Đừng nói Sở Du Ninh ngốc, Tưởng Thanh Vũ so Sở Du Ninh còn ngốc, hắn hoàn toàn không hiểu được hiện tại là cái gì chẳng huống. Muốn nói nơi này xuất hiện đều là Sở Du Ninh nam nhân, kia hắn khẳng định không nên xuất hiện ở chỗ này, nhưng muốn nói khác lý do, hắn liền càng ngốc. Đặc biệt hắn thuộc hạ Lục Dĩ Minh cùng Lôi Dịch ở, ngay cả cậu em vợ Thẩm Hạo Nam cũng ở, bọn họ sẽ không hiểu lầm hắn đối Sở Du Ninh có ý đồ gì đi. Tưởng Thanh Vũ luôn cuống, theo bản năng rỗi tay đi lấy điện thoại muốn tắt đi video, ai ngờ Cố Nam như là có cảm ứng giống nhau, đột nhiên thoán tiến lồng sắt một phen bóp lấy Sở Du Ninh cổ, ai dám quan video, ta liền đem nàng bóp chết. Nghe được hắn nói, Tưởng Thanh Vũ tay một run run, điện thoại đều rớt trên bàn, hắn vội vàng cầm lấy điện thoại xem xét, sợ một không cẩn thận liền đem video đóng. Trên thực tế hắn xác thật đụng phải đóng cửa cái nút, nhưng mặt trên có một cái hay không đóng cửa nhắc nhở, Tưởng Thanh Vũ vội vàng điểm không, lúc này mới lại lần nữa nhìn về phía hình ảnh. Sở Du Ninh như cũ trần như nhộng bị Cố Nam tạp trong người trước, hắn cánh tay trái gắt gao cô nàng eo thon, tay phải véo ở nàng trên cổ. Sở Du Ninh bởi vì khuyết thiếu dưỡng khí sắc mặt càng nghẹn càng hồng, nhưng lạnh băng con ngươi lại không hề cảm xúc, phảng phất phải bị bóp chết căn bản là không phải nàng giống nhau. Sở hữu nam nhân đều luôn cuống, ngay cả Bạch Lạc đều không tự chủ được điệu tâm tiếp theo khẩn. Ở Bạch Lạc xem ra Cố Nam chính là người điên, hắn làm ra cái gì đều không lệnh người kinh ngạc. Cho nên, hắn thật sự sẽ giết chết Sở Du Ninh sao? Cố Nam bóp Sở Du Ninh cổ hướng trên màn hình nhìn nhìn như thế nào còn có hai người không tới. Nói đem tầm mắt rơi xuống Bạch Lạc trên người. Chỉ thấy Bạch Lạc màn hình hạ đèn đỏ biến thành màu xanh lục, Bạch Lạc thanh âm liền truyền ra tới ca tiến sĩ ở tự do căn cứ, đồ vật sẽ trễ chút nhi đến. Vừa dứt lời, trong đó một cái màn hình lóe một chút, bên trong xuất hiện ca tiến sĩ mặt. Ca liếc mắt một cái liền thấy được Sở Du Ninh, tức khắc sắc mặt trầm xuống, hắn miệng giật giật tựa hồ nói gì đó, nhưng đại gia căn bản nghe không thấy, hắn đầu tiên là hơi hơi một đốn, sau đó cũng không biết ở trên máy tính gõ cái gì. Đột nhiên đại gia liền đều có thể tự do nói chuyện. Cố Nam, ngươi buông ra Ninh Ninh. Cố Đông dẫn đầu mở miệng, nhưng hắn nói ngược lại chọc giận Cố Nam, hắn véo càng dùng sức. Cố Đông tức khắc sắc mặt trắng bệnh. Lục Dĩ Minh khẽ nhíu mày, cuối cùng trầm giọng nói có chuyện hảo hảo nói, mặc kệ mục đích của ngươi là cái gì, tiền đề cần thiết là Ninh Ninh hoàn hảo không tổn hao gì, bằng không, ngươi chỉ biết thất bại trong gang tấc. Lục Dĩ Minh nói nhắc nhở Cố Nam, hắn đột nhiên đem Sở Du Ninh ném tới trên mặt đất. Thời gian dài hít thở không thông sẽ chỉ làm người tưởng không màng hình tượng mồm to hô hấp, nhưng Sở Du Ninh không có, nàng khống chế được hô hấp mà tần suất, thông thả làm hít sâu, nhưng sinh lý tính nước mắt lại chảy đầy mặt. Mặc dù chật vật đến nước này, Sở Du Ninh như cũ mị đến như vậy kinh tâm động phách. Còn kém một cái. Cố Nam lạnh lùng nói. Diệp Thần còn không có trở về. Cố Đông trả lời, bọn họ ai cũng không dám dễ dàng mở miệng nói chuyện, sợ làm tức giận Cố Nam cái này kẻ điên. Đến lúc đó chịu khổ vẫn là Sở Du Ninh. Ngươi gạt ta. Cố Nam giận hồng con mắt nhìn về phía Cố Đông, một khi đối thượng hắn, Cố Nam liền sẽ mất đi lý trí. Cố Đông thật sâu hít vào một hơi, giấu đi trong mắt lo lắng ngươi biết đến. Ta không cần thiết lừa ngươi, nếu thật muốn lừa ngươi, tùy tiện tìm cá nhân giả mạo hắn là được. Nghe được Cố Đông giải thích, Cố Nam chậm rãi vững vàng xuống dưới kia. Chúng ta hiện tại liền bắt đầu. Nói giữa không trung vây quanh cả mạ giặt một đám chui vào lồng sắt tử. Huyền phù ở Sở Du Ninh chung quanh. Cố Nam thong thả ung dung nhìn ca tiến sĩ liếc mắt một cái, ta biết ta điểm này nhi trình độ ở ca tiến sĩ trước mặt chỉ là múa dịu qua mắt thợ, nhưng là ngươi nếu là dám ảnh hưởng ta, vậy chờ cấp nữ nhân này nhặt xác đi. Nghe được Cố Nam nói, ca tiến sĩ vẻ mặt bình tĩnh nhìn video, trên tay đánh động tác bất biến không cần thiết. Hắn chỉ vô cùng đơn giản nói như vậy một câu, lại liền không mở miệng. Hắn đang ở xâm lấn Cố Nam Internet hệ thống, tiến tới cấy vào định vị chính tự. Như vậy liền có thể tìm được bọn họ ẩn thân điểm. Cho nên hắn không cần phải đi ảnh hưởng Cố Nam tiến tới làm tức giận hắn. Cố Nam lại lạnh lùng cười, bắt lấy Sở Du Ninh đầu tóc, khiến cho nàng giơ lên đầu ngươi xem, người nam nhân này cũng không để ý ngươi đâu. Cũng không biết Cố Nam là xuất phát từ cái gì tâm lý, thế nhưng châm ngòi khởi Sở Du Ninh cùng ca chi gian quan hệ. Sở Du Ninh lại chỉ là lạnh lùng phiết Cố Nam liếc mắt một cái, ngươi loại này ngốc bức vĩnh viễn đều sẽ không minh bạch ta với hắn mà nói có bao nhiêu quan trọng. Thân mang cải tạo tế bào thí nghiệm phẩm ra, ca tiến sĩ chính là không cần chính mình mệnh cũng sẽ giữ được nàng mệnh. Ca nghe được Sở Du Ninh nói trên tay động tác đột nhiên một đốn, đáy mắt chỗ sâu trong thoảng qua một tia mềm mại. Ngay sau đó hắn phá giải tốc độ liền càng nhanh. Nga. Cố Nam trong mắt hiện lên một tia tức giận, tựa hồ thực không thích nàng cùng ca chi gian loại này tín nhiệm. Hắn bắt lấy Sở Du Ninh ngực hung hăng xoa bóp lên, người không nói ta đều đã quên, ngươi cùng ca tiến sĩ ở phòng thí nghiệm còn chơi song xả cùng múa đâu. Nói hắn quấy Sở Du Ninh trong cơ thể dị năng, Sở Du Ninh có lại biến thành cái kia mỹ diễm màu đen mỹ nữ xà. Bị Cố Nam trói lọi nói ra cùng ca tính sự, vẫn là ở này nàng sở hữu nam nhân trước mặt, Sở Du Ninh vẫn là lại điểm nhi xấu hổ, chính yếu chính là, nàng sợ này bọn đàn ông lẫn nhau đua đòi. Nhưng, sự tình đã phát sinh, nàng muốn ngăn cũng ngăn không được. Cùng ca tiến sĩ làm tình khi cái kia yêu mị câu nhân xà nữ bất đồng, lúc này Sở Du Ninh ánh mắt lạnh băng, mặc dù chật vật bị nhốt ở trong lồng, như cũ giống một cái không dung xâm phạm nữ vương giống nhau, cao ngạo miệt thị Cố Nam. Sở Du Ninh nói cái gì cũng không nói, không cầu tha cũng không bỏ tàn nhẫn lời nói, dù sao loại này dã nam nhân thấu một khối dưới tình huống nói cái gì đều dễ dàng lật xe, cho nên, không nói tốt nhất, làm cho bọn họ tự hành não bổ đi. Sở Du Ninh biến thành xà nữ bộ dáng là thật khiến cho người ta kinh diễm, bởi vì là Cố Nam biến, cho nên còn mang theo điểm nhi nam nhân thẩm mỹ khuynh hướng. Thì như ngực cùng ngông càng thêm đầy đạn. Sở Du Ninh tựa hồ cũng phát hiện điểm này, không tự chủ được dùng hai tay đem ngực che khởi, nhưng quá lớn, che đậy hiệu quả không lớn, đến nhiều một loại làm người muốn ngừng mà không được lực hấp dẫn. Cố Nam thấy như vậy một màn, ánh mắt hơi ám, Bạch Lạc cũng khó nhịn thay đổi cái tư thế, người khác nói đến còn hảo. Rốt cuộc đều đem Sở Du Ninh đương chính mình nữ nhân, ảnh hưởng cũng không lớn, chính là phát hiện có nam nhân khác ở, nhiều ít trong lòng có chút không thoải mái, nhưng rốt cuộc hiện tại tình huống đặc thù, cùng Sở Du Ninh mệnh so sánh với, này đều tính không được cái gì. Nhưng là tưởng Thanh Vũ liền thảm, ở hắn có nề nếp đoan đoan chính chính trong thế giới làm sao có như vậy hương diễm hình ảnh, hắn liền nằm mơ đều là quy quy củ củ, mộng xuân đều mạc đến một cái. Thấy như vậy một màn hắn theo bản năng run lên. Đầu óc còn không có phản ứng lại đây tay liền trước đem điện thoại khấu thượng. Sau đó, mỗi người di động đều phát ra cảnh báo. Thẩm Hạo Nam trước luôn cuống tỷ phu ngươi đừng nha. Liên nhìn xem có thể thế nào, ta sẽ không nói cho tỷ tỷ. Vốn dĩ nghe được cảnh báo tưởng Thanh Vũ muốn đem điện thoại cầm lấy tới, nghe được Thẩm Hạo Nam kêu tỷ phu tay liền như vậy định ở di động trên không. Sở Du Ninh đều cảm giác được tưởng Thanh Vũ xấu hổ, cho nên, hắn rốt cuộc lại như thế nào trà trộn vào tới. Thường tiên sinh. Cố Đông sốt ruột hô. Lão đại. Lục Dĩ Minh cùng Lôi Dịch chăm miệng một lời kêu. Thường Thanh Vũ mặt đều đỏ, này đều chuyện gì nhi a? Không có biện pháp hắn chỉ có thể lại lần nữa cầm lấy di động. Cố Nam đi đến Sở Du Ninh trước mặt, duỗi tay khơi mào nàng cầm xem, thật đẹp, trách không được liền ca tiến sĩ đều sẽ tái đến ngươi trên tay. Nói, hắn duỗi tay xoa Sở Du Ninh hồng diễm diễm đôi môi. Sở Du Ninh ánh mắt đột nhiên chợt lóe, đột nhiên há mồm muốn đi cắn Cố Nam tay. Nhưng mới vừa một trương miệng cả người đã bị định ở nơi đó. Cố Nam nghiền ngẫm nhi cười cười hiện tại. Ngươi thân thể không chế quyền thuộc về ta nói, Cố Nam túi người, hôn lên Sở Du Ninh ngôi. Cả mạ giặt thập phần có ánh mắt, đúng lúc để sát vào, cho hai người một cái đặc tả màn ảnh. Cố Nam lớn lên rất xinh đẹp, tuy không bằng Sở Du Ninh tinh xảo, nhưng cũng không đến mức phá hư mỹ cảm. Cố Nam một bên hôn nàng ngôi, một bên xoa nàng ngực, lần này hắn cũng không có dùng sức, mà là trêu đùa xoa bóp nàng nhũ thịt cùng đầu vú. Bởi vì Cố Nam lại lần nữa điều cao Sở Du Ninh mẫn cảm độ, cho nên Sở Du Ninh đầu vũ thực mau liền ngạnh lên. Cố Nam cúi đầu vừa thấy, màn ảnh cũng đúng lúc cho cái đặc tả, Cố Nam bấm tay bắn ra, phấn nộn đầu vũ ở ánh đèn chiếu xuống run rẩy búng búng tuy rằng ngươi biểu tình cùng cái trinh tiết liệt nữ dường như, nhưng thân thể của ngươi lại rất thành thật. Nói còn bóp Sở Du Ninh hai vũ hệ dễ ở cả mạ giạt hạ quơ quơ. Xem, chúng nó so ngươi ngoan ngoãn nhiều. Ta hẳn là khen thưởng cho chúng nó một cái lễ vật. Nói Cố Nam duỗi ra tay ở không trung ngưng kết thổ hệ dị năng, hai cái tinh ánh dịch thấu thủy tinh tiểu lục lạc dần dần hiện lên ở giữa không trung. Sở Du Ninh ánh mắt chợt lóe, kia lục lạc rất nhỏ, chỉ có móng tay út như vậy đại, nhưng đong đưa lên thanh âm lại rất vang, lục lạc hệ dễ còn mang theo một cái ngón út lớn nhỏ thủy tinh hoàn, đây là nhũ hoàn. Cao Dương cũng từng cấp Sở Du Ninh xuyên qua nhũ hoàn, nhưng Sở Du Ninh rời đi sau liền cấp ném xuống, dù sao nàng là biến hình dị năng, tưởng khôi phục chính là một giây chuyện này. Hơn nữa Cao Dương lúc trước xuyên nhũ hoàn thời điểm, Sở Du Ninh trước tiên dùng dị năng cấp đầu vũ lộng cái động, cho nên nàng mang cũng không thống khổ, nhưng hiện tại, Sở Du Ninh dị năng bị Cố Nam khống chế, Cố Nam sẽ bận tâm nàng có đau hay không sao. Đương Cố Nam vô tình đem nhũ hoàn xuyên tiến Sở Du Ninh đầu vũ khi, Sở Du Ninh mặt mũi trắng bệnh, rất đau, nhưng đau đớn rất nhiều lại mang theo một tia rất khó phát hiện sảng khoái. Từng giọt máu tươi thong thả từ Sở Du Ninh đầu vũ chỗ hạ xuống, rơi xuống nàng bình quán trên bụng nhỏ. Lại theo bụng nhỏ chạy tới màu đen đuôi rắn thượng. Cố Nam hưng phấn nhìn hai cái đáng thương tiểu đầu vũ ăn mặc hắn tiểu lục lạc, không tự chủ được túi người liếm thượng kia chính ra bên ngoài mạo huyết châu. Ô, hào ngọt. Cố Nam không nghĩ tới, Sở Du Ninh huyết thế nhưng là ngọt, mang theo một tia tanh ngọt, Cố Nam cầm lòng không đậu một ngụm đem Sở Du Ninh đầu vũ ngậm lấy, từng ngụm liếm mút lên. Bởi vì bị ngầm lấy, cạ mạ giặt nhìn không tới trong miệng hắn tình cảnh, nhưng thanh thúy tiếng chuông lại ở cố nam đầu lưỡi quấy chung vang lên. Ở ngồi nam nhân rất nhiều đều có làm tình kinh nghiệm, đại bộ phận cũng đều ăn qua Sở Du Ninh kia kiểu nộn đầu vú, cho nên nghe thấy thanh âm bọn họ là có thể tưởng tượng đến kia đáng thương đầu vú đang ở trải qua cái gì. Sở Du Nhàn cùng Bạch Lạc vẫn là chỗ, không hưởng qua nữ nhân tư vị, nhưng cũng không đại biểu bọn họ không hiểu. Sở Du Nhàn biết chính mình không nên, rốt cuộc tỷ tỷ bị cố nam cái này kẻ điên bắt, còn bị hắn như thế đùa bỡn, nhưng hắn vẫn là nhịn không được ngạnh. Kia khối thân thể hắn mơ ước nhiều ít năm à, mỗi cái buổi tối hắn đều nghĩ tỷ tỷ thân thể ngạnh đến phát đau, hiện giờ hắn rốt cuộc thấy được nó, lại là như vậy một loại tình huống. Nơi này tám phần chỉ có Tưởng Thanh Vũ vẻ mặt mộng bức, hắn đến không phải chưa làm qua, hắn cùng Thẩm Hạo Nguyệt cũng có như vậy một lần, tuy rằng thất bại, nhưng cũng không phải một chút mà kinh nghiệm đều không có, nhưng hắn liền không rõ, cái kia lục lạc là làm gì dùng. Nhưng mặc dù không biết, Tưởng Thanh Vũ vẫn là đỏ mặt, hắn ánh mắt có chút trốn tránh, tức không dám nhìn, bởi vì hắn cảm thấy chính mình có chút nhiệt, giống phát sốt giống nhau, từng luồng nhiệt khí dâng lên có thể làm hắn có chút bực bội. Lại không dám không xem, sợ cố nam này biến thái lại lấy hắn nói chuyện này. Cố nam chơi đủ rồi Sở Du Ninh đầu vũ lúc này mới thối lui, phấn nộn đầu vũ phiếm thủy quang, tinh ánh dịch thấu thủy tinh nhũ hoàn mặt trên còn dính cố nam nước miếng. Này hết thể đều rõ ràng bị cả mạ giặt chụp xuống dưới. Cố nam tầm mắt chậm rãi hạ di, theo Sở Du Ninh eo rơi xuống nàng tiểu huyệt chỗ, lúc này kia tiểu huyệt chỉ là một cái nhắm chặt dây nhỏ, nếu không phải xem qua nàng cùng ca tiến sĩ đã làm, cố nam căn bản sẽ không biết cái này tiểu huyệt chỉ có ở kích thích hạ mới có thể chậm rãi mở ra. Cố nam túi người vươn đầu lưới ở cái kia dây nhỏ thượng nhẹ nhàng một liếm, liếm Sở Du Ninh đột nhiên run run một chút. Sở Du Ninh cũng tưởng vẫn luôn duy trì cao lãnh nhân thiết, nhưng là cố nam này vương bắt đản rốt cuộc đem nàng thân thể đều có bao nhiêu mẫn cảm. Gần liếm như vậy một chút nàng liền chịu không nổi. Sở Du Ninh vẫn luôn ở cân nhắc tình huống hiện tại, cố nam làm cho nàng sở hữu nam nhân mặt đùa bỡn thân thể của nàng. Nếu nàng bị dục vọng bắt làm tù binh thành một cái chỉ nghĩ phải bị làm nữ nhân, kia nàng ở những cái đó nam nhân trước mặt thật vất vả lập nhân thiết liền toàn suy sụp. Không được. Nàng nhất định đến ổn định. Nhưng Sở Du Ninh vừa định hảo, cố nam liền một sửa hắn phía trước thong thả ôn nhu động tác, đột nhiên mãnh liệt liếm mút nổi lên nàng tiểu huyệt khẩu. Sở Du Ninh chảo một cái đã bắt được phía sau lồng sắt, không thể ức chế cùng đứng lên, nhưng là nàng chính là gắt gao cắn nha, một tia mỏng manh rên rỉ cũng không chịu phun ra. Lúc này cả mạ giặt hình ảnh làm người không tự chủ được ngừng lại rồi hô hấp, tối tăm ánh đèn hạ, một cái màu đen phiếm quang lồng sắt tử, lồng sắt đóng một cái màu đen xà nữ cùng một cái non nớt tiểu nam hải. Tiểu nam hải cúi người điên cuồng thả mê muội ở xà nữ dưới thân liếm láp, phảng phất muốn đem xà nữ hút khô giống nhau. Mà xà nữ lại khó nhịn cung thân mình, gắt gao bắt lấy phía sau lồng sắt, màu đen đuôi rắn sao động vặn mèo, tựa hồ ở ra sức dây rủa, rồi lại bị một loại vô hình áp lực trói buộc. Ca tiến sĩ trên tay động tác càng lúc càng nhanh. Cái chán đã nhỏ giọt một giọt mồ hôi trâu, hắn đã tìm được rồi cố nam ẩn thân đại khái vị trí, nhưng nơi đó là cái đại hình ngầm hang động đá vôi, lớn lớn bé bé huyệt động nhiều đến không xuể, mặt thế trước lợi hại nhất nhà thám hiểm cũng không dám thâm nhập trong đó. Muốn cứu ra Sở Du Ninh cần thiết tìm được chuẩn xác huyệt động một kích tức chung, bằng không. Hắn không dám tưởng cố nam có thể hay không chó cùng rất dậu. Ca đã đem đại khái vị trí chia cố đông, hy vọng cố đông trước phái người qua đi, chờ đến hắn tìm được xác thực vị trí liền trực tiếp hạ động cứu người. Trên thực tế cố đông cùng ca đều ở ca mạ giặt hạ, căn bản vô pháp tự mình đi cứu người, bằng không thực dễ dàng bị cố nam phát hiện, cũng may cố đông phòng ngừa chú đáo, cũng không có làm Diệp Thần cũng tiến phòng phát sóng trực tiếp. Ca bên kia có tin tức, ẩn ở nơi tối tăm Diệp Thần liền đi ra, nhìn đến địa điểm sau một cái lắc mình biến mất ở cố đông trước mắt. Hiện tại, bọn họ yêu cầu làm chính là bám trụ cố nam, phối hợp Diệp Thần cùng ca đi cứu Sở Du Ninh. Ca trộm cấp những người khác đã phát cái tin tức, làm cho bọn họ tận lực đừng làm cố nam chú ý tới bên ngoài động tĩnh. Mấy nam nhân ánh mắt lóe lóe, như thế nào mới có thể làm hắn chú ý không đến đâu. Đó chính là đại gia các làm các sự. Vẫn luôn lo lắng Sở Du Ninh cho nên cả người căng chặt cao dương trước hết có phản ứng, cái này vương bắt đản thế nhưng ở trong video làm cho mọi người mặt đem tay vói vào quần. Trên thực tế hắn đã sớm ngạnh, hắn là sở hữu nam nhân cùng Sở Du Ninh làm nhiều nhất một cái, cho nên hắn phi thường rõ ràng Sở Du Ninh mỗi một cái phản ứng. Mặc dù Sở Du Ninh lần nữa áp lực, nàng tiểu huyệt vẫn là bị cố nam liếm khai, cố nam ngẩng đầu nhìn về phía nhắm chặt hai mắt, hô hấp dồn dập Sở Du Ninh, khoe miệng gợi lên một mạt thắng lợi tươi cười, hắn một phen kéo xuống quần của mình, đại mã hoành đao kỵ tới rồi Sở Du Ninh bên hông, gắng gượng côn thịt ở Sở Du Ninh ướt rầm rề tiểu huyệt răn cọ sát vài cái, sau đó đột nhiên một đĩnh làm đi vào. Ô Sở Du Ninh lại không nhìn xuống, nhấp môi áp lực rên rỉ một tiếng, ngay sau đó cả người run rẩy lên, liền như vậy tới cao trào. Cố Nam đắc ý cực kỳ, nhắm hai mắt hưởng thụ Sở Du Ninh ấm áp âm tinh cọ rửa, chờ Sở Du Ninh thật vất vả hoán lại đây sau, hắn cười ở trên người nàng đột nhiên thọc vào rút ra lên. Như vậy khoái cảm cũng không phải Sở Du Ninh thừa nhận, nhưng nàng vẫn là gắt gao cắn môi, chính là không chịu kêu một tiếng, theo một tia mùi máu tươi tràn ngập hai, Cố Nam mở bừng mắt, vừa lúc thấy được bị Sở Du Ninh rảo phá môi nhỏ giọt một giọt máu tươi. Như thế nào? Không dám gọi sao? Sợ bọn họ nghe thấy. Cố Nam một bên nói, một bên dùng sức cắm làm, phảng phất muốn đem cả người sức lực đều phát tiết ở Sở Du Ninh trên người kêu nha, kêu ra tới. Ta làm ngươi kêu ra tới. Cũng mặc kệ Cố Nam nói như thế nào, Sở Du Ninh chính là không chịu thỏa hiệp. Cố Nam trong mắt hiện lên một mạt quan mang, đột nhiên rút ra côn thịt, sau đó đại gia liền nhìn đến hắn côn thịt chậm rãi biến thô, biến trưởng, sau đó mọc ra từng đạo tinh tế vảy, cuối cùng quy đầu thế nhưng biến thành một cái đầu rắn. Sở Du Ninh tựa hồ cảm nhận được trong không khí quỷ dị, vội vàng trợn mắt nhìn lại, nhưng vừa mở mắt trước mặt liền phát lại đây một cái hung manh đầu rắn. Sở Du Ninh theo bản năng duỗi tay một chảo, Cố Nam lại không tự chủ được rên rỉ ra tiếng ân. Sở Du Ninh lúc này mới phát hiện, này xà mà ngay cả ở Cố Nam trên người. Này, tử biến thái, thế nhưng đem chính mình côn thịt biến thành một con rắn. Sở Du Ninh nổi giận, hận không thể trực tiếp xé Cố Nam, nàng đột nhiên nắm chặt tay, muốn bóp nát trong tay đầu rắn, nghề hà thân thể một chút sức lực cũng không có, mặc dù dùng hết ăn mãi sức lực cũng nhiều lắm là làm Cố Nam sảng lại kêu một tiếng. Sau đó Sở Du Ninh liền trơ mắt nhìn Cố Nam rút ra xà hình côn thịt, gấp không chờ nổi thọc hướng nàng tiểu huyệt. Không cần. Sở Du Ninh đại kinh thất sắc, muốn dây rùa lại bị Cố Nam một cái mảnh thọc hung hăng định ở trên mặt đất. Mà Cố Nam lần này, trực tiếp đem đầu rắn thọc vào Sở Du Ninh tử cung chỗ sâu nhất. Sợ hãi, chán ghét, đau đớn cộng thêm sảng khoái đồng thời vọt tới, trực tiếp làm Sở Du Ninh mất thanh, nàng trừng mắt hơi hơi dương miệng, thất thần nhìn đỉnh đầu. Nhưng Cố Nam lại chưa cho nàng phản ứng cơ hội, điên cuồng thao lộng lên, trực tiếp đem Sở Du Ninh trong mắt cuối cùng một tia lý trí bao phủ. Sở Du Ninh đầu góc trống rỗng. Chỉ có cái kia giữ tận xà ra vào nàng tiểu huyệt hình ảnh, nàng thậm chí có thể cảm giác được kia đầu rắn môi khi đỉnh đến chỗ sâu nhất khi còn sẽ phun ra xà tâm, liếm láp này nàng yếu ớt nhất hoa tâm. Sở Du Ninh lần đầu phát hiện, người ở nhất cực hạn khoái cảm hạ là kêu không ra tiếng, nàng cảm giác chính mình tựa như một cái rách nát thuyền nhỏ, bị khoái cảm hải dương một lãng chụp ở trên người, không ngừng nghỉ, nhìn không tới cuối. Sở Du Ninh chiều suy, một lần lại một lần, mỗi lần khoảng cách không đến 5 phút. Nhưng những cái đó dâm dịch đều bị Cố Nam côn thịt gắt gao đổ ở nàng tiểu huyệt, thẳng đến bụng một chút biến đại, phình phình, trướng trướng. Lúc này Cố Nam động tác càng lúc càng nhanh, càng ngày càng tàn nhẫn, tựa hồ lập tức liền phải tới đỉnh, đã có thể ở ngay lúc này, hang động đá vôi nắm tay đại cửa động thanh. Một tiếng bị tạc dập nát, Diệp Thần thân ảnh chợt lóe xuất hiện ở hai người bên người, không gian một trận vặn mèo, còn không có bắn ra tới Cố Nam cảm giác được nguy hiểm, thế nhưng trực tiếp hóa thành một đạo máy khoan vào Sở Du Ninh dưới thân. Nguyên bản tưởng một kích lộng chết Cố Nam, Diệp Thần sợ thương đến Sở Du Ninh vội vàng thu tay lại, chỉ như vậy một cái chớp mắt chần chờ, Cố Nam đã không thấy tăm hơi. Này, chính là biến hình dị năng bá đạo, công kích có lẽ không phải mạnh nhất, nhưng chạy trốn không người có thể cập, ngay cả Diệp Thần đều chảo không được hắn. Không có Cố Nam côn thịt đổ, Sở Du Ninh dâm dịch như nước chảy giống nhau hào hào chảy ra, Diệp Thần hơi hơi một đốn, thế nhưng cả người run rẩy lên, hắn nhất chịu đựng không được chính là Sở Du Ninh dâm dịch dụ hoặc. Kể từ đó muốn bắt lấy Cố Nam liền càng không có thể. Diệp Thần vung tay lên, hang động đá vôi sở hữu thiết bị nháy mắt bị vặn vẹo không gian xé thành móng tay cái lớn nhỏ mảnh nhỏ. Hắn thật cẩn thận đem Sở Du Ninh ôm vào trong ngực, đau lòng nhìn nàng Ninh Ninh. Sở Du Ninh ngửi được quen thuộc hơi thở, nghe được quen thuộc thanh âm run rẩy mở mắt, nàng nhịn rồi lại nhịn, cuối cùng vẫn là đỏ mắt Diệp Thần. Ta còn tưởng rằng rốt cuộc nhìn không tới ngươi. Hào đi, đây là không có khả năng, nàng đối chính mình tình cảnh tương đương rõ ràng. Bằng không cũng sẽ không mặc kệ Cố Nam muốn làm gì thì làm, nàng biết Cố Nam luyến tiếc sát nàng, cho nên mới không có phản kháng. Nếu là đến cuối cùng như cũ sẽ chết, kia nàng còn không bằng ngay từ đầu liền lựa chọn tự sát, miễn cho bạch bạch tiện nghi cái kia biến thái hùng hải tử. Nhưng nên ủy khuất thời điểm vẫn là muốn ủy khuất, bằng không như thế nào làm nam nhân đau lòng. Thực xin lỗi, thực xin lỗi. Là ta sai, ta trở về quá muộn. Diệp Thần đau lòng cực kỳ, hắn cũng không nghĩ tới mới đi rồi một ngày liền đã xảy ra nhiều chuyện như vậy. Sở Du Ninh tuy rằng lúc ấy thần trí không rõ, nhưng có hay không nam nhân tinh dịch mùi vị vẫn là có thể đoán được. Nói cách khác, Diệp Thần tới thực kịp thời, Cố Nam còn không có tới kịp bắn ra tới. Nghĩ đến đây, Sở Du Ninh trong lòng thoải mái không ít, làm hắn lộng đầu rắn hủ do nàng, xứng đáng. Sở Du Ninh hồng hốc mắt đến Diệp Thần trong lòng ngực ta. Chạy thật nhiều thủy, đều lãng phí. Diệp Thần lại dùng cằm cọ cọ nàng đỉnh đầu sẽ không lãng phí. Chỉ thấy Diệp Thần duỗi tay một chảo, Sở Du Ninh lưu trên mặt đất thủy chậm rãi hiện lên, cuối cùng bị rót vào một cái không gian chi lực ngưng tụ thành cái ly. Thấy như vậy một màn, Sở Du Ninh hơi hơi một đốn, giảng thật, mặc dù nàng ra mặt hậu đến như thế nông nỗi, cũng vẫn là không tự chủ được đỏ mặt. Sau đó, nàng liền như vậy đỏ mặt ngây ngốc nhìn Diệp Thần một chút đem những cái đó dâm thủy uống sạch. Diệp Thần uống thời điểm còn vẫn luôn nhìn Sở Du Ninh, khóe miệng còn mang theo một mặt làm nhân tâm nhảy ra tốc nghiền ngẫm nhi tươi cười. Làm cho Sở Du Ninh như vậy ra mặt dày, đều ngượng ngùng rời đi mắt. Sở Du Ninh khôi phục sức lực sau, lắc lắc đuôi rắn, cái này động tác hấp dẫn Diệp Thần tâm mắt, hắn nhìn nàng cái đuôi trầm mặc một lát, theo sau như suy tư gì nói hôm nào hai ta cũng thử xem. Sở Du Ninh đột nhiên một đốn, ngay cả Diệp Thần đều nói như vậy. Kia nam nhân khác đâu? Nàng đống nhiên có loại dự cảm bất hảo. Diệp Thần mang theo Sở Du Ninh trở về Tiêu Hồn Động, hai người mới từ không gian cái khe chúng xuất hiện, Cố Đông liền vọt lại đây ôm chặt Sở Du Ninh. Sở Du Ninh hơi hơi một đốn, hảo đi, so sánh với nàng cái này bị thương làm hại xui xẻo quỷ, Cố Đông tựa hồ càng cần nữa an ủi, Sở Du Ninh hồi ôm lấy hắn, trấn an vô vô hắn phía sau lưng đừng sợ. Cố Đông không khỏi cứng đờ, đến bên miệng nói đều bị ngăn chặn. Đứng ở hai người phía sau Diệp Thần không khỏi cười, xoay người rời đi, cấp hai người một cái an tĩnh hoàn cảnh. Cố Đông chặn ngang đem Sở Du Ninh bế lên, bước đi hướng hắn phòng. Sở Du Ninh ánh mắt hơi hơi chợt lóe, không khỏi nghĩ tới Diệp Thần vừa mới nói, Cố Đông sẽ không. Tính toán hiện tại tới cái xả nữ tờ lady. Mắt thấy Cố Đông đem nàng ném tới trên giường, một tấc tấc hôn ở nàng từng bị Cố Nam đụng vào quá trên da thịt. Sở Du Ninh trong lòng bất đắc dĩ, đây là trong truyền thuyết tiêu độc sao. Hắn có phải hay không phim truyền hình xem nhiều. Sở Du Ninh biết Cố Đông lần này là thật dọa tới rồi, cũng lại lần nữa tự trách lên. Nếu không phải hắn, nàng cũng sẽ không rơi xuống Cố Nam cái kia kẻ điên trong tay. Ấn lẽ thường nói, nàng hẳn là an ủi hắn một chút, nhưng là vừa mới đã trải qua phát sóng trực tiếp, sở hữu nam nhân đều đánh quá đối mặt, nàng nếu hiện tại cùng Cố Đông làm, kia nam nhân khác khẳng định cũng sẽ không bỏ qua nàng. Đúng vậy, nam nhân ở nữ nhân trên người đánh giá chính là như vậy buồn cười, nếu là mặt thế trước, này đó nam nhân có lẽ sẽ bởi vì nàng Hải Vương hành vi mà phẫn nộ, nhưng mặt thế sau. Đại gia tựa hồ thích hướng loại này hỗn độn tính quan hệ. Bọn họ ở vô pháp độc chiếm một nữ nhân dưới tình huống lại muốn như thế nào hướng nam nhân khác triển lãm chính mình chiếm hữu dục đâu. So lớn nhỏ, so phẩm chất, so dài ngắn này đó ảnh hưởng đều không lớn, đối Sở Du Ninh tới nói đáng sợ nhất chính là so thời gian. So kỹ thuật, so với ai khác càng có thể hoa chiêu trăm biến đem nàng làm dục tiên dục tử. Ngẫm lại tương lai sắp sửa đối mặt nhật tử, Sở Du Ninh liền một run run, không được. Hiện tại đúng là Sở gia quật khởi thời cơ tốt nhất, nàng không thể đem thời gian đều lãng phí ở trên giường. Cố Đông ôn nhu hôn một đám rơi xuống, Sở Du Ninh thân thể mắt thường có thể thấy được chậm rãi cứng đờ lên, thẳng đến hắn môi hôn lên nàng sưng đỏ tiểu huyệt, Sở Du Ninh đột nhiên cứng đờ. Nếu là nói ngay từ đầu Cố Đông đắm chìm ở phẫn nộ cùng đau lòng chung không có phát hiện Sở Du Ninh khác thường, lần này Cố Đông chính là nhược trí cũng nên phát hiện. Hắn vội vàng ngẩng đầu nhìn về phía Sở Du Ninh mặt, chỉ thấy nàng trợn tròn mắt nhìn lều đỉnh. Cả người run nhẹ nhẹ, tựa hồ cực lực áp lực thân thể kháng cự. Cố Đông đầu góc cong một chút, hắn đang làm cái gì? Sở Du Ninh vừa mới đã trải qua như vậy đáng sợ sự, hắn thế nhưng còn muốn nàng. Cố Đông luống cuống, vội vàng qua đi ôm lấy Sở Du Ninh, đừng sợ, ta không chạm vào ngươi. Sở Du Ninh hơn nửa ngày mới phản ứng lại đây, nhưng thân thể như cũ căng chặt không. Ta không có việc gì, nàng như cũ mạnh miệng nói. Nhìn thấy nàng như thế cậy mạnh, Cố Đông đau lòng đôi mắt đều đỏ, hắn nằm nghiêng ở trên giường. Ôn Nhu đem Sở Du Ninh ôm vào trong lòng ngực, nhẹ vỗ về nàng tóc, không có việc gì, không phải sợ. Ta không có việc gì. Sở Du Ninh hơi hơi đỏ đôi mắt, hai tròng mắt chung nổi lên nhàn nhạt thủy quang, nhưng trong miệng như cũ máy móc lẩm bẩm không có việc gì, đem một cái mới vừa chịu quá xâm phạm rồi lại hảo cường nữ nhân suy diễn vô cùng nhuẩn nhuyễn. Sở Du Ninh như thế, so hỏng mất khóc thút thít càng làm cho Cố Đông thống khổ, nàng có bao nhiêu hảo cường hắn lại rõ ràng bất quá, nếu không phải thật sự bị quá lớn kích thích. Sở Du Ninh như thế nào sẽ biến thành như bây giờ? Cố Đông đem Sở Du Ninh gắt gao ôm vào trong ngực, không được hôn môi cái chán của nàng ngủ đi, ngủ một giấc tỉnh lại thì tốt rồi. Sở Du Ninh chậm rãi đem mặt chôn ở Cố Đông trong lòng ngực, âm thầm may mắn chính mình tránh thoát một kiếp, nàng đều như vậy, này bọn đàn ông hẳn là có thể làm nàng hoãn một đoạn thời gian đi, lại có chính là Cố Đông hẳn là càng sẽ đối nàng khăng khăng một mực. Sở Du Ninh ở Tiêu Hồn Động tu dưỡng, Tưởng Thanh Vũ lại ở nửa đêm bừng tỉnh, hắn đột nhiên ngồi dậy. Làm sao vậy? Thẩm Hạo Nguyệt mở mê mang mắt buồn ngủ, nghi hoặc nhìn về phía Tưởng Thanh Vũ. Không có việc gì, Tưởng Thanh Vũ trầm giọng nói, xúc lên chăn, cứng đờ xuống giường. Thẩm Hạo Nguyệt ánh mắt hơi hơi chợt lóe, hai ngày này Tưởng Thanh Vũ là thập phần không thích hợp nhi, luôn là nửa đêm bừng tỉnh. Tưởng Thanh Vũ đi đến phòng bếp đổ ly nước đá, lòng còn sợ hai manh rót một mồm to, hắn lại mộng mà Sở Du Ninh, từ lần đó phát sóng trực tiếp sự kiện qua đi, hắn luôn là sẽ mơ thấy Sở Du Ninh, bị trói ở giá chữ thập thượng vô lực thừa nhận Sở Du Ninh, bị ấn ở trên mặt đất vô pháp dãy rủa xả nữ. Ngay từ đầu mới vừa một mơ thấy nàng, Tưởng Thanh Vũ là có thể tỉnh lại, nhưng lúc sau hắn dừng lại thời gian liền càng ngày càng trường, lần này. Thế nhưng mơ thấy chính mình biến thành cố nam đệ nặng vô lực Sở Du Ninh điên cuồng cắm làm. Tưởng Thanh Vũ nói cho chính mình muốn bình tĩnh, tuy rằng hắn đối phương diện này dục vọng cũng không cường, nhưng cũng là bình thường nam nhân, nhìn đến như vậy hình ảnh sau có như vậy phản ứng cũng thực bình thường, nhưng hắn chính là nhịn không được chán ghét chính mình. Hắn là có thê tử người, mà nàng là hắn thê tử em dâu, liền tính vứt bỏ này hết thảy hắn cũng thập phần xác định chính mình cũng không thích Sở Du Ninh, cho nên hắn có như vậy phản ứng chỉ là đối thân thể của nàng sinh ra dục vọng. Cái này làm cho Tưởng Thanh Vũ cảm thấy chính mình thực ghê tởm. Hắn như vậy đâu giống cái nam nhân, hắn sao lại có thể có loại này dơ bẩn dục vọng. Tưởng Thanh Vũ uống lên vài chén nước, dưới thân côn thịt mới mềm xuống dưới, sợ hãi ngủ còn sẽ tiếp tục nằm mơ, hắn đành phải đi thư phòng tiếp tục công tác. Thẩm Hạo Nguyệt đứng ở cửa thư phòng ăn mặn mặc đã lâu. Nàng hôm nay so Tưởng Thanh Vũ tỉnh sớm hơn, cho nên nàng phát hiện hắn ngạnh. Nghĩ đến thân thể của mình, lại nghĩ đến cùng Tưởng Thanh Vũ chi gian đủ loại. Trên thực tế, Tưởng Thanh Vũ thật sự đãi nàng không tệ, nếu không phải Tưởng Thanh Vũ bảo hộ, nàng sớm tại mặt thế chi sơ liền mất mạng. Thẩm Hạo Nguyệt biết, chỉ cần nàng là hắn thê tử một ngày, hắn liền sẽ không làm thực xin lỗi chuyện của nàng, mặc dù nàng đồng ý hắn cũng sẽ không vi phạm chính mình nguyên tắc. Từ trước nàng cảm thấy hắn trách nhiệm tâm là nàng ở Tưởng gia an cư lạc nghiệp duy nhất tư bản, nhưng hôm nay nàng còn bá chiếm Tưởng phu nhân vị trí, có phải hay không liền quá vong ân phụ nghĩa? Thẩm Hạo Nguyệt không khỏi nghĩ tới Trần Dật, cũng không biết nàng dùng cái gì biện pháp, Tưởng Mâu thế nhưng lại cùng nàng thân cận lên. Tuy rằng các nàng ai cũng không nhắc lại kết hôn sự, nhưng là Thẩm Hạo Nguyệt biết, các nàng như cũ là cái kia mục đích. Nếu không, tựa như Sở Du Ninh nói như vậy cùng Tưởng Thanh Vũ ly hôn đi, về sau hắn có phải hay không muốn cưới Trần Dật cùng nàng cũng không có gì quan hệ, nàng có thể đi Ninh Ninh tự do căn cứ, nghe nói nơi đó xây dựng không tồi, liền kém cư dân vào ở. Tưởng Thanh Vũ cùng Thẩm Hạo Nguyệt như thế nào rồi dám Sở Du Ninh cũng không rõ ràng, nàng hoa vài ngày sau liền quyết định xuất hiện trùng lập giang hồ. Diệp Thần mang về vật tư còn cần nộp lên, nhưng Sở Gia nộp lên ngày còn chưa tới. Vừa lúc Sở Du Nhàn kêu Sở Du Ninh sẽ Sở Gia, nhưng sau khi trở về hắn cũng không có cùng nàng để hiện giờ tiến trình, mà là thần bí hề hề đem nàng đưa tới tầng hầm ngầm. Cái này tầng hầm ngầm là khi nào kiến liền Sở Du Ninh cũng không biết, tầng hầm ngầm không lớn, bị chia làm hai bộ phận, từ một khối pha lê từ trung gian tách ra, pha lê bên này thông tiến vào thang lầu, mà pha lê bên kia. Sở Du Ninh kinh ngạc nhướng mày. Thế nhưng đóng lại sắc mặt đỏ lên Bạch Lạc cùng Bạch Mẫu. Ngươi đây là cho bọn hắn hạ dược. Sở Du Nhàn nhìn hai người lạnh lùng cười tiện nhân này khẳng định cùng Cố Nam thoát không được căn hệ, tìm không thấy Cố Nam liền trước làm hắn. Mẫu tử loạn luân. Ân. Không tồi tiết mục. Bạch Lạc nhìn đến Sở Du Ninh tiến vào, tức khắc phản ứng kịch liệt hướng bên này chạy tới, nghề hà bị pha lê cách ở bên kia, pha lê còn rất rắn chắc, hắn dùng dị năng tạp đều tạp không phá, Sở Du Ninh lúc này mới phát hiện Bạch Lạc thế nhưng là thất giai một hệ dị năng. Thất giai so Sở Du Ninh cấp bậc cao, nghề hà lực công kích không có Sở Du Ninh băng hỏa dị năng cường, hơn nữa khống thú dị năng cùng biến hình dị năng, Sở Du Ninh đại khái có thể cùng Bạch Lạc đánh cái ngang tay. Nhưng Sở Du Ninh còn có ca cấp tân nguồn năng lượng thường, nếu thật sự đối thượng, Sở Du Ninh tìm được cơ hội hoàn toàn có thể làm được phản sát. Nếu có thể đối phó rồi, Sở Du Ninh đối Bạch Lạc thái độ liền không cần như vậy cẩn thận, rốt cuộc nàng cũng không thích không hề sức phản kháng cảm giác. Này pha lê rắn chắc sao? Sở Du Ninh trầm giọng hỏi. Sở Du Nhàn nhìn Bạch Lạc hung ác nham hiểm cười cười yên tâm, pha lê là Cố Đông gỗ thiệp y đi ca tiến sĩ phòng thí nghiệm lấy tới, thực nghiệm chuyên dụng pha lê, Cố Đông ca đều đánh không thoái. Sở Du Ninh nhướng mày, lúc này mới rất có hứng thú nhìn về phía Bạch Lạc. Bạch Lạc chung thôi tình tề cũng là Cố Đông ăn cái kia, dược hiệu có bao nhiêu bá đạo Sở Du Ninh lại rõ ràng bất quá. Nhưng mặc dù như vậy Bạch Lạc như cũ vẫn duy trì một phân thanh tỉnh, thật là có điểm nhi khó được. Sở Du Ninh cảm thấy này hẳn là cùng hắn một hệ dị năng có quan hệ. Nhưng Bạch Lạc có thần trí cũng không đại biểu Bạch Mẫu cũng có, nàng đã hoàn toàn mất đi lý trí, gấp không chờ nổi cởi hết quần áo, vặn vẹo lỏng lẻ thân thể ở kia một bên vuốt ve chính mình một bên vặn vẹo. Nhưng là không được, mặc kệ như thế nào làm đều không thể thỏa mãn, nàng mở mê mang mắt, tầm mắt rơi xuống Bạch Lạc trên người, theo sau liều mạng dường như hướng bên này bỏ tới. Sở Du Ninh vừa thấy, không khỏi hứng thú giật rào nhướng mày, lúc này Bạch Lạc còn không có phát hiện Bạch Mẫu động tác, chỉ là phẫn nộ trừng mắt Sở Du Ninh, như là muốn đem bọn họ tỉ đệ hai xé nát giống nhau. Sở Du Nhàn cũng cười, không biết từ nào làm ra một lọ rượu vang đỏ cấp Sở Du Ninh đổ một ly. Mẫu tử loạn luân xứng rượu vang đỏ. Khẩu vị có chút trọng A. Nhưng Sở Du Ninh vẫn là tiếp nhận rượu, cũng đúng lúc này, Bạch Mẫu ôm chặt Bạch Lạc. Bạch Lạc đều phải hù chết, một tay đem Bạch Mẫu đẩy ra, nhưng Bạch Mẫu bỏ mà không tha lại nhào tới. Ghi hình sao? Một người vui không bằng mọi người cùng vui, đến lúc đó ở tiêu hồn động phong cấp các khách nhân nhìn xem. Sở Du Ninh cười lạnh nói. Sở Du Nhàn chỉ bốn phía đã sớm gắn camera, yên tâm đi. Bạch Lạc nghe không được Sở Du Ninh bọn họ nói gì đó, nhưng khẳng định không có lời hay, hắn liều mạng vận chuyển một hệ dị năng, hy vọng có thể đem trong cơ thể dược lực tinh lọc rớt, hiệu quả vẫn phải có, nhưng là cũng không rõ ràng. Đương Bạch Mẫu lại lần nữa đánh tới khi, Bạch Lạc trực tiếp dùng đằng mạn đem Bạch Mẫu triển thành một cái kén. Sở Du Ninh uống lên khẩu rượu thật vô tình a, dục vọng không chiếm được sơ giải sẽ sống không bằng chết đi. Bạch phu nhân thật là Bạch sinh ngươi, điểm này nhi tiểu vội cũng không chịu giúp một chút. Không có việc gì, ta có chuẩn bị. Sở Du Nhàn cười lạnh một tiếng, lấy ra một cái điều khiển từ xa, theo cái nút ấn xuống, Bạch Lạc bên kia phun ra một cổ màu trắng khí thể. Không cần hỏi cũng biết, là sương mù hóa quá thôi tình dược. Bạch Lạc trong thân thể dược còn không có tinh lọc xong, liền lại trúng một liều, đôi mắt đều đỏ. Sở Du Ninh chờ mong nhìn Bạch Lạc, đi nha, đi kéo ra mụ mụ ngươi trên người kén. Dùng hết ngươi ăn mãi sức lực đi làm đi. Nhưng Sở Du Ninh cùng Sở Du Nhàn đều xem nhẹ Bạch Lạc nghị lực, hắn cũng không có đi tìm Bạch Mẫu, mà là nhìn bên này Sở Du Ninh bỏ đi quần của mình, lo chính mình lót lên. Sở Du Nhàn thấy như vậy một màn nổi giận, một quyền nện ở pha lê thượng, nhưng liền Cố Đông đều đánh không toái pha lê, Sở Du Nhàn tự nhiên cũng đánh không toái. Sở Du Ninh kinh ngạc nhìn Bạch Lạc, này thôi tình dược hiệu liền Cố Đông cùng ca đều chịu không nổi, Bạch Lạc lại như thế nào nhịn xuống. Sở Du Nhàn thấy ngăn cản không được Bạch Lạc, chỉ có thể đem Sở Du Ninh ra bên ngoài đẩy. Sở Du Ninh thấy không náo nhiệt nhưng xem, cũng chỉ hảo trước rời đi. Mẫu tử loạn luân tiết mục là ngâm nước nóng, nhưng này cũng không gây trở ngại Sở Du Ninh tiếp tục trả thù. Nàng ở Sở ra vội một thời gian công vụ, chờ thời gian không sai biệt lắm khiến cho Sở Du Nhàn đem Bạch Lạc kéo ra tới. Đúng vậy, liền ở Sở ra bên ngoài đất chống thượng, Sở Du Ninh dùng dị năng ngưng kết cái giá chữ thập. Cùng Cố Nam lần đầu tiên lộng nàng cái kia giá chữ thập giống nhau như lúc. Cột lên đi. Sở Du Ninh lười biếng nói, Sở Du Nhàn tự tay làm lấy đem hư nhuyễn vô lực Bạch Lạc trói lại đi lên. Bạch Lạc ra sức mở mắt ra nhìn về phía Sở Du Ninh nguyên lai. Ngươi thích. Như vậy chơi, sớm nói. A. Sở Du Ninh chậm rãi đi đến Bạch Lạc trước mặt, duỗi tay khơi mào hắn cầm sớm nói còn có cái gì kinh hỉ. Dứt lời nàng yêu mị cười cười, trong tay đột nhiên xuất hiện một quả băng nhận. Băng nhận thượng còn lóng lánh một tầng ngọn lửa. Sở Du Ninh tùy tay vung lên, băng nhận thượng ngọn lửa trước bỏng rát Bạch Lạc ngực, triệt tiêu hắn sở thừa không nhiều lắm một hệ dị năng. Sau đó băng nhận theo sát mà thượng, đột nhiên ở Bạch Lạc ngực thượng phá khai rồi một cái thật sâu miệng vết thương. Máu tươi như thác nước giống nhau theo miệng vết thương chảy xuống, hỗn loạn một chút tanh ngọt hương vị. Ô Bạch Lạc đau hô một tiếng. Sở Du Ninh lại cười, cười đến như vậy ôn nhu ta biết, ngươi trả thù ta là bởi vì ta buộc ngươi cưới Ngụy Tử Vi. Nàng nhẹ giọng nói đến nhưng này đều phải trách ngươi chính mình tay chân không lưu loát, không có ở ngay từ đầu liền đem Ngụy Tử Vi lộng chết. Sở Du Ninh không phải người tốt, không cảm thấy chính mình bức Bạch Lạc cưới Ngụy Tử Vi có cái gì sai, cho nên nàng tự nhiên cũng sẽ không mặc kệ Bạch Lạc trêu chọc nàng. Chính là điển hình ta có thể lộng ngươi, nhưng ngươi không tư cách trả thù. Sở Du Ninh trên mặt mang cười, con ngươi lại một mảnh lạnh băng, cầm băng nhận ở Bạch Lạc trên mặt nhẹ nhàng vỗ vỗ, băng nhận thượng ngọn lửa nháy mắt bỏng rát Bạch Lạc làn da. Nói thật, Bạch Lạc kỳ thật còn khá xinh đẹp, tuy là một hệ dị năng, lại phảng phất lay động yêu hỏa giống nhau, mang theo 3 phần tà mị, 3 phần yêu diễm, 3 phần lười biếng, cuối cùng một phân lại là dấu ở chỗ sâu trong lại như cũ lệnh người vô pháp bỏ qua nguy hiểm. Loại này nam nhân thoạt nhìn còn rất hăng hái nhi, nhưng nàng lại không phải Triệu Tiêm Tiêm cái kia sắp phôi, dám cùng nàng đối nghịch, chính là lớn lên lại đẹp cũng vô dụng. Sở Du Ninh đột nhiên giơ tay, trong tay binh khí biến thành băng truy, đột nhiên xuyên qua Bạch Lạc lòng bàn tay. Chắc ở giá chữ thập thượng. Máu tươi nháy mắt từ miệng vết thương trào ra, lây dính ở băng chủy phía trên, màu xanh băng băng nhận bao bên ngoài bọc từng đợt đỏ tươi, dưới ánh nắng chiếu xuống là như vậy lệnh người cảnh đẹp ý vui. Sở Du Ninh vừa lòng cười, giơ tay trong không khí lại lần nữa ngưng kết ra một cái băng chùy bay về phía Bạch Lạc một cái tay khác. Như vậy, liền đối xứng. Duy nhất tiếc nuối chính là, Bạch Lạc thế nhưng không có kê ơ. Bạch Lạc bình tĩnh nhìn chằm chằm Sở Du Ninh mặt, này vẫn là nàng lần đầu cách hắn như vậy gần. Bạch Lạc trước kia liền biết Sở Du Ninh thực mỹ, nhưng hắn lại không thèm để ý, lớn lên lại xinh đẹp lại như thế nào, bất quá chính là nam nhân đầu thú ngoạn vật thôi. Nhưng là, từ lần trước hội nghị, Sở Du Ninh đối thượng Trần Dật thời điểm, Bạch Lạc mới kinh ngạc phát hiện, nữ nhân này có không chỉ là mỹ mạo. Bạch Lạc cả người hư nhuyễn nhìn Sở Du Ninh, nàng lúc này chính lạnh như băng nhìn hắn, tựa như cắm ở lòng bàn tay băng truy. Cố tình khoe miệng còn câu lấy một mặt giống thật mà là giả tươi cười. Nàng mỹ là không thể nghi ngờ, nhưng, Bạch Lạc nhìn đến lại là kia long lánh vạn trượng quang mang linh hồn. Một nữ nhân, vẫn là một cái mà thế cung nam nhân tìm niềm vui ngoạn vật, sao lại có thể mỹ lệ trương dương đến loại tình trạng này, tự tin lóa mắt đến làm người vô pháp rời đi tầm mắt. Kỳ thật, chúng ta là một loại người. Bạch Lạc lười biếng nói, đôi mắt lại không hề chớp mắt nhìn Sở Du Ninh. Bọn họ đều là cái loại này thân thể ở trần thế gian du kéo, tinh thần lại thoát ly bên ngoài nhìn xuống mọi người người. Trên thực tế Bạch Lạc tâm trí trưởng thành sớm, từ nhỏ là có thể xem hiểu quyền lợi vòng những cái đó ích lợi gốc mắt. Hắn thực phiên chán, lại không cách nào tránh thoát, cuối cùng chỉ có thể nhậm chính mình mơ màng hồ đồ tồn tại, một bên cùng những cái đó dơ bẩn người rảo hợp đến một chỗ, một bên thờ ơ lạnh nhạt bọn họ xấu xí dục vọng. Tựa như lúc trước mẫu thân hại chết phụ thân Bạch Nguyệt Quang khi hắn là cảm kích, nhưng là cũng không có ngăn cản. Hắn giống như là một cái quân chúng, một bên tò mò nhân tính rốt cuộc có thể ác liệt đến tình trạng gì, một bên chờ mong nhìn bọn họ biểu diễn. Thằng đến mặt thế tiến đến, hắn trong lúc vô tình gặp nữ nhân kia nữ nhi. Nói như thế nào đâu, nữ hải kia rất có ý tứ, tư tưởng rất đơn giản lại rất có tính dai, ngày thường không nói một lời, nhưng vẫn chưa giống tuyệt đại đa số thấy mặt thế buông xuống nữ nhân giống nhau chỉ biết khóc náo. Nữ hải là bọn họ đám kia người chung cái thứ nhất cầm lấy vũ khí phản kháng tang thi người, nàng động tác cũng không thuần thục, lại mang theo một cổ tử dũng hướng vô địch khí thế. Tuy rằng phí chút chắc trở, nhưng cuối cùng nàng vẫn là giết cái kia tang thi. Nữ hải thức tỉnh rồi tốc độ dị năng, nay ở tận thế giai đoạn trước là phi thường thực dụng dị năng, cho nên giai đoạn trước đều là nữ hải ở bảo hộ bọn họ những người này. Sau lại Bạch Lạc cũng thức tỉnh một hệ dị năng, sức chiến đấu tuy không cường, có nhất định trị liệu tác dụng. Cũng may hắn đầu óc hảo sử, chế định không ít xuất sắc chiến thuật, cho nên bị đại gia đề cử vì đội trưởng. Ngụy Tử Vi lúc ấy chuyện này liền nhiều, cùng công chúa bệnh dường như, một hai phải mọi người lực chú ý đều ở trên người nàng. Nhưng Bạch Lạc lại càng ái thân cận diện mạo bình thường còn an tĩnh nữ hải. Nữ hải có chút quái gở, không thích cùng người tiếp xúc, nhưng mặc dù cùng đại gia không hợp nhau lại vẫn sẽ ở người khác lâm vào nguy nan hết sức khi vươn viện thủ. Giảng thật, cùng người như vậy ở Trung Phi thường thoải mái. Không cần đê nàng sẽ vì ích lợi làm ra thương tổn chính mình chuyện này, cũng không cần ứng phó nữ nhân đặc có những cái đó vô dụng tiểu tâm tư. Trên thực tế Bạch Lạc cũng không có muốn cùng nữ hài ở bên nhau, bởi vì hắn biết mẫu thân của nàng chết ở hắn mẫu thân trong tay, hắn còn không đến mức vì một chút ít thích làm ra như vậy sẽ đưa tới phiền toái hành động. Nhưng là Ngụy Tử Vi quá phiền nhân, liền bởi vì Bạch Lạc không để ý tới nàng, nàng liền bắt đầu các loại tìm đường chết, không phải nhằm vào nữ hài, chính là thông đồng hắn, làm Bạch Lạc không thắng này phiền. Cuối cùng ở trước mặt mọi người làm rõ người mình thích là nữ hải. Nhưng đương hắn nhìn đến nữ hải đột nhiên đỏ mặt khi liền hối hận, này đại khái là một cái không quá sáng suốt quyết định. Bạch Lạc biết không có ái hôn nhân chú định là bi kịch, liền tỉ như hắn ba cùng mẹ nó. Hắn ba là cái hảo nam nhân, kết thúc xong xuôi trượng phu cùng đương phụ thân trách nhiệm, nhưng bởi vì không có ái, cho nên bọn họ gia đình sinh hoạt tựa như một loại công tác, không hề tân ý cùng kinh hỉ. Trên thực tế hắn mẫu thân cũng không yêu phụ thân. Nhưng nhà có tiền tiểu thư chiếm hữu dục là tương đương biến thái, liền tính không thích cũng không thể tiện nghi người khác, cho nên, nàng mua giết người nữ hải mẫu thân. Ở như vậy hoàn cảnh hạ lớn lên, Bạch Lạc tình yêu xem cùng gia đình xem không có khả năng bình thường, hắn thậm chí cảm thấy nữ nhân, tình yêu, hôn nhân là nhất không cần phải đổ vỡ, cho dù là tồn tại, đều có vẻ như vậy không thú vị, nhưng hắn cũng không thể đi tìm chết, kia quá nạo loại. Không có biện pháp, Bạch Lạc liền tiếp tục được chăng hay chớ. Ngụy Tử Vi khi dễ nữ hải, hắn liền ra tới cho nàng ra suốt đầu, nữ hài ngay từ đầu còn ngẫu nhiên phản kích một chút, nhưng sau lại cũng chỉ biết tránh ở Bạch Lạc phía sau bị bảo hộ. Xem, nữ nhân chính là như vậy, một khi luyến ái, liền đương nhiên hưởng thụ khởi nam nhân bảo hộ, chẳng sợ chính mình cũng có năng lực bảo hộ chính mình. Nhưng, Bạch Lạc không có khả năng thời khắc bảo hộ ở nàng trước mặt, nếu nàng đánh mất tự mình bảo hộ năng lực sẽ như thế nào? Đáp án rất rõ ràng, lại, là dùng nữ hài sinh mệnh tới giải đáp. Nữ hải chết thời điểm, Bạch Lạc cũng không có thương tâm khổ sở, ngược lại có một loại quả nhiên như thế cảm giác. Nhưng hắn vẫn là vì nữ hài báo thù, cứ việc khi đó đã biết Ngụy Tử Vi sau lưng đứng Ngụy Tử Hân, hắn vẫn là không chút do dự đem Ngụy Tử Hân ném tới nam nhân đôi, tận mắt nhìn thấy bọn họ luôn nàng. Nàng không phải ỷ vào chính mình có cái tỷ liền cảm thấy chính mình so tất cả mọi người cao quý sao. Kia hắn đến muốn nhìn bị như vậy dơ bẩn ghê tởm nam nhân luân về sau nàng còn cao quý đến lên không. Bạch Lạc sở dĩ làm như vậy là bởi vì hắn cũng không sợ Ngụy Tử Hân trả thù, hắn không sợ chết, cũng không đau lòng bạch người nhà chết sống, thật tới rồi kia một ngày cũng không có gì ghê gớm. Nhưng hắn chẳng thể nghĩ tới, Ngụy Tử Hân cũng không có trả thù hắn, nhưng thật ra Sở Du Ninh bắt lấy Bạch Mẫu nhược điểm, buộc hắn cưới Ngụy Tử Vi. Ngụy Tử Vi quá môn. Giảng thật, hắn cũng không để ý chính mình kết không kết hôn, hoặc là cưới ai. Nhưng, bị buộc cưới Ngụy Tử Vi. Bạch Lạc đến thừa nhận, hắn lần đầu tiên cảm giác được nhục nhã, cảm nhận được phẫn nộ là cái gì tư vị. Thực hảo, Sở Du Ninh đúng không, nàng nhớ kỹ. Bạch Lạc ngay từ đầu cùng Sở Du Ninh giao thủ cũng không cảm thấy như thế nào, bất quá chính là dùng thân thể đương vũ khí kỵ nữ mà thôi, cái gì tình báo hệ thống, nếu không phải Cố Đông hỗ trợ nàng tính cái dám. Nhưng, hắn vài lần xuống tay cũng chưa ở Sở Du Ninh kia chiếm được tiện nghi. Đặc biệt là Ngụy Tử Vi cuối cùng bị ném cho dị thú, nàng không phải Ngụy Tử Hân muội muội sao? Ngụy Tử Hân liền tùy ý Sở Du Ninh như vậy đối nàng. Nam nhân vì thân thể của nàng hướng về nàng còn chưa tính, Ngụy Tử Hân như thế nào cũng thiên hướng nàng. Trên thực tế, nếu không phải Sở Du Ninh bị Cố Nam bắt đi, Ngụy Tử Hân giận cho đánh mèo Ngụy Tử Vi, nàng cũng không thấy đến có thể mặc kệ Sở Du Ninh như vậy đối Ngụy Tử Vi. Bạch Lạc lần đầu tiên đem Sở Du Ninh xem ở trong mắt chính là lần đó hội nghị. Ngay từ đầu hắn chỉ cảm thấy Sở Du Ninh cũng là tránh ở nam nhân phía sau làm nam nhân chống lưng cái loại này nữ nhân. Nhìn một đám vì nàng động thân mà ra đối thượng trần giật nam nhân khi hắn còn ở cười lạnh, nữ nhân này nam nhân thật đúng là không ít, thả các đều không phải vật trong ao. Thẳng đến, nàng một bộ trà xanh bộ dáng tránh ở Cố Đông phía sau ghê tởm trần giật thời điểm, Bạch Lạc ánh mắt đột nhiên chợt lóe. Nếu Sở Du Ninh chỉ là giống cái bình thường trà xanh giống nhau vô tội trang đáng thương, hắn là sẽ không có quá lớn cảm giác. Nhưng nàng trang trà xanh kỹ thuật diễn quá tinh vi đến không hề sơ hở, nhưng cố tình nói chuyện thời điểm giả chính là cái ngốc tử đều có thể nhìn ra tới. Mỗi người đều có thể nhìn ra tới nàng là cố ý, nhưng cố tình như vậy cố ý có vẻ nàng một chút cũng không làm ra vẻ, còn mang theo một chút kiểu thiếu. Như vậy nữ nhân mặt thế trước có rất nhiều, cũng không tính đặc biệt, nhưng hiện tại là mặt thế 3 năm sau. Đương mọi người trong mắt đều lây dính thượng bất đồng trình độ chết lặng cùng thỏa hiệp. Nàng này một mặt chân thật trong sáng tiểu tiếu liền mang theo cổ khác người phong vị nhi. Này khác nhau với mặt thế nữ nhân linh tính làm người không khỏi trước mắt sáng ngời. Đặc biệt là nàng đối thượng Trần Giật khi trong mắt tự tin cùng chắc chắn. Trên thực tế Trần Giật cũng thực tự tin, nhưng nàng tự tin tựa hồ thiếu một chút tự tin, cho nên liền thay đổi hương vị. Hơn nữa mục đích của chính mình không đạt tới xám xịt rời đi, làm mọi người chỉ nhớ kỹ nàng kia một khắc chật vật. Nhưng Sở Du Ninh không giống nhau. Nàng tự tin là từ trong xương cốt không tự chủ được lộ ra, Bạch Lạc xem ra tới, nàng xem thường mọi người, mặc dù những cái đó đem nàng hộ ở sau người nam nhân đối nàng tới nói cũng chỉ là cái công cụ người mà thôi, căn bản là nhập không được nàng tâm. Nàng tựa như người nữ vương giống nhau đem tất cả mọi người đạp lên dưới chân, cao hứng liền trêu đùa, không cao hứng nhậm ngươi quỳ xuống đất khóc cầu lại liền một ánh mắt đều đổi không trở lại. Ý nghĩ như vậy ở Bạch Lạc trong lòng kích động vài thiên, sau đó Bạch Lạc liền thấy được nàng cùng Cố Nam video. Nguyên lai, nàng còn có đáng thương bất lực, bị bắt thừa nhận nam nhân yêu thương thời điểm. Thật lớn tương phản chấn động Bạch Lạc, hắn cho rằng hắn sẽ xem thường Sở Du Ninh, lại không nghĩ hắn thế nhưng lâm vào video chúng không thể tự kiềm chế, thậm chí chứ ma giống nhau đem Sở Du Ninh ước tới rồi khách sạn, mãn đầu góc đều là nếm thử nàng hương vị ý tưởng. Sau lại Bạch Lạc tỉnh lại hạ, hắn có thể là ở Sở Du Ninh trong tay tải quá nhiều lần, cho nên nhịn không được muốn giống Cố Nam giống nhau đem nàng đè ở dưới thân, xem nàng đau khổ xin tha. Mặc dù là hiện tại tưởng tượng đến cái kia hình ảnh Bạch Lạc đều nhịn không được nhiệt huyết sôi trào, hắn biết, đây là hắn trong xương cốt ham muốn chinh phục quấy phá. Với hắn mà nói, Sở Du Ninh cùng hắn quá giống, bọn họ tựa như hai cái tiến vào trò chơi người chơi, mặc kệ thân thể như thế nào tại thế gian chìm nổi, tinh thần đều là tự do tại thế giới ở ngoài lạnh nhạt nhìn nơi này hết thảy. Như vậy cộng đồng đặc tính làm Sở Du Ninh ở trong lòng hắn càng thêm chân thật lên, cho nên, hắn tưởng được đến nàng. Muốn biết có phải hay không được đến hắn về sau hắn liền sẽ mất đi hứng thú. Sau đó Cố Nam liền tìm thượng môn, kỳ thật Bạch Lạc đã sớm nhìn thấu Cố Nam tâm tư, cái này dùng hận ý chống đỡ mới có thể sống sót kẻ đáng thương đã sớm chứ Sở Du Ninh nói, nhưng vừa lúc có thể nương Cố Nam đối thượng Sở Du Ninh, Bạch Lạc thực hưng phấn, Sở Du Ninh sẽ phát hiện hắn sao. Sẽ cùng hắn giống nhau cảm thấy bọn họ là một loại người sao? Sau đó hắn liền quan sát kia chàng xà nữ phát sóng trực tiếp. Cùng Hương Diễm hình ảnh so sánh với, hắn càng thích đi tìm tòi nghiên cứu nàng đáy mắt nội dung. Bởi vì cũng đủ cẩn thận, cho nên đã nhận ra nàng đáy mắt có lệ, đúng vậy. Cùng hắn tưởng tượng giống nhau, nàng cũng không phải thực để ý cố nam sở làm hết thảy, mặc dù nàng thoạt nhìn là như vậy hỏng mất. Sau lại Bạch Lạc bị Sở Du nhắn bắt, hắn buồn có thể đào tẩu, nhưng là hắn không có. Bạch Lạc cũng không hiếu kỳ Sở Du Nhàn tính toán như thế nào đối hắn, trên thực tế Sở Du Nhàn cách làm cũng hoàn toàn không làm hắn ngoài ý muốn. Sở Du Nhàn cho rằng hắn thực để ý hắn mẫu thân, cho nên phía trước mới có thể bị bắt cưới Ngụy Tử Vi, đáng tiếc bọn họ tính sai, nếu là yêu cầu, hắn thậm chí có thể tự mình động thủ lộng chết hắn mẫu thân. Lệnh Bạch Lạc cao hạnh chính là, Sở Du Nhàn đem Sở Du Ninh gọi tới, trời biết hắn nhìn đến Sở Du Ninh kia một khắc có bao nhiêu hưng phấn như là muốn nổ mạnh giống nhau. Hắn liền như vậy nhìn chằm chằm Sở Du Ninh loát động nổi lên chính mình côn thịt, trong đầu tất cả đều là trong video nàng mắt dưng dưng ân, đau khổ xin tha bộ dáng. Mặc dù Sở Du Ninh sau lại đi rồi, hắn vẫn đắm chìm ở chính mình ảo tưởng. Bạch Lạc không biết chính mình bắn bao nhiêu lần, hắn biết chính mình có chút phóng túng, nhưng loại này phóng túng cảm giác quá lệnh người muốn ngừng mà không được. Nhưng phóng túng đại giới cũng là thật lớn, hắn thế nhưng trần như nhộng bị Sở Du Ninh kéo dài tới trong viện trói tới rồi giá chữ thập thượng. Chỉ cần có người vào sở ra, là có thể nhìn đến hắn trần trụi thân thể. Theo lý thuyết, hắn hẳn là phẫn nộ, nhưng là không có. Hắn hảo hưng phấn máu đều đang run rẩy. Hắn trơ mắt nhìn Sở Du Ninh dùng băng nhận hoa khai hắn ngực, trơ mắt nhìn nàng dùng băng chùy xuyên qua hắn lòng bàn tay. Nhưng thân thể thượng đau đớn cũng không thể rời đi hắn lực chú ý, hắn như thế gần gũi nhìn Sở Du Ninh đôi mắt, phảng phất muốn xem tiến nàng trong lòng giống nhau. Kỳ thật, chúng ta là một loại người. Bạch Lạc nghe thấy chính mình nói như vậy, Sở Du Ninh lại đột nhiên quăng hắn một cái tát, đem hắn mặt đều đánh oai, khỏe miệng chảy ra một tia vết máu. Nàng lười biếng lắc lắc tay, ai cùng ngươi là một loại người, thiếu hướng chính mình trên mặt thiết vàng. Sở Du Nhàn thực chán ghét Bạch Lạc như vậy xem Sở Du Ninh, thế nhưng ôm một cái dương lại đầy tỉ. Dùng cái này. Sở Du Ninh cúi đầu vừa thấy, thế nhưng thấy được các loại kích cỡ dương vật giả. Nàng không khỏi nhìn Sở Du Nhàn liếc mắt một cái, này cũng không phải là lâm thời làm ra đi, hắn chuẩn bị mấy thứ này làm gì. Tính toán cho ai dùng. Sở Du Nhàn bước chân hơi hơi một đốn, theo sau lấy lòng nhe răng cười phía dưới người đưa tới. Hắn vội vàng phiết nổi. Thấy Sở Du Ninh cười như không cười nhìn hắn, vội vàng cầm dây thừng đi làm Bạch Lạc. Sở Du Nhàn động tác nhanh nhẹn thực, trực tiếp đem Bạch Lạc trói thành một chữ mã. Sau đó chạy về tới chọn cái lớn nhất cái tới tỉ, làm hắn nếm thử cố nam lúc trước hưởng qua tư vị. Bạch Lạc ánh mắt đột nhiên chợt lóe, âm lãnh mệ quang rơi xuống Sở Du Nhàn trên người, không cần phải nói cũng biết. Đây là mang thủ. Sở Du Ninh nhướng mày, duỗi tay tiếp nhận dương vật giả, Sở Du Nhàn còn chi kỷ lấy ra dầu bôi trơn, nhưng bị Sở Du Ninh cự tuyệt không cần. Đương Sở Du Ninh cầm dương vật giả đi hướng Bạch Lạc khi, Bạch Lạc nhìn nàng thế nhưng cười ta trước giúp ngươi thử xem thủy cũng đúng. Ý tứ này tái minh bạch bất quá, đừng làm cho hắn tìm được cơ hội, bằng không. Hắn cũng làm Sở Du Ninh thử xem cái này tư vị. Sở Du Ninh đi lại cười lạnh một chút, còn sợ dương vật giả tiến không thuận lợi. Ở quy đầu chỗ ngưng kết một cái băng truy đầu, sau đó cũng không cho Bạch Lạc làm trong lòng chuẩn bị cơ hội, đột nhiên thọc đi vào. Ấn nơi này đau cùng địa phương khác đau lên hoàn toàn không giống nhau, Bạch Lạc cả người căng chặt gân xanh nổi lên. Sở Du Ninh lại mãn không thèm để ý mở ra chốt mở, hơn nữa đem chốt mở chạy đến lớn nhất đương, không sai, này ngoạn ý là chạy bằng điện, vẫn là có thể đun nóng cái loại này. Ở trước mắt bao người bị trói lên bạo giang, Bạch Lạc là thật là nhất không bài mặt thế gia con cháu. Sở Du Ninh vô vô Bạch Lạc mông kẹp chặt ta. Dứt lời, không chút để ý lui ra phía sau hai bước, Sở Du Nhàn đúng lúc truyền lên nước khăn, Sở Du Ninh xoa xoa lại ném tới Bạch Lạc trên người. Ước át khăn nện ở Bạch Lạc ngược miệng vết thương thượng, lại rơi xuống quải tới rồi hắn đứng thẳng côn thịt thượng, thuận thế đem này che khởi, mặc kệ là côn thịt vẫn là chỉ còn cái đầu chạy bằng điện dương cụ đều bị hư hư thật thật che khuất, nhưng này hãy còn ôm tỉ ba nửa che mặt cảm giác lại càng lệnh người mơ màng. Đúng lúc này, đại môn chỗ truyền đến một trận xôn xao, Sở Du Ninh không khỏi quay đầu nhìn lại, vừa lúc thấy được Tưởng Thanh Vũ mang theo vài người vội vàng đi tới. Trên thực tế Tưởng Thanh Vũ hiện tại nhất không nghĩ thấy chính là Sở Du Ninh, nhưng Bạch Gia Gia chủ đi tìm hắn rất nhiều lần, cầu hắn ra mặt thượng Sở Gia đem hắn thê nhi vớt ra tới, cuối cùng thật sự kéo không nổi nữa, chỉ có thể đi lên này một chuyến. Sở Du Ninh lạnh lùng nhìn lại, đối diện thượng Tưởng Thanh Vũ tràn đầy rối rắm hai tròng mắt như thế nào đều có ngươi. Tưởng Thanh Vũ bước chân không khỏi một đốn. Giảng thật, đối mặt Sở Du Ninh hắn thoáng có chút chột dạ, đặc biệt là ở nhìn đến Sở Du Ninh phía sau thê thảm vô cùng Bạch Lạc, hắn càng là hối hận đáp ứng rồi Bạch gia đi này một chuyến. Nhưng mũi tên đã ở huyền không thể không phát, hắn chỉ có thể căng ra đầu hỏi đến Bạch phu nhân đâu. Sở Du Ninh không để ý tới Tưởng Thanh Vũ, tầm mắt dừng ở hắn phía sau, Tưởng Thanh Vũ sẽ đến Sở Du Ninh cũng không ngoài ý muốn, hiện giờ kinh thành thế cục phức tạp, có việc tìm Tưởng tiên sinh đã thành đại gia trong lòng hiểu rõ mà không nói ra ăn ý, nhưng Trần Dật như thế nào đi theo hắn cùng nhau tới. Nhìn đến Sở Du Ninh tầm mắt, Tưởng Thanh Vũ không khỏi quay đầu lại, đương hắn nhìn đến Trần Dật đi theo phía sau khi không khỏi sửng sốt, nàng như thế nào theo tới. Lúc này Trần Dật lại mắt nhìn mũi mũi nhìn tim, một câu cũng không nói, phảng phất chính mình chính là cái dâu dịa tùy tùng, này nhưng không phù hợp Trần Dật mọi chuyện thích xuất đầu tính cách. Sở Du Ninh không khỏi nhướng mày cho nên. Đây là có ý tứ gì? Tưởng Thanh Vũ như mày, không biết Trần Dật có ý tứ gì, nhưng Bạch gia sự nhi vẫn là mau chóng giải quyết hảo. Ta nghe Bạch tiên sinh nói, ngươi đệ đệ bắt Bạch phu nhân cùng Bạch gia tiểu tử. Bắt Sở Du Ninh không chút để ý trả lời, cũng không có cất giấu ý tứ, còn hướng bên cạnh làm hai bước, sử Tưởng Thanh Vũ này đoàn người có thể xem càng thêm rõ ràng. Lúc này chạy bằng điện dương cụ còn đang liều mạng chuyển động, Bạch Lạc sắc mặt từng hồng, ánh mắt liễm diễm, lại căn bản không để ý tới Tưởng Thanh Vũ đám người, chỉ là nhìn chằm chằm vào Sở Du Ninh. Vừa mới Bạch Lạc bị Sở Du Ninh chống đỡ, Tưởng Thanh Vũ chỉ cho rằng nàng đối Bạch Lạc động hình, chờ Sở Du Ninh một tránh ra, Tưởng Thanh Vũ liền choáng váng, đây là tình huống như thế nào? Ngay cả Trần Dật cũng nhịn không được thay đổi sắc mặt, đột nhiên đứng thẳng thân thể. Tưởng Thanh Vũ thế giới vẫn luôn là đơn giản thả sạch sẽ, duy nhất hắc ám chính là thế gia gian quyền lực gút mắt. Hắn lần đầu tiên biết buộc chặt tờ lay vẫn là ở Sở Du Ninh cùng Cố Nam trên video, nhưng Cố Nam mạnh hơn Sở Du Ninh thời điểm cũng ở bí ẩn địa phương, loại này trói lọi bại ở trong sân cung người xem xét hành vi vẫn là lần đầu tiên thấy. Đặc biệt Bạch Lạc bên trong ngông cắm cái kia đồ vật. Tưởng Thanh Vũ không biết là cái gì, nhưng không ngại ngại hắn ngông căng thẳng. Tới phía trước Tưởng Thanh Vũ suy nghĩ một đường muốn như thế nào cùng Sở Du Ninh hiểu chi lấy tình, động chi lấy lý đàm phán, có thể thấy được đến một màn này sau. Hắn đầu góc trống rỗng, phía trước tưởng những lời này đó toàn đã quên. Trần Dật vốn dĩ ở Tưởng gia cùng Tưởng mẫu bồi dưỡng cảm tình, vừa lúc đuổi kịp Bạch gia tới cửa cầu cứu, Tưởng mẫu không rõ nguyên do, Trần Dật cũng rất tò mò, liền tìm hiểu một chút, nghe nói Bạch gia gia chủ muốn cho Tưởng Thanh Vũ đi Sở gia cứu người, Trần Dật không khỏi cho mày, nếu là người khác liền tính, nhưng làm Tưởng Thanh Vũ đối thượng Sở Du Ninh. Giảng thật, Trần Dật như cũ xem thường Sở Du Ninh, cứ việc đã cảnh cáo Thẩm Hạ Nguyệt, nhưng cũng không có đem Sở Du Ninh đương hồi sự. Một cái dựa nam nhân thượng vị trà xanh mà thôi, thật muốn cùng nàng so đo, ngược lại mất thân phận. Nhưng Trần Dật sợ Tưởng Thanh Vũ đối thượng Sở Du Ninh có hại lúc này mới theo lại đây, quả nhiên không ra nàng sở liệu, Sở Du Ninh nữ nhân này quá kỳ cục, mặc kệ đã xảy ra cái gì, nàng đều không nên như thế đối đại Bạch Lạc. Bạch Lạc đây là làm cái gì, chọc đến Sở tiểu thư như thế đối hắn. Trần Dật nhìn trên mặt lúc xanh lúc đỏ Tưởng Thanh Vũ, biết hắn là trông cậy vào không thượng, chỉ có thể từ chính mình ra mặt. Mở miệng là nàng còn có chút tiểu cao hứng, nàng đến làm Tưởng Thanh Vũ biết, chỉ có nàng mới có thể trở thành hắn trợ lực. Sở Du Ninh tự nhiên sẽ không sai quá Trần Dật kia mặt hẹn trước, nàng ánh mắt hơi hơi chật lóe, lại rất tùy ý cười cười nam nữ chi gian tiểu tình thú mà thôi, làm Trần tỷ chê cười. Trần Dật hỏi Bạch Lạc làm cái gì, chủ yếu cũng là muốn tìm hiểu hạ cụ thể tin tức, lấy người bình thường tư duy tới xem, sự ra tất có nhân, Sở Du Ninh làm như vậy khẳng định có lý do. Nàng nếu không nghĩ bị đại gia hiểu lầm, cũng chỉ có thể ăn ngay nói thật. Nhưng mặc kệ Sở Du Ninh nói gì đó, nàng đều có thể tiếp theo nói, mặc kệ cái gì thâm cửu đại hận, đều không đến mức làm nàng như thế hành sự. Trần Dật đến không để bụng này trong đó đúng sai, chỉ là muốn cho Tưởng Thanh Vũ nhận rõ Du Ninh làm người ngoan độc. Ngây hà! Sở Du Ninh mới không để bụng người khác ý tưởng, một câu vô cùng đơn giản tiểu tình thú liền đem Trần Dật đuổi rồi. Sở Du Ninh như vậy vừa nói, Trần Dật còn không biết xấu hổ tiếp tục truy vấn sao. Hỏi chính là ngươi không hiểu chúng ta người trẻ tuổi vui sướng. Trần Dật ánh mắt hơi hơi chợt lóe, Sở Du Ninh nữ nhân này thật đúng là không cần mặt mũi, loại này lời nói đều nói ra, bất quá Trần Dật thật cao hứng Sở Du Ninh đào mổ cho mình, nàng như vậy tất nhiên sẽ làm Tưởng Thanh Vũ chán ghét. Bất quá, Trần Dật lạnh lùng cười, còn không có xong. Kia Bạch phu nhân đâu? Cũng là ngươi tiểu tình thú. Sở Du Ninh chảo Bạch Lạc là tình thú, kia chảo Bạch phu nhân cũng là tình thú sao? Trần Dật đảo muốn nhìn Sở Du Ninh như thế nào trả lời. Sở Du Ninh lại có khác thâm ý cười, tầm mắt ở Tưởng Thanh Vũ trên người quét một vòng, nhi ta lại không thích nữ nhân, sao có thể cùng Bạch phu nhân có tình thú. Vậy ngươi bắt cóc Bạch phu nhân làm gì? Trần Dật cười lạnh một tiếng, cũng không khỏi nhìn Tưởng Thanh Vũ liếc mắt một cái, kia liếc mắt một cái tựa hồ lại nói, đây là ngươi cấp Thẩm Hạo Nam định vị hôn thê. Trần Dật tự cho là nắm chắc thắng lợi, đáng tiếc nàng xem nhẹ Sở Du Ninh không biết xấu hổ trình độ, tự nhiên là vì thỏa mãn Bạch Lạc tình thú. Trần Dật đột nhiên một đốn, trong mắt hiện lên một mạt không dám tin tưởng, loại này lời nói Sở Du Ninh đều nói được ra. Không thể không nói, đối mặt Sở Du Ninh Trần Dật vẫn là đơn thuần điểm nhi. Sở Du Ninh lời này sự tình quan Bạch phu nhân thanh danh, Trần Dật cũng không dám luận tiếp, nàng theo bản năng nhìn về phía sau, lại không có thấy Bạch gia chủ, người đâu? Vừa rồi còn tại đây đâu? Bạch gia chủ vốn là theo tới, nhưng rất xa nhìn đến bị trói Bạch Lạc trạng thái tức khắc trong cơn giận dữ, nhưng Bạch gia chủ không phải ngốc tử, Bạch Lạc cùng Bạch mẫu cùng nhau bị trói, Sở Du Ninh như thế đối đãi Bạch Lạc, kia Bạch mẫu lại sẽ như thế nào? Bạch phụ cưỡng chế trong lòng lửa giận, xem người chết giống nhau nhìn Sở Du Ninh liếc mắt một cái, lúc này mới trộm ẩn vào Sở gia, tính toán ở mọi người phía trước đem Bạch mẫu cứu tới. Sự thật chứng minh, hắn ý tưởng là đúng, đương hắn ở tầng hầm ngầm tìm được rồi bị đằng mạn bao lấy, dược hiệu còn không có quá Bạch mẫu khi nha đều phải cắn. Hắn muốn đem Sở gia tỷ đệ bầm thây vạn đoạn, nhưng ở kia phía trước nhất định phải bất động thanh sắc đem Bạch mẫu cứu trở về đi. Sở Du Ninh kỳ thật nhìn đến Bạch phụ động tác, nếu là Tưởng Thanh Vũ không ở, nàng cũng không để ý cùng Bạch gia hoàn toàn sẽ rách mặt, nhưng Tưởng Thanh Vũ mặt mũi vẫn là phải cho. Chính yếu chính là, lấy Tưởng Thanh Vũ tính cách ở biết Bạch Lạc cùng kia phát sóng trực tiếp có quan hệ sau, mặc kệ nàng đối Bạch Lạc làm cái gì, hắn đều sẽ không nhúng tay. Nhưng Bạch mẫu cùng chuyện này không quan hệ, nếu là ăn xuân dược thoát trần như nhộng Bạch mẫu bị mọi người nhìn đến, Tưởng Thanh Vũ khẳng định sẽ không ngồi yên không nhìn đến. Sở Du Ninh là phải đi kiêu ngạo lộ tuyến, nhưng cũng phải hiểu được một vừa hai phải. Sở Du Ninh không lại xem Trần Dật, mà là ý bảo Sở Du Nhàn đem Bạch Lạc bông, theo sau nàng lạnh lùng nhìn Bạch Lạc họ Bạch, chuyện này còn không có xong, hai ta chờ xem. Dứt lời đá Bạch Lạc một chân, sau đó cũng không quay đầu lại về phòng. Tưởng Thanh Vũ nhìn Sở Du Ninh bóng dáng biến mất ở phía sau cửa, lúc này mới nhíu mày nhìn về phía Bạch Lạc, hay là Cố Nam Lược đi Sở Du Ninh sự cùng Bạch Lạc có quan hệ. Nghĩ đến đây hắn không khỏi nhớ tới phát sóng trực tiếp thời điểm Bạch Lạc cũng ở. Vốn tưởng rằng Bạch Lạc cũng cùng Sở Du Ninh có quan hệ, nhưng hiện tại xem ra chưa chắc. Bạch Lạc không màng đổ máu miệng vết thương, động thủ rút ra dương vật giả, nhưng là hắn không có ném xuống, ngược lại xả người khác một cái tay háo thu lên. Tưởng Thanh Vũ nhìn hắn nhíu mày cho hắn lấy bộ quần áo. Đi theo Tưởng Thanh Vũ người bên trong có cái không gian dị năng giả, thuận tay đưa cho Bạch Lạc một bộ đồ thể dục. Chật vật nhất một mặt đã bị nhìn đến, Bạch Lạc cũng không có tránh người ý tứ, thoải mái hào phóng tiếp nhận quần áo trước mặt mọi người xuyên lên. Trần Dật nhìn đến Bạch Lạc như vậy ánh mắt không khỏi chợt lóe, đối mặt loại tình huống này cư nhiên còn như thế bình tĩnh. Bạch Lạc tiểu tử này quả nhiên không bình thường, Sở Du Ninh trêu chọc đến đối thủ như vậy là thật không quá sáng suốt. Bạch Lạc xuyên xong quần áo, quay đầu nhìn về phía Sở Du Ninh rời đi phương hướng, khóe miệng gợi lên một mặt ý vị không rõ tươi cười, đáy mắt chỗ sâu trong lại lập lòe hưng phấn quan mang. Lúc sau liền cái tiếp đón cũng chưa đánh, ném xuống Tưởng Thanh Vũ đám người chính mình đi rồi. Trần Dật nhíu mày nhìn Bạch Lạc rời đi, đáy mắt hiện lên một mặt lo lắng, Bạch Lạc luôn luôn có thủ tất báo. Hắn nếu động thủ đối phó Sở Du Ninh, Thẩm Hạo Nam khẳng định không thể làm nhìn, như vậy có thể hay không dính dáng đến Tưởng gia. Trần Dật tưởng không tật xấu, kinh thành không ai không biết Bạch Lạc là thuộc chó dữ, trêu chọc thượng hắn khẳng định liền không ngày lành qua, Sở Du Ninh lại làm như thế quá mức, Bạch Lạc khẳng định sẽ cùng Sở Du Ninh không chết không ngừng. Thẩm Hạo Nam làm Sở Du Ninh vị hôn phu, nếu là không ra tay hỗ trợ khẳng định sẽ bị người chê cười, nhưng ra tay hỗ trợ Sở Du Ninh lại không chiếm lý, kể từ đó sự tình liền không hảo thiện hiểu rõ, làm không hảo Tưởng ra danh dự cũng sẽ bị hao tổn. Tưởng Thanh Vũ muốn làm sự yêu cầu hảo thanh danh làm dựa vào, đây cũng là vì cái gì Bạch gia cầu tới cửa hắn không thể không tới Sở gia nguyên nhân. Nếu Tưởng Thanh Vũ không nghĩ bị ảnh hưởng kia sấn hiện tại cùng Sở Du Ninh phân rõ giới hạn là biện pháp tốt nhất. Trần Dật sở dĩ nói như vậy chính là tưởng cấp Tưởng Thanh Vũ để cái tỉnh. Tưởng Thanh Vũ trong mắt cũng hiện lên một mặt lo lắng, nhưng cùng Trần Dật tưởng bất đồng. Hắn lo lắng chính là Sở Du Ninh. Tưởng Thanh Vũ biết Sở Du Ninh lúc trước vì ném rất phiền thoái, cho nên buộc Bạch Lạc cưới Ngụy Tử Vi, cũng nguyên nhân chính là vì như thế, mới trêu chọc Bạch Lạc. Nếu là hắn tưởng không sai, Cố Nam chuyện này chính là Bạch Lạc trả thù, kia. Bạch Lạc kế tiếp còn sẽ làm cái gì? Trần Dật thấy Tưởng Thanh Vũ cũng lộ ra vẻ mặt lo lắng, trong lòng không khỏi vừa chuyển cái này Sở Du Ninh cũng là, bao lớn thù đến nỗi làm nàng đối Bạch Lạc như thế, cái gọi là giết người bất quá đầu chĩa xuống đất. Nàng hành động căn bản không tính toán vẫn giữ lại làm gì đường sống, như vậy tính tình về sau còn không biết sẽ gặp phải nhiều ít phiền toái. Hạo Nam tính tình lại đơn giản, hai người bọn họ là thật không coi là lương xứng. Tưởng Thanh Vũ nghe được Trần Dật nói bước chân không khỏi một đốn. Bao lớn thủ? hắn không khỏi nghĩ tới lần đó phát sóng trực tiếp. Nếu loại sự tình này phát sinh ở Trần Dật trên người, nàng tám phần có thể đổ Bạch Gia mãn môn, Sở Du Ninh không liên lụy Bạch Gia những người khác, chỉ là đối thượng Bạch Lạc đã xem như hảo tính tình. Chưa kinh người khắc khổ, mà khuyên hắn người thiện. Thường Thanh Vũ trầm giọng nói. Trần Dật sắc mặt không khỏi cứng đờ, nhưng thực mau liền khôi phục lại đây kia Bạch Lạc rốt cuộc đối Sở Du Ninh làm cái gì? Làm cái gì? Loại sự tình này có thể tùy tiện ra bên ngoài nói sao? Tưởng Thanh Vũ liền Thẩm Hạo Nguyệt cũng chưa nói cho, sao có thể nói cho Trần Dật này cùng ngươi không quan hệ? Cùng ta không quan hệ. Trần Dật sắc mặt là hoàn toàn thay đổi, vừa rồi ngươi một câu không nói, là ta ra mặt cứu ra Bạch Lạc, lúc ấy ngươi như thế nào không nói cùng ta không quan hệ? Trần Dật đến không thèm để ý Sở Du Ninh cùng Bạch Lạc chuyện này, nhưng là nàng vô pháp tiếp thu Tưởng Thanh Vũ đem nàng trở thành người ngoài ngữ khí. Liền tính ngươi không ra mặt Sở Du Ninh cũng sẽ thả Bạch Lạc. Nếu Sở Du Ninh không tính toán thả người, kia bọn họ liền Sở ra đại môn đều vào không được, này cùng Trần Dật ra không ra mặt căn bản một chút quan hệ đều không có. Lại nói, liền Trần Dật nói kia nói mấy câu. Không lửa cháy đổ thêm dầu liền không tồi, Sở Du Ninh không phải xem ở Tưởng Thanh Vũ trên mặt, Trần Dật có lẽ đều đi không ra Sở ra đại môn. Là, Sở Du Ninh mới ngũ giai căn bản không phải thất giai Trần Dật đối thủ, nhưng chỉ bằng Sở Du Ninh trong tay kia khẩu súng liền đủ Trần Dật uống thượng một hồ. Tưởng Thanh Vũ. Trần Dật lúc này là thật sự sinh khí, nàng lạnh lùng nhìn hắn, ngươi lời này là có ý tứ gì? Tưởng Thanh Vũ quay đầu nhìn những người khác, các ngươi đi trước bên kia chờ một chút. Bọn người đi xa, Tưởng Thanh Vũ mới nhìn về phía Trần Dật, ta biết ta mẹ nó ý tưởng, nhưng ta đã sớm cùng nàng nói qua, trừ bỏ Nguyệt Nhi ta sẽ không cùng bất luận cái gì nữ nhân ở bên nhau. Tưởng Thanh Vũ lời này tuy rằng không nhắc lên Trần Dật, nhưng bên trong ý tứ đã lại rõ ràng bất quá. Hắn sẽ không cùng Thẩm Hạo Nguyệt bên ngoài bất luận cái gì nữ nhân ở bên nhau, bao gồm Trần Dật. Trần Dật nghe được Tưởng Thanh Vũ nói lại rất bình tĩnh, bởi vì nàng biết Tưởng Thanh Vũ sẽ không dễ dàng tiếp thu người khác Thanh Vũ, ngươi muốn rõ ràng ngươi hậu đại đối Tưởng gia có như thế nào ý nghĩa. Tưởng Thanh Vũ là Trần Dật gặp qua duy nhất một cái thập giai dị năng giả, như vậy gen nếu là bất truyền xuống dưới, mặc kệ đối Tưởng gia vẫn là đối Hoa Hạ đều là một tổn thất lớn. Liên tính ngươi không vì Tưởng gia tương lai suy xét, chẳng lẽ liền không vì bá mâu suy xét một chút sao? Nàng một người đem ngươi nuôi lớn, chưa bao giờ nghĩ tới quá tái giá, hiện tại duy nhất nguyện vọng chính là nhìn đến ngươi hải tử giáng sinh. Nói nơi này, Trần Dật thanh âm phóng mềm Thanh Vũ, bá mâu thân thể ngươi so bất luận kẻ nào đều rõ ràng, ngươi thật sự nhẫn tâm xem nàng khổ sở sao? Tưởng Thanh Vũ lại bất vi sở động, đây là nhà của ta sự, không cần ngươi lo lắng, ngươi có thời gian vẫn là hảo hảo nhìn ngươi mang đến những người đó đi, nếu bọn họ lại làm bậy, đừng trách ta không nói tình cảm. Tưởng Thanh Vũ nói xong ném xuống Trần Dật xoay người rời đi. Trần Dật nhấp chặt môi nhìn hắn bóng dáng, đau lòng vô pháp hô hấp. Nàng cùng hắn nhận thức như vậy nhiều năm, liền tính không phải tình lữ cũng vẫn là bằng hữu đi. Hắn sao lại có thể nói nàng là người ngoài? Tưởng Thanh Vũ từ Sở ra rời đi sau trở về Tưởng ra, hắn tính toán làm Thẩm Hạo Nam đem Sở Du Ninh lánh trở về, ít nhất Bạch Lạc không dám ở Tưởng ra đối Sở Du Ninh ra tay, ai ngờ Thẩm Hạo Nam thế nhưng không ở. Thẩm Hạo Nguyệt thấy Tưởng Thanh Vũ ánh mắt hơi hơi chợt lóe, thế nào? Người làm ra tới. Tưởng Thanh Vũ trầm giọng nói. Thẩm Hạo Nguyệt hơi hơi nhấp môi, Thanh Vũ, ta có lời tưởng cùng ngươi nói. Vốn dĩ Tưởng Thanh Vũ còn muốn đi ra ngoài, nhưng thấy Thẩm Hạo Nguyệt nói như vậy liền lui trở về. Chuyện gì? Thẩm Hạo Nguyệt trầm mặc một lát, chúng ta ly hôn đi. Tưởng Thanh Vũ đột nhiên nhăn lại mi, có phải hay không ai nói với ngươi cái gì? Là mẹ nó, vẫn là Trần Dật. Thẩm Hạo Nguyệt lại lắc lắc đầu, đều không phải. Ta chỉ là không nghĩ lại quá như vậy nhật tử. Không có người biết nàng có bao nhiêu ngày nấy, mặc dù mỗi ngày bị Tưởng ra người châm chọc niệm ai, đều không thể triệt tiêu nàng trong lòng ấy nấy. Nếu nàng cái gì đều cấp không được hắn, kia hà tất ba chiếm vị trí này không bỏ đâu. Tưởng Thanh Vũ mày nhăn càng khẩn, Tưởng Thanh Vũ hiểu biết Thẩm Hạo Nguyệt lại làm sao không hiểu biết Tưởng Thanh Vũ đâu, nàng biết nói cái gì dễ dàng nhất làm hắn gật đầu, cho nên nàng nói không nghĩ lại quá loại này nhật tử. Ta biết ngươi không yêu ta, cưới ta chỉ là vì trách nhiệm, trên thực tế, ta cũng không yêu ngươi, gả cho ngươi chỉ là bởi vì ngươi có thể bảo chúng ta tỷ đệ chu toàn. Nói không yêu hắn khi, Thẩm Hạo Nguyệt đáy lòng đau xót, nàng sao có thể không yêu hắn đâu, từ lần đầu tiên nhìn thấy hắn khi Thẩm Hạo Nguyệt liền không thể tự kềm chế yêu hắn, chính là ái không phải ích kỷ chiếm hữu. Tưởng Thanh Vũ không nốc, biết Thẩm Hạo Nguyệt là khẩu thị tâm phi, nhưng Thẩm Hạo Nguyệt nếu nói như vậy, hắn liền không thể tùy tiện trả lời ngươi có thể cùng ta ly hôn. Nhưng ly hôn sau ta sẽ không lại cưới, cũng sẽ không cùng nữ nhân khác sinh hài tử. Cho nên, ly không ly hôn với hắn mà nói đều là giống nhau. Thẩm Hạo Nguyệt choáng váng. Nàng tuyệt đối không nghi ngờ Tưởng Thanh Vũ nói, hắn nếu có thể nói, liền khẳng định có thể làm được. Nhìn đến Thẩm Hạo Nguyệt như thế, Tưởng Thanh Vũ thở dài một tiếng, ta nói rồi, không cần để ý tới bọn họ, chuyện này ta sẽ xử lý. Nhìn Tưởng Thanh Vũ rời đi bóng dáng, Thẩm Hạo Nguyệt có chút ngốc, không có gì bất ngờ xảy ra nói, này hôn là ly không được. Tưởng Thanh Vũ rời đi sau, cũng không hề đi tìm Tưởng lão gia tử cùng Tưởng phu nhân, cùng bọn họ căn bản nói không thông. Sau đó, hắn đơn độc mua bộ ly Tưởng gia có một khoảng cách sân, cùng ngày liền mang theo vẻ mặt ngộng bức Thẩm Hạo Nguyệt ở đồng dạng vẻ mặt ngộng bức Tưởng gia người trước mặt dọn đi rồi. Đáng giá nhắc tới chính là, Thẩm Hạo Nam cùng Sở Du Ninh cũng là hai người hành lý một bộ phận. Sở Du Ninh nhìn cái này tiểu tứ hợp viện, sân cũng không lớn, chỉ có tiến, nhưng lại không có những cái đó lệnh người chán ghét Tưởng gia người, này đối Thẩm Hạo Nguyệt tới nói xem như một mảnh tịnh thổ đi. Tưởng Thanh Vũ là thật vội, đơn giản an bài một chút liền lại đi rồi, Sở Du Ninh tiến đến Thẩm Hạo Nguyệt trước mặt, ta xem hai người đi, cũng không phải nhất định phải ly hôn. Tưởng Thanh Vũ có bao nhiêu vội mọi người đều biết, lại ở trăm vội bên trong giải quyết Thẩm Hạo Nguyệt vấn đề. Hắn đều không thèm để ý hài tử vấn đề, ngươi để ý cái gì? Hiện tại không thèm để ý, cũng không đại biểu về sau không thèm để ý. Thẩm Hạo Nguyệt thở dài nói, về sau để ý về sau lại nói bái, hoặc là Sở Du Ninh đôi mắt hơi hơi sáng ngời là ngươi bên ngoài có cẩu, cho nên muốn ly hôn. Thẩm Hạo Nguyệt duỗi tay méo méo Sở Du Ninh mặt nói, bừa cái gì? Nàng này thân thể, đời này đều phải cùng nam nhân cách biệt. Sở Du Ninh không khỏi cười cười trần giật cái kia nhảy nhót vai, hề ngươi không cần lo lắng. Nàng trong mắt hiện lên một đạo lanh quang, ta đi làm nàng. Thẩm Hạo Nguyệt chảo một cái đã bắt được Sở Du Ninh tay, nếu là vì ta, kia không cần phải. Sở Du Ninh lại lười biếng nhướng mày, như thế nào sẽ, đây là ta cùng nàng cá nhân ân oán. Sở Du Ninh không để ý tới trần giật là muốn nhìn một chút nàng có cái gì bản lĩnh, như vậy xem ra cũng không có gì ghê gớm. Liên ở ngay lúc này, Lục Dĩ Minh thân ảnh xuất hiện ở cửa đã dọn vào được. Hắn lười biếng đi đến Sở Du Ninh trước mặt, mọi nơi đánh giá hạ, cuối cùng nhìn về phía Sở Du Ninh, này vẫn là phát sóng trực tiếp lúc sau hai người lần đầu tiên gặp mặt. Sở Du Ninh nhàn nhạt liếc mắt nhìn hắn có cái gì tin tức. Lục Dĩ Minh người này, không có tin tức tốt là sẽ không tới gặp nàng. Lục Dĩ Minh ánh mắt lóe lóe, không khỏi nghĩ đến nàng biến thành xà nữ bộ dáng liền không thể là tưởng ngươi. Nghĩ đến là có thể, nhưng cũng đến xem ngươi có hay không tư cách tưởng. Sở Du Ninh không chút để ý nói. Lục Dĩ Minh làm cho Thẩm Hạo Nguyệt mặt liền cười đem Sở Du Ninh kéo vào trong lòng ngực, đám kia ngoại quốc lao tới hoa hạ mục đích có manh mối. Sở Du Ninh đột nhiên quay đầu nhìn lại là cái gì? Hào đi! Không hổ là Lục Dĩ Minh, lúc này hắn liền tính lấy cố nam bị trảo tin tức cũng vô pháp khiến cho Sở Du Ninh lớn như vậy phản ứng. Lục Dĩ Minh từ trong túi móc di động ra, nhảy ra một chương không phải thực rõ ràng ảnh chụp vì cái này, nói là rất đến chúng ta nơi này. Di động ảnh chụp thực rõ ràng là chụp lén. Mặt trên cũng là một chương ảnh chụp thế nhưng là một cái cùng loại quan tài hình dạng đồ vật, hình ảnh rất mơ hồ, nhưng Sở Du Ninh đồng tử lại đột nhiên có rút lại một chút. Cái này, không phải trong sơn động cái kia quan tài sao? Sở Du Ninh tỉ mỉ nhìn một chút mặt trên mơ hồ hoa văn, không sai, chính là cái kia, bởi vì Thẩm Hạo Nam lúc ấy quá dùng sức, trên người nàng liền ấn hạ cái này hoa văn dấu vết, vài thiên tài tiêu. Cái này quan tài rốt cuộc có cái gì bí mật? Có thể làm những người này không màng nguy hiểm ngồi phi cơ trực thăng từ bên kia đại dương bay qua tới. Lục Dĩ Minh cầm di động tay hơi hơi một đốn người gặp qua. Sở Du Ninh lúc này mới lấy lại tinh thần, hảo đi, nếu là những người khác khẳng định sẽ không phát hiện nàng điểm này điểm khác thường, nhưng trước mặt người cố tình là Lục Dĩ Minh, Sở Du Ninh hơi hơi nhấp môi, không đợi nói cái gì, Lục Dĩ Minh liền rỗi tay bưng kín nàng miệng. Hừ, Tăng Khẩn đừng nói, dư lại giao cho ta. Cái gọi là thai vách mạch rừng. Nếu những người đó biết Sở Du Ninh gặp qua, nàng nhân thân an toàn tất nhiên không chiếm được bảo đảm, nghĩ đến cái kia cửu giai tư đế văn, Lục Dĩ Minh trong mắt hiện lên một đạo sát ý. Cùng Lục Dĩ Minh giao lưu chính là đơn giản, đều không cần nàng nói, hắn liền toàn minh bạch. Ở không hoàn toàn biết rõ cùng quan tài có quan hệ tin tức phía trước, Sở Du Ninh cũng không tính toán bại lộ chính mình. Lục Dĩ Minh là từ Sở Du Ninh phía sau che lại nàng miệng, thân thể hắn liền như vậy dán nàng, không phải thực hẳn, nhưng nóng cháy nhiệt độ cơ thể rất có tồn tại cảm. Thấy Sở Du Ninh không phản đối, Lục Dĩ Minh thuận thế một tay vòng lấy nàng bả vai, một tay ôm nàng eo, ngươi tính toán xử lý như thế nào cố nam sự. Nghe được cố nam tên, Sở Du Ninh ánh mắt hơi hơi chợt lóe, không cần ngươi nhúng tay. Nàng trong mắt lại phiếm lanh quang, nếu hắn thích phát sóng trực tiếp, kia nàng liền đem hắn phủng thành tận thế diễm tinh. Lục Dĩ Minh nằm ở nàng cần cổ nhẹ nhàng hôn hôn, gần nhất có chút vội, tạm thời không có thời gian tới bồi ngươi. Có việc nói ngươi có thể cho ta gọi điện thoại. Nói dùng chính mình di động bắt thông Sở Du Ninh số điện thoại. Sở Du Ninh không khỏi kinh ngạc ngẩng đầu nhìn lại, ngươi như thế nào cũng có ca tiến sĩ võng. Đại chiến sắp tới, thời cơ rất quan trọng, cho nên chúng ta trước khôi phục Internet. Có điện thoại liên hệ lên liền phương tiện một ít. Internet hoàn toàn khôi phục. Vậy thuyết minh vệ tinh xác thật không có vấn đề, kia. Virus là như thế nào bùng nổ? Chẳng lẽ là cái kia quan tài mang virus? Sở Du Ninh không khỏi nghĩ đến trong quan tài mặt đồ vật, Thẩm Hạo Nam lúc trước nói đó là một khối thây khô. Kết hợp Lục Dĩ Minh lấy tới này bức ảnh tới xem, này quan tài chính là thiên ngoại tới vật, kia. Nơi đó mặt đồ vật không phải là ngoại tinh nhân đi. Quan tài chẳng lẽ là phi thuyền vũ trụ? Kia chẳng phải là quá không bài mặt. Lục Dĩ Minh nói mấy câu phải đi rồi, hắn là thật sự rất bận, nhưng hắn cũng xác thật luyến tiếc Sở Du Ninh, hai người đều là người bận rộn, tuy rằng nói tổng gặp mặt, nhưng tiếp xúc cơ hội cơ hồ không có. Thấy Lục Dĩ Minh như vậy, Sở Du Ninh biết ra hỏa này nếm không đến ngon ngọt cũng sẽ không đi, không có biện pháp, nàng kéo xuống cổ hắn liền hôn lên đi. Lục Dĩ Minh hận không thể trực tiếp một ngụm đem Sở Du Ninh ăn luôn, nhưng lại vẫn là nhẫn mại tính tình, một chút gia tăng nụ hôn này, hai người hôn khó xá khó phân, triền miên đến cực điểm, tựa như mặt thế trước tình yêu cuồng nhiệt tình lữ, nam tuấn nữ mỹ, duy mỹ giống một bộ sạch sẽ họa giống nhau. Lục Dĩ Minh đi rồi, Sở Du Ninh quay đầu lại nhìn Thẩm Hạ Nguyệt, đệ muội làm cho nàng mặt cùng nam nhân khác hôn nồng nhiệt, nàng thế nhưng như thế bình tĩnh. Thẩm Hạo Nguyệt lại chỉ là cười cười, ngươi ánh mắt không tồi, nhưng thật ra Hạo Nam kém một chút ý tứ. Sở Du Ninh cũng không cất giấu hắn có ngươi cái này tỷ, có Tưởng Thanh Vũ cái này tỷ phu, không tính kém. Thẩm Hạo Nguyệt lắc đầu cười cười, một người một cái cách sống, nàng cũng không sẽ giống Trần Giật giống nhau, cảm thấy Sở Du Ninh như vậy lệnh người vô pháp tiếp thu, rốt cuộc. Mặt thế, có thể tồn tại cũng đã thực không dễ dàng. Hà tất để ý nhiều như vậy. Sở Du Ninh nhìn chằm chằm Thẩm Hạo Nguyệt nhìn một lát, cuối cùng nhẹ nhàng hỏi câu ngươi muốn hài tử sao? Kỳ thật Sở Du Ninh cũng không lý giải mọi người đối hài tử chấp nhất, ở nàng xem ra, hiện tại sinh hài tử quá nguy hiểm, mang thai trong lúc nguy hiểm, hài tử sinh hạ tới về sau cũng nguy hiểm, nếu thật muốn, chờ tình huống ổn định lại muốn cũng không muộn. Thẩm Hạo Nguyệt lại hơi hơi mỉm cười, ta đối hài tử cũng không chấp nhất, Thanh Vũ cũng giống nhau, rốt cuộc hiện tại không phải muốn hài tử hảo thời cơ. Đừng nhìn nàng hiện tại có thể an ổn sống ở trong kinh thành, nhưng ai biết về sau sẽ như thế nào đâu, rốt cuộc. Địa cầu hoàn cảnh càng ngày càng ác liệt, ai cũng không biết nguy hiểm sẽ ở khi nào đình chỉ. Kia Sở Du Ninh liền không phải thực minh bạch, nếu không nóng nảy muốn hài tử, Thẩm Hạo Nguyệt vì cái gì muốn ly hôn. Thẩm Hạo Nguyệt lại chỉ là cười cười không nói chuyện ngày mai có rảnh sao. Cùng nhau uống cái buổi chiều trà. Trên thực tế Sở Du Ninh thật đúng là rất vội, nhưng là nàng vẫn là đáp ứng rồi Thẩm Hạo Nguyệt mời. Mặt thế uống dừng lại ngọ trà kỳ thật là kiện phi thường xa xỉ sự, mặc dù Sở Du Ninh vẫn luôn quá không tồi, cũng chưa bao giờ uống qua buổi chiều trà. Thẩm Hạo Nguyệt tựa hồ rất coi trọng lần này buổi chiều trà, không riêng có trà, cùng trà bánh, còn có tô đậm không khí hương vân. Sở Du Ninh vào cửa sau không khỏi nhướng mày, mặc kệ mặt thế trước vẫn là mặt thế sau, nàng đều là cái tục nhân, không hiểu lắm hương, nhưng lại nghe ra tới này hương mang theo một cổ ngọc trúc thanh hương. Sở Du Ninh tiến vào sau. Thẩm Hạo Nguyệt tùy tay đem cửa đóng lại, cảm ơn người chịu lại đây. Lời này nói. Sở Du Ninh kỳ quái nhìn Thẩm Hạo Nguyệt liếc mắt một cái, uống cái buổi chiều trà mà thôi, lại không phải cái gì đại sự. Hai người ngồi xuống một bên uống trà dùng trà điểm, một bên nói chuyện phiếm, liêu đều là Thẩm Hạo Nam khi còn nhỏ thú sự. Cho chuyện, Sở Du Ninh hơi hơi một đốn, không khỏi ngẩng đầu hướng Thẩm Hạo Nguyệt nhìn lại, ngươi nàng cầm nắm tay, phát hiện thân thể tựa hồ sử không thượng lực. Thẩm Hạo Nguyệt ấy náy nhìn Sở Du Ninh liếc mắt một cái, đại gia vẫn luôn cho rằng ta là người thường, kỳ thật. Ta ở mặt thế lúc đầu liền thức tỉnh rồi dị năng, chỉ là ta dị năng đang không thượng nơi thanh nhã, không khỏi cấp Thanh Vũ mất mặt, cho nên vẫn luôn đối ngoại tuyên bố chính mình là người thường. Sở Du Ninh ánh mắt hơi hơi chợt lóe, tuy rằng thân thể vô lực, lại không hoảng loạn thật là suốt ngày đánh nhạn, lại bị nhạn mổ mắt. Thẩm Hạo Nguyệt như cũ chỉ là cười cười, túi đầu ôn ôn nhu nhu uống một ngụm trà, ta vẫn luôn có cái vấn đề muốn hỏi ngươi. Sở Du Ninh chỉ là nhàn nhạt nhìn Thẩm Hạo Nguyệt liếc mắt một cái vẫn chưa nói tiếp, Thẩm Hạo Nguyệt lại không thèm để ý chỉ là tiếp tục nhẹ giọng hỏi ngươi một đường đi tới, cũng không kiêng kỵ dùng thân thể lược hoạch nam nhân, phàm là gặp được quá chất lượng tốt nam nhân đều trốn không thoát ngươi lòng bàn tay, theo lý thuyết, lấy Thanh Vũ năng lực cùng ra thế, hẳn là cũng ở ngươi săn diễm danh sách trong vòng, nhưng ngươi vì sao không đối hắn xuống tay? Là bởi vì ta sao? Nghe được lời này, Sở Du Ninh cười nhạo một tiếng, như thế nào có thể là vì ngươi? Nàng ánh mắt lạnh nhạt nhìn về phía Thẩm Hạo Nguyệt, tưởng Thanh Vũ người này cũng không chú trọng sắc đẹp, lấy hắn tính cách, ta nếu thật đối hắn xuống tay, ngược lại sẽ khởi đến phản hiệu quả, loại này lô vốn mua bán ta như thế nào sẽ làm. Thẩm Hạo Nguyệt gật gật đầu, đến là ngươi tính cách. Nói đi, ngươi nghĩ muốn cái gì? Lúc này Sở Du Ninh suy nghĩ rất nhiều, Thẩm Hạo Nguyệt đối nàng xuống tay là vì cái gì? Chẳng lẽ là ngày hôm qua nàng cùng Lục Dĩ Minh nói làm nàng nổi lên tâm tư, đại ý, thật không nên làm cho nàng mặt cùng Lục Dĩ Minh nói như vậy đại bí mật. Thẩm Hạo Nguyệt cầm lấy một khối điểm tâm đưa tới Sở Du Ninh bên miệng, Sở Du Ninh nhìn chằm chằm nàng nhìn trong chốc lát, theo sau cúi đầu một ngụm ăn luôn, hương vị cũng không tệ lắm. Mặt thế sau, ta liền không còn có làm như vậy tinh xảo điểm tâm, không phải không có tài liệu, mà là không có tâm tình. Thẩm Hạo Nguyệt thở dài một tiếng, ngươi vẫn luôn cho rằng ta là bởi vì hài tử sự tâm sự nặng nề, trên thực tế, không phải. Sở Du Ninh chỉ cảm thấy thân thể của mình càng ngày càng vô lực, liền đoan chính ngồi đều có chút lao lực. Ta thân thể không hảo. Thức tỉnh dị năng sau không có giống mặt khác dị năng giả giống nhau được đến cường hóa, ngược lại càng thêm hư nhược rồi. Thẩm Hạo Nguyệt ôn nhu lau đi Sở Du Ninh bên miệng bánh kem tiết sâu kín, nói cho nên. So sinh không được hài tử càng nghiêm trọng, ta thậm chí đều không thể cùng Thanh Vũ làm tình. Sở Du Ninh cũng không lộ ra ngoài ý muốn biểu tình, trên thực tế nàng cũng không phải không suy xét quá điểm này, chỉ là không để trong lòng thôi, rốt cuộc này cùng nàng cũng không có gì quan hệ. Thẩm Hạo Nguyệt đôi mắt thửng đỏ, ta thực cái Thanh Vũ, thực yêu, từ ánh mắt đầu tiên nhìn đến hắn khi liền yêu hắn, so Trần Giật cái loại này nồng cạn tình yêu muốn thâm nhiều, cho nên ta vô pháp ủy khuất Thanh Vũ cùng ta như vậy một cái phế nhân ở bên nhau, rốt cuộc, chân chính ai không phải chiếm hữu. Sở Du Ninh mày hơi hơi nhăn lại, nàng thật sự không rõ Thẩm Hạo Nguyệt rốt cuộc muốn làm cái gì, nếu ngươi chỉ là muốn tìm cá nhân nghe một chút ngươi này vĩ đại tình yêu, thật không cần như vậy hưng sư động chúng. Thẩm Hạo Nguyệt lại chưa để ý tới Sở Du Ninh, như cũ tiếp tục nói, nhưng Thanh Vũ cùng ta nói, mặc dù ta cùng hắn ly hôn, hắn cũng sẽ không đi tìm nữ nhân khác, ta biết, hắn nói đến liền nhất định sẽ làm được. Sở Du Ninh có chút bực bội, Thẩm Hạo Nguyệt đây là mạnh mẽ huy cầu lương sao. Nàng có phải hay không bị tra tấn đầu góc có vấn đề? Cho nên Thẩm Hạo Nguyệt nhìn Sở Du Ninh, đôi mắt hơi hơi ướt át ninh ninh, thực xin lỗi, ta chỉ có thể ủy khuất ngươi, ủy khuất Hạo Nam. Ngươi rốt cuộc muốn làm gì? Sở Du Ninh rốt cuộc nhịn không được, Thẩm Hạo Nguyệt quá không thể hiểu được, nàng lời nói nàng toàn năng nghe hiểu, nhưng thấu một khối liền ốc, nàng lời nói rốt cuộc là có ý tứ gì? Thẩm Hạo Nguyệt trầm mặc một hồi lâu, theo sau túi đầu đi chọn lư hương. Không chỉ có như thế, còn tùy tay lại ném vào đi mấy khối. Nháy mắt trong phòng trúc hương càng thêm nồng đậm. Sở Du Ninh ánh mắt đột nhiên chợt lóe, nguyên lai vấn đề liền ra tại đây hương thượng. Ta dị năng chính là ngưng kết loại này hương. Thẩm Hạo Nguyệt đúng lúc trả lời Sở Du Ninh nghi vấn, đây là nàng ngẩng đầu nhìn về phía Sở Du Ninh, thôi tình hương. Thôi tình. Sở Du Ninh choáng váng, Thẩm Hạo Nguyệt vì cái gì phải cho nàng hạ thôi tình hương? Loại này hương, dị năng cấp bậc càng cao, hiệu quả càng tốt. Thẩm Hạo Nguyệt vẻ mặt tái nhợt nhìn Sở Du Ninh. Sở Du Ninh đầu góc nháy mắt trống rỗng, dị năng cấp bậc càng cao, hiệu quả càng tốt. Nơi này là tưởng ra nhà mới, giống nhau chỉ có bọn họ bốn cái ra vào, này nói không phải tưởng Thanh Vũ là ai. Nghĩ đến đây, Sở Du Ninh đều bị khí cười. Thẩm Hạo Nguyệt. Ngươi có phải hay không có bệnh? Còn có hướng chính mình nam nhân trên giường ném nữ nhân. Nàng đầu góc là bị phong kiến tư tưởng tàn phá quá sao? Thẩm Hạo Nguyệt lại không thèm để ý Sở Du Ninh tức giận mắng Ninh Ninh, ta biết ngươi không thèm để ý, chỉ cần có tác dụng. Không cần ta hỗ trợ, ngươi cũng sẽ chính mình đối phó Thanh Vũ. Chuyện này từ ta chủ động, ngươi chính là người bị hại, lúc sau Thanh Vũ liền tính là sinh khí, cũng chỉ sẽ là đối ta, mà đối với ngươi, có sẽ chỉ là ấy nấy. Sở Du Ninh bình tĩnh lại, bất quá chính là ngủ sao, vẫn là cùng tưởng Thanh Vũ, nàng cũng không phải không thể tiếp thu, chỉ cần không phải muốn nàng mệnh liền hảo. Nhưng có thể tiếp thu cũng không đại biểu có thể nói thẳng ra tới, cái gọi là diễn trò làm nguyên bộ, nàng nếu là bị bắt, phải vẫn luôn là người bị hại. Trong lúc này một chút sai lầm đều không thể có. Thẩm Hạo Nguyệt đứng dậy đi tủ quần áo nhảy ra một kiện không khai phong màu trắng gen tình thú nội y. Đối với Sở Du Ninh so đo hẳn là vừa người, nàng lẩm bẩm nói. Sở Du Ninh có chút vô ngữ, liên loại đồ vật này đều chuẩn bị tốt. Tỷ, ngươi bình tĩnh một chút. Thẩm Hạo Nguyệt cầm tình thú nội y đi phòng tắm mở nước tắm, ta rất bình tĩnh. Ngươi như vậy đối khởi Hạo Nam sao? Sở Du Ninh đến là không thèm để ý Thẩm Hạo Nguyệt đúng hay không đến khởi Thẩm Hạo Nam. Nhưng nên nói vẫn là muốn nói. Ngươi nếu đối Hạo Nam chuyên nhất, ta tự nhiên sẽ không làm như vậy. Thẩm Hạo Nguyệt thử thủy ôn, ngươi thích nhiệt điểm nhi vẫn là lạnh điểm nhi. Ngươi có thể đi tìm người khác. Kinh thành có bao nhiêu nữ nhân muốn trở thành tưởng Thanh Vũ nữ nhân, ngươi không cần thiết đem ta liên lụy đi vào. Sở Du Ninh nhàn nhạt nói. Thẩm Hạo Nguyệt đã đi tới không? Người khác đều không được. Nói nàng ngồi xuống Sở Du Ninh bên người, có một ngày buổi tối, Thanh Vũ kêu tên của ngươi bừng tỉnh. Bừng tỉnh. Hay là mơ thấy nàng còn thành ác ngộng. ngươi đều nói là bừng tỉnh. Ai biết hắn mơ thấy cái gì? Thẩm Hạo Nguyệt khẽ lắc đầu, nếu chỉ là bừng tỉnh, ta cũng sẽ không nghĩ nhiều, nhưng là nàng hơi hơi một đốn hắn ngạnh. Sở Du Ninh không khỏi một đốn, kêu tên nàng. Ngạnh? Ai? Thường Thanh Vũ cái kia lão cán bộ. Hắn lại như vậy muộn tao người sao? Thẩm Hạo Nguyệt tùy ý Sở Du Ninh khiếp sợ, sau đó cúi người ấn xuống ghế rửa chốt mở. Sở Du Ninh lúc này mới phát hiện, này ghế rửa thế nhưng ăn cái ẩn nấp bánh xe. Sau đó Thẩm Hạo Nguyệt liền đem nàng đẩy đến phòng 8. Sở Du Ninh trên dưới đánh giá Thẩm Hạo Nguyệt liếc mắt một cái, ngươi xác định đem ta lộng đi vào còn có thể làm ra tới? Đương nhiên không thể. Thân thể của nàng chống đỡ không được cường đại như vậy tiêu hao. Thẩm Hạo Nguyệt mềm nhẹ cởi Sở Du Ninh quần áo, sau đó liền đem tình thú nội y cho nàng mặc vào. Mặc tốt sau nhìn về phía Sở Du Ninh, ta đẩy ngươi đi vào, ngươi cẩn thận một chút nhi. Theo sau nhẹ nhàng đem Sở Du Ninh đẩy mạnh bồn tắm. Cũng may Sở Du Ninh không phải hoàn toàn không có sức lực, còn có thể ổn định chính mình, bằng không khẳng định muốn uống nước tắm. An trí hảo Sở Du Ninh sau, Thẩm Hạo Nguyệt nhìn thời gian, theo sau mới nhìn về phía nàng, ngươi đừng sợ, Thanh Vũ không phải làm bậy người, hắn sẽ không quá thô lỗ. Nói nàng dừng một chút, ôn nhu sửa sang lại hảo Sở Du Ninh trên trán tóc ướt ninh ninh. Người ân tình ta nhớ kỹ, ngày sau nhất định kết cỏ ngậm vành. Nói Thẩm Hạo Nguyệt đứng dậy muốn đi. Tỷ. Sở Du Ninh hô to một tiếng, ngươi xác định sẽ không hối hận sao? Tỷ phu như vậy nam nhân là nhiều ít nữ nhân cầu đều cầu không được, ngươi hà tất như thế? Thẩm Hạo Nguyệt bước chân một đốn lại không có quay đầu lại, trên mặt mang theo nhợt nhạt mỉm cười ninh ninh. Ái, không phải ích kỷ chiếm làm của riêng, mà là thiệt tình hy vọng hắn có thể hạnh phúc. Nhìn Thẩm Hạo Nguyệt thong dong đi ra khỏi phòng, Sở Du Ninh nhịn không được thở dài, trên thế giới như thế nào sẽ có ngu như vậy nữ nhân? Còn không phải là không thể làm tình sao? Nếu tưởng Thanh Vũ hứa hẹn nàng, nàng liền an tâm tiếp thu bái. Nam ở buồn tắm Sở Du Ninh không khỏi nghĩ, nếu nàng là Thẩm Hạo Nguyệt nói. Ân. Nàng tám phần sẽ nghĩ cách làm tưởng Thanh Vũ trung thân không cử, như vậy hai người liền xứng đôi. Đang ở Sở Du Ninh suy tư hết sức, nghe được ngoài cửa truyền đến tiếng bước chân Nguyệt Nhi. Tưởng Thanh Vũ thanh âm thực ổn, nhưng Sở Du Ninh vẫn là từ giữa nghe được một tia lo lắng, cũng không biết Thẩm Hạo Nguyệt là như thế nào đem hắn lừa trở về. Nàng vừa nghĩ, một bên duỗi tay cầm lấy trong tầm tay dầu gội. Chỉ nghe kéo kẹt một tiếng, cửa phòng bị mở ra, Nguyệt Nhi. Tưởng Thanh Vũ bước chân thả chậm, tựa hồ có chút nghi hoặc, nhưng xuất phát từ thói quen, vẫn là thuận tay đóng cửa. Được. Này ngu xuẩn chui đầu vô lưới, nghĩ đến Thẩm Hạo Nguyệt thả vài viên cái loại này hương, hơn nữa lư hương liền ở cửa. Ra. Đi. Sở Du Ninh dùng hết sức lực hét lớn một tiếng, nề hà cả người vô lực, thanh âm tiểu nhân tựa như tiểu nãi miêu giống nhau, nhu nhu, nhược nhược. Tưởng Thanh Vũ mày nhăn lại, thanh âm này nghe tới không giống Thẩm Hạo Nguyệt, đảo như là Sở Du Ninh. Nàng như thế nào tại đây? Hơn nữa nàng thanh âm nghe tới thực suy yếu. Chẳng lẽ là Cố Nam đã tới? Tưởng Thanh Vũ vội vàng hướng phòng tắm đi đến, Sở Du Ninh vừa nghe không khỏi luống cuống, đừng. Đừng tới đây. Nhưng nhận định nàng có nguy hiểm, Tưởng Thanh Vũ sao có thể dừng lại? Hắn đột nhiên đẩy ra phòng tắm môn, liền nhìn đến một cái bóng đen bay lại đây, Tưởng Thanh Vũ hướng bên cạnh một trốn, dầu gội vô lực rất tới rồi trên mặt đất. Hắn không khỏi sửng sốt, vội vàng hướng bồn tắm nhìn lại, này vừa thấy tức khắc há hốc mồm. Sở Du Ninh trên mặt mang theo sắc mặt giận dữ, thân thể lại sủi lơ ở bồn tắm, một con mang theo bọt nước cánh tay liền như vậy đáp ở bồn tắm bên ngoài ta. Là ngươi. Đi ra ngoài. Tưởng Thanh Vũ đầu góc đột nhiên ong một chút, hắn không phải cấp sắc người. Theo lý thuyết nhìn đến loại tình huống này sẽ không có bất luận cái gì phản ứng, nhưng cố tình nơi này nằm chính là Sở Du Ninh, là ăn mặc một thân màu trắng tình thú nội y, cả người ướt đẫm Sở Du Ninh. Chẳng lẽ hắn lại nằm mơ? Đi ra ngoài a. Sở Du Ninh giọng nói đều kêu ếch, không làm gì được quản dùng như thế nào lực, thanh âm đều không lớn, ngược lại cùng làm lũng giống nhau. Tưởng Thanh Vũ rốt cuộc hoàn hồn, căn cứ hắn mộng xuân kinh nghiệm, lúc này muốn bình tĩnh, hắn vội vàng cởi áo gió, đi đến Sở Du Ninh trước mặt, cũng không rảnh lo sẽ đem quần áo lộng ướt, liền bọc tới rồi trên người nàng. Sở Du Ninh choáng váng, không phải kêu hắn đi ra ngoài sao, ai làm hắn lại đây cho nàng khoác y hề phục, này một chậm trễ, còn không biết muốn hút vào nhiều ít thôi tình hương. Sao lại thế này? Cố Nam tới. Tưởng Thanh Vũ bọc Sở Du Ninh, thuận tiện đem này bế lên bị thương sao. Sở Du Ninh trung hương lâu lắm, đầu óc có chút hỗn độn, thật sự làm không rõ ràng lắm Tưởng Thanh Vũ rốt cuộc muốn làm gì đem ta bông. Sau đó ngươi lập tức đi ra ngoài, bằng không ngươi sẽ hối hận. Sở Du Ninh tận lực đem nói rõ ràng điểm nhi. Lúc này Tưởng Thanh Vũ đầu góc cũng có chút nhí ngốc, trong lòng ngực nữ nhân tuy cách một tầng quần áo, nhưng lại hương lại mềm, phảng phất không có xương cốt giống nhau, Tưởng Thanh Vũ theo bản năng nắm chặt góc áo. Quá chân thật, lần này làm mộng quá chân thật. Đúng vậy. Thôi tình hương đã bắt đầu có tác dụng. Tưởng Thanh Vũ cẩn thận đem Sở Du Ninh phóng tới trên giường ngươi trước chờ, ta đi tìm ngươi tỷ lại đây cho ngươi kiểm tra. Con đừng nói, Tưởng Thanh Vũ thật là cái đàn ông, này đều có thể kịp thời bước ra, Sở Du Ninh càng ngày càng kính nể hắn, đáng tiếc. Cửa phòng không biết khi nào bị Thẩm Hạo Nguyệt khóa lại. Tưởng Thanh Vũ đẩy môn không đẩy ra, không khỏi sửng sốt sao lại thế này. Hắn mày nhăn lại, lúc này, hắn rốt cuộc cảm giác được có chút không thích hợp nhì, thân thể hắn thực nhiệt, máu cùng dị năng đều bắt đầu sao động lên. Trên thực tế hắn nhìn đến Sở Du Ninh thời điểm liền có chút khác thường, nhưng hắn tưởng Ngộng Xuân bình thường phản ứng, cũng không có để ý. Tưởng Thanh Vũ như mày, thử dùng dị năng đi áp chế loại cảm giác này, phía trước từ trong Ngộng tỉnh lại hắn cũng là làm như vậy, nhưng là... đương dị năng điều động kia một khắc, một cổ mãnh liệt dục vọng đột nhiên từ trong thân thể nổ tung. Tưởng Thanh Vũ trong lòng dâng lên một cổ điểm xấu dự cảm, đột nhiên nắm chặt nắm tay. Hắn vội vàng một quyền tạp hướng khóa cửa, nhưng ngoài cửa lại truyền đến Thẩm Hạo Nguyệt thanh âm Thanh Vũ. Không cần phản kháng, ngươi chúng ta thôi tình hương, liền tính chạy ra đi cũng sẽ nhân mất đi lý trí không buông tha bất luận cái gì một cái gặp được nữ nhân. Thật tàn nhẫn a. Nam ở trên giường Sở Du Ninh lắc lắc đầu, đối chính mình ái nhân đều có thể hạ như vậy tàn nhẫn tay, Thẩm Hạo Nguyệt tương lai tiền đồ không thể hạt lượng. Hơn nữa, Ninh Ninh cũng trúng hương, hiện giờ Hạo Nam không ở, ngươi tính toán làm ai cho nàng giải độc. Tùy tiện ở trên đường cái tìm cái nam nhân sao. Thẩm Hạo Nguyệt. Tưởng Thanh Vũ nổi giận. Hắn đôi mắt đỏ bừng, thân thể càng thêm không chịu không chế, cố tình cảm quan nhạy bén, có thể cảm giác được rõ ràng Sở Du Ninh nhất cử nhất động. Nàng tựa hồ cũng thực dày vò, không được ở trên giường vặn mẹo, nhưng lại gắt gao cắn môi, một chút thanh âm cũng không dám ra. Thanh Vũ, ta biết ngươi sẽ hoán ta, chuyện ở đây xong rồi, ngươi liền tính giết ta, ta cũng sẽ không có hai lời, chỉ hy vọng. Ngươi có thể giúp ta hảo hảo chiếu cố Hạo Nam cùng Ninh Ninh. Đúng lúc này, ngoài cửa lớn truyền đến Trần Giật thanh âm. Không chỉ có là Trần Dật, còn có Tư Đế Văn, Thẩm Hạo Nguyệt tức khắc thay đổi sắc mặt Thanh Vũ, là Trần Dật cùng Tư Đế Văn. Ngươi nếu tính toán tuyển Trần Dật cũng có thể, chính là không thể ngàn vạn đem Ninh Ninh giao cho Tư Đế Văn. Trần Dật cùng Tư Đế Văn xuất hiện căn bản không ở Thẩm Hạo Nguyệt kế hoạch trong vòng, nàng không thích Trần Dật, nhưng nếu tưởng Thanh Vũ một hai phải lựa chọn Trần Dật nàng cũng sẽ không ngăn cản, chính là Tư Đế Văn làm sao bây giờ, toàn kinh thành người đều biết hắn mơ ước Sở Du Ninh, vạn nhất. Tưởng Thanh Vũ cũng nghe tới rồi Tư Đế Văn thanh âm, tức khắc sắc mặt biến đổi, hắn quay đầu lại nhìn nhìn hô hấp dồn dập Sở Du Ninh, lại nhìn về phía ngoài cửa, cuối cùng hung hăng cắn chặt răng. Phanh! Một cổ cường đại dị năng dập dờn đồng bền đi ra ngoài, dị năng sóng từ Thẩm Hạo Nguyệt trên người thổi qua, đột nhiên hướng ra phía ngoài bắn ra, không đợi đứng vững Trần Dật cùng Tư Đế Văn bị này dị năng sóng đột nhiên đâm bay đi ra ngoài, Tư Đế Văn phốc một chút, phun ra một ngụm máu tươi, mà Trần Dật trực tiếp một phen xem thường. Hôn mê qua đi. Bởi vì lại lần nữa vận dụng dị năng, Tưởng Thanh Vũ lý trí tuyên cáo hoàn toàn hỏng mất, hắn chậm rãi xoay người, chậm rãi hướng trên giường Sở Du Ninh đi đến. Sở Du Ninh nghe được thanh âm hoảng sợ hướng Tưởng Thanh Vũ xem ra ngươi đừng tới đây. Nàng kinh hoàng thất thố hô, nỗ lực dùng cuối cùng một tia sức lực hướng giường bên kia lăn đi. Phanh. Sở Du Ninh té rớt trên mặt đất, nhưng nàng căn bản không rảnh lo đau đớn, liều mạng hướng giường phía dưới toản. Tưởng Thanh Vũ chậm rãi đi đến mép giường, túi người hướng dưới giường nhìn lại. Vừa lúc đối thượng Sở Du Ninh tràn đầy hoảng sợ đôi mắt. Có thể là bởi vì nàng cấp bậc quá thấp, thôi tình hương đối nàng tác dụng không lớn, nhiều lắm chính là cả người vô lực, lại thoáng hơn nữa một chút trợ hứng hiệu quả. Nhưng, Tưởng Thanh Vũ liền không giống nhau, chỉ thấy hắn không khỏi phân trần vươn tay, Sở Du Ninh sợ tới mức liên tục lui về phía sau, lại không dám thối lui đến giường bên ngoài đi. Sau đó Tưởng Thanh Vũ liền tinh chuẩn bắt được Sở Du Ninh cổ chân. Không cần. Sở Du Ninh đỏ đôi mắt, giảng thật. Lúc này bị dục vọng chi phối Tưởng Thanh Vũ có chút gợi cảm, cổ áo bởi vì túi người chảo nàng bị kéo ra một ít, lộ ra một tiểu khối kiên cố ngực, hắn trên mặt thoạt nhìn giống cái ưu nhã thân sĩ, trên người cơ bắp lại kiện thạc cân xứng. Tưởng Thanh Vũ cũng không có nghe Sở Du Ninh khóc cầu, hắn một chút, không khỏi kháng cự đem Sở Du Ninh túm ra tới. Dáng người nhỏ yếu Sở Du Ninh ở Tưởng Thanh Vũ thủ hạ, tựa như một con không hề sức phản kháng tiểu miêu giống nhau, mặc kệ nàng như thế nào dãy rủa, như cũng bị hắn dễ như trở bàn tay bắt ra tới. Tưởng Thanh Vũ đem Sở Du Ninh lôi ra tới còn không tính xong, bắt lấy nàng chân tiếp tục về phía sau, thẳng đến Sở Du Ninh tiểu xảo thân thể tạp ở hắn bên hông. Hắn hồng con mắt một tay đem Sở Du Ninh ôm chặt, không chịu khống chế thở ra một tiếng thỏa mãn thở dài. Thừa nhận đi, hắn đã suy nghĩ thật lâu, bằng không. Sao có thể mỗi ngày buổi tối đều sẽ mơ thấy nàng? Không muốn không muốn. Thị phu, không cần đối với ta như vậy. Cầu ngươi. Sở Du Ninh bất lực khóc thút thít, muốn đẩy ra Tưởng Thanh Vũ, nhưng nương tay như là ở vớt ve nàng ngực. Sở Du Ninh này từng tiếng tỷ phu vẫn là tương đối kích thích Tưởng Thanh Vũ, rốt cuộc. Hắn là một cái thập phần cứng nhắc người, nhưng hắn lúc này lại đem thê tử đệ muội ôm vào trong ngực, xương to côn thịt đã là để ở nàng ăn mặc chữ đinh, quần tiểu huyện gian. Tưởng Thanh Vũ thật sâu hít vào một hơi, đem hết toàn lực áp lực chính mình dục vọng, hắn phụ với nàng bên thai thở gấp nóng cháy hô hấp trầm giọng nói đừng sợ, ta sẽ không thương tổn ngươi. Ta không tin. Sở Du Ninh trong lòng yên lặng phản bác, nàng rốt cuộc minh bạch Thẩm Hạo Nguyệt câu kia, cấp bậc càng cao hiệu quả càng tốt là có ý tứ gì, xem Tưởng Thanh Vũ giống một cái sắp bùng nổ núi lửa giống nhau, Sở Du Ninh cảm thấy chính mình hôm nay giữ nhiều lành ít. Thấy Sở Du Ninh như cũ kháng cự, Tưởng Thanh Vũ mím môi, theo sau cắn răng một cái, đem nàng bế lên giường. Nhìn treo ở nàng phía trên Tưởng Thanh Vũ, Sở Du Ninh khóc lóc nắm chặt hắn quần áo tỷ phu. Không cần. Chúng ta không thể như vậy. Tưởng Thanh Vũ ánh mắt trầm xuống, không bao giờ muốn nghe nàng tiếng khóc, túi người hôn lên nàng ngôi. Mặc dù đến lúc này, Tưởng Thanh Vũ hôn cũng là khắc chế, cùng Lục Dĩ Minh ôn nhu triền miên bất đồng, hắn hôn mang theo trấn an, mang theo bao dung, thậm chí còn có một tia lấy lòng, Sở Du Ninh còn chưa bao giờ bị như thế đối đãi quá. Nam nhân khác mỗi lần hôn nàng đều như là muốn đem nàng hủy đi ăn như bụng giống nhau, bọn họ hôn hoặc nhiều hoặc ít đều mang theo một chút xâm lược tính, chính là Tưởng Thanh Vũ hôn. Lại làm Sở Du Ninh có loại bị quý trọng cảm giác. Quý trọng. Cái này từ đối Sở Du Ninh tới nói thật là buồn cười, bởi vì nàng từ nhỏ đến lớn chưa bao giờ bị quý trọng quá, ngay cả Cố Đông Tự Ti Hạ cũng là không tự chủ được chiếm hữu. Tưởng Thanh Vũ hôn rốt cuộc trấn an Sở Du Ninh, hắn rời đi sau nhìn về phía nàng mờ mịt đôi mắt, trong lòng không khỏi mềm nhũn. Cái này duyệt nam vô số nữ hài ở tính sự thượng thế nhưng vẫn luôn là bị động. Nếu không phải tận thế đã đến, nếu nàng không phải biến hình dị năng, nàng hẳn là sẽ là một cái thẹn thùng thả bảo thủ nữ hài đi. Đừng sợ Tưởng Thanh Vũ nhịn không được nhẹ giọng trấn an đến ta sẽ đối với ngươi phụ trách mặc kệ là Thẩm Hạo Nguyệt làm, vẫn là hắn đối chính mình phong túng, đều nên từ hắn tới phó khởi cái này trách nhiệm. Tựa hồ là bị Tưởng Thanh Vũ nhắc nhở, Sở Du Ninh đột nhiên căng thẳng thân thể, nàng tựa hồ biết chính mình giống mỗi một lần như vậy trốn bất quá. Cho nên mặc dù lại khẩn trương, cũng không có tiếp tục phản kháng. Nàng cái dạng này ngược lại làm Tưởng Thanh Vũ càng đau lòng, nàng mỗi lần bị nam nhân đòi lấy thời điểm đều là như thế này sao? Nghĩ đến hắn nhìn đến video phát sóng trực tiếp, Tưởng Thanh Vũ khẳng định ý nghĩ của chính mình. Tưởng Thanh Vũ cúi người, nhẹ nhàng ở Sở Du Ninh cái trán rơi xuống một hôn, sau đó hôn môi theo mí mắt, gương mặt, cằm, cổ. Một chút chậm rãi xuống phía dưới. Hắn không có gì kinh nghiệm, nhưng loại chuyện này cũng không cần quá nhiều kinh nghiệm. Hắn liền đi theo chính mình cảm giác đi làm, tưởng hôn nàng, muốn dùng hôn làm nàng quên mất sợ hãi, quên hết thảy. Lúc này Tưởng Thanh Vũ ái Sở Du Ninh sao? Khẳng định là không yêu, nhưng là hắn đối nàng có dục vọng, lại bởi vì chuyện này đối nàng tràn ngập áy náy. Sở Du Ninh biết, này liền đủ rồi, một khi bị người nam nhân này hộ tiến cánh chim dưới, chỉ cần không làm quá phận sự tình, hắn liền sẽ vẫn luôn nhân nhượng nàng. Tưởng Thanh Vũ hôn dừng ở Sở Du Ninh xương quai xanh thượng hơi hơi dừng. Tựa hồ đang chờ đợi Sở Du Ninh phản ứng, nhưng nếu đã làm quyết định, nàng cái gì phản ứng đều sẽ không ảnh hưởng hắn tiếp tục đi xuống, nhưng là hắn không nghĩ nàng quá mức kháng cự. Sở Du Ninh trừng mắt nhìn lều đỉnh, nhìn một hồi lâu sau chậm rãi nhắm hai mắt lại, Tưởng Thanh Vũ biết, nàng đây là ngầm đồng ý. Thẳng đến giờ khắc này, Tưởng Thanh Vũ mới dám đem lực chú ý đặt ở thân thể của nàng thượng. Sở Du Ninh xuyên chính là một kiện màu trắng ren gợi cảm nội y, cùng đại đa số gợi cảm tình thú nội y so sánh với. Cái này quần áo cũng không tính bại lộ, ngược lại có loại thanh thuần trung lộ ra dụ hoặc cảm giác. Không thể không nói, Thẩm Hạo Nguyệt vẫn là thực hiểu biết hắn thẩm mỹ. Tưởng Thanh Vũ nhịn không được nuốt một ngụm nước miếng, hầu kết trên dưới hơi hơi hoạt động một chút, thành thục ổn trọng trung lại lộ ra một tia khó lòng giải thích áp lực dục vọng. Hắn tầm mắt chậm rãi dừng ở Sở Du Ninh trước ngực, một đôi lại bạch lại nộn hai vú bao vây ở tấp tấp ren dưới, theo hai người động tác run rẩy tiểu biên độ loạn choạng. Kia ren tựa hồ có chút thô ráp. Ma Sở Du Ninh kia đối phấn nộn đầu vũ bất mãn đứng thẳng. Tưởng Thanh Vũ nhịn không được giơ tay bắt đi lên, hắn đầu tiên là nhẹ nhàng chế trụ, như có như không thử thăm dò, chỉ bụng hạ nhũ thịt lại nộn lại mềm, lòng bàn tay chỗ đầu vũ lại như cáo kỉnh tiểu nha đầu giống nhau quật cường đứng thẳng. Tựa như Sở Du Ninh biệt nữ tính cách giống nhau. Nghĩ đến đây, Tưởng Thanh Vũ nhịn không được cười cười, bàn tay rơi xuống thật chỗ, nhẹ nhàng xoa bóp lên, thỏa mãn. Không thể miêu tả thỏa mãn tràn đầy đáy lòng. Thoáng chấn an hạ hắn sắp nổ mạnh thân thể, nhưng lại khó chịu Tưởng Thanh Vũ cũng không nghĩ quá mức nóng nảy, hắn không nghĩ dọa đến nàng. Ngươi, ha ha nó Tưởng Thanh Vũ là có thể nhẫn, nhưng Sở Du Ninh nhịn không nổi, nàng vốn dĩ chính là cái luyến tiếp chính mình chịu ủy khuất, cố tình lại chúng thôi tình hương, liền tính hiệu quả không bằng Tưởng Thanh Vũ mãnh liệt, cũng đủ nàng uống một hồ. Sở Du Ninh khó nhịn đĩnh đĩnh ngực, đem khó nhịn núm vú đưa tới Tưởng Thanh Vũ bên miệng. Tưởng Thanh Vũ hơi hơi một đốn, Sở Du Ninh cũng phản ứng lại đây chính mình làm cái gì, xấu hổ về phía sau trốn đi. Tưởng Thanh Vũ lại vào lúc này đem bàn tay tiến nàng phía sau lưng, trở thân thể của nàng hướng về phía trước vừa nhấc, một ngụm ngậm lấy kia cáo kỉnh tiểu đầu vũ. Không giống nhau xúc cảm làm Tưởng Thanh Vũ có chút kích động, thế nhưng kiềm chế không được từng ngụm liếm mút lên. A, Sở Du Ninh dục vọng rốt cuộc được đến một tia thỏa mãn, nàng ướt át con mắt rên rỉ ra tiếng, theo bản năng nắm chặt Tưởng Thanh Vũ cánh tay, tại đây đồng thời khó nhịn kẹp chặt chân tâm, tiểu biên độ cọ sát lên. Tưởng Thanh Vũ ăn một lát Sở Du Ninh ngực, đã bị nàng giữa hai chân động tác hấp dẫn chú ý. Sở Du Ninh hạ thân là một kiện không có tác dụng gì trong suốt tiểu gen váy, bên trong chữ đinh, còn theo Sở Du Ninh động tác rơi vào tiểu huyệt, vốn là tương đối bại lộ âm hộ càng là lang thang ẩn ở tiểu váy hạ. Tưởng Thanh Vũ ánh mắt đột nhiên chợt lóe, cảm giác cả người máu hong một chút toàn vọt tới dưới thân côn thịt thượng. Vốn là gắng gượng côn thịt lại lần nữa trướng đại một vòng. Tưởng Thanh Vũ duỗi tay tạp ở Sở Du Ninh dưới nách, một cái dùng sức đem nàng hướng lên trên lấy thác. Nàng ướt át đến chật vật tiểu huyệt liền như vậy thẳng tắp bại lộ ở hắn trong mắt. Tưởng Thanh Vũ phảng phất chứ ma giống nhau bắt tay rồi đến ren váy hạ, méo chữ đinh, quần dây thường hướng về phía trước đề đề. Ô dây thường lặc tới rồi Sở Du Ninh tiểu chân châu, sàng nàng đột nhiên một run run, dâm một chút, dũng dũng dâm thủy chảy ra, nàng thế nhưng. Liền như vậy cao trào. Một cổ nhàn nhạt thú hương tràn ngập mở ra, Tưởng Thanh Vũ từ phát sóng trực tiếp hiểu biết đến Sở Du Ninh đây là cao trào. Hắn cẩn thận cởi Sở Du Ninh chữ đinh. Quần, không có chướng mắt đồ vật ngăn trở, hắn vừa lúc thấy còn tại lúc đóng lúc mở phấn nộn tiểu huyệt. Tưởng Thanh Vũ bị trước mắt cảnh tượng kinh diễm tới rồi, mà thân thể hắn so với hắn phản ứng càng mau, Tưởng Thanh Vũ cái chán gân xanh nhảy dựng, hắn có chút nhịn không được. Hắn duỗi tay bắt lấy Sở Du Ninh mảnh khảnh vòng eo, động tác thong thả lại không dung kháng cự chậm rãi hạ kéo, thẳng đến đem kia còn tại đóng mở tiểu huyệt đỉnh tới rồi hắn màu đỏ tím côn thịt thượng. Sở Du Ninh theo bản năng cúi đầu nhìn thoáng qua, theo sau đột nhiên một đốn. Tưởng Thanh Vũ phải nói là không có gì tính kinh nghiệm, cho nên hắn côn thịt nhan sắc khẳng định cùng sử dụng quá độ không quan hệ, kia. Chính là nghẹn đến mức lâu lắm. Sở Du Ninh trong mắt hiện lên một tia không thể tưởng tượng, hắn. Thế nhưng có thể ẩn nhẫn đến loại trình độ này. Vì cái gì? Liên bởi vì. Không nghĩ thương đến nàng. Sở Du Ninh theo bản năng co rút lại hạ tiểu huyệt, tựa như nàng tiểu huyệt nhẹ nhàng mút hôn một chút hắn quy đầu giống nhau, nàng lặng lẽ hít vào một hơi, chờ đợi hắn mãnh liệt cắm vào. Nhưng là Tưởng Thanh Vũ không có, hắn chỉ là ngẩng đầu lên nhắm mắt lại đột nhiên hít vào một hơi. Hắn còn ở nhẫn. Qua một hồi lâu, Tưởng Thanh Vũ mới đưa trong cơ thể kia cổ cuồng bạo dục vọng áp xuống, hắn màu đỏ tươi con mắt nhìn Sở Du Ninh, như cũ thanh âm trầm thấp nói đừng sợ. Sở Du Ninh ánh mắt đột nhiên đỏ lên, nàng chưa bao giờ dám tưởng tượng, sẽ có nam nhân có thể ôn nhu đến loại tình trạng này, đặc biệt còn ở mãnh liệt thôi tình dược dưới tác dụng. Tỷ phu Sở Du Ninh hồng cái mũi ngậm nước mắt gần như không thể nghe thấy khẽ gọi một tiếng. Tưởng Thanh Vũ hô hấp đột nhiên cứng lại, vội vàng duỗi tay bất lực Sở Du Ninh đôi mắt, thân thể ngăn không được run rẩy, hắn tựa hồ cực lực áp lực trong thân thể hung thú, qua một hồi lâu, mới dám chậm rãi chậm hạ eo. Tưởng Thanh Vũ côn thịt thực thô, cũng rất lớn, tuy rằng cắm vào thực thông thả, nhưng tồn tại cả mười phần. Sở Du Ninh cảm giác chính mình tiểu huyệt một chút bị đỉnh khai, một tấc tấc bị chống được cực hạn. Này. Cố nam biến thân nhập châu lần đó, cũng bất quá như thế, mà Tưởng Thanh Vũ. Hắn đây là thuần thiên nhiên. Trách không được Thẩm Hạo Nguyệt chịu không nổi, liền nàng này thần kinh bách chiến thân thể, cũng không thấy đến chịu nổi đi. Sở Du Ninh không thể không vận dụng chút dị năng, sử tiểu huyệt co giãn càng tốt chút, nhưng cũng nguyên nhân chính là vì vận dụng dị năng, trong cơ thể thôi tình hương nháy mắt sinh động lên. Ân Sở Du Ninh theo bản năng buộc chặt tiểu huyệt, làm cho Tưởng Thanh Vũ không thể không dừng lại tiếp tục bình tĩnh. Chờ đến hắn thật vất vả đỉnh đến chỗ sâu nhất, hai cái đều bị ướt đẫm mồ hôi. Sở Du Ninh cân nhắc một chút, tuy rằng thôi tình hương hiệu quả thực khủng bố, nhưng tổng so như vậy vẫn luôn rằng co cường, cuối cùng nàng cắn răng lại lần nữa cải tạo tiểu huyệt, ít nhất. Trước đem thừa nhận năng lực để đi lên. Tưởng Thanh Vũ tựa hồ cũng cảm giác được bất đồng, hắn thong thả chịu động, cảm thụ được Sở Du Ninh tiểu huyệt mỗi một tấc thịt non, nàng tiểu huyệt phảng phất dài quá trăm ngàn trường cái miệng nhỏ, liếm mút Tưởng Thanh Vũ ra đầu tê dại. Dần dần Tưởng Thanh Vũ nhanh hơn tốc độ, một chút so một chút mau, một chút so một chút thâm. Sở Du Ninh dục vọng rốt cuộc được đến hoàn toàn thỏa mãn, nàng nhịn không được ôm lấy Tưởng Thanh Vũ bả vai, theo bản năng kêu tỷ phu, tỷ phu. Thật lớn, hào thâm, hào thỏa mãn. Sở Du Ninh tỷ phu lần nữa kích thích Tưởng Thanh Vũ thần kinh, hắn hô hấp càng ngày càng nặng, đôi mắt càng ngày càng hồng, thọc vào rút ra càng ngày càng tàn nhẫn. Nhưng dù vậy, hắn như cũ thời khắc chú ý Sở Du Ninh biểu tình. một khi nàng khẽ như mày, hắn liền sẽ hoán lại vài phần, chờ đến nàng khó nhịn đón ý nói hùa đi lên khi, hắn lại dựa theo nàng thích tốc độ cùng lực độ làm đi vào. Tưởng Thanh Vũ cẩn thận Sở Du Ninh tự nhiên đã nhận ra, nàng tâm thế nhưng bị hắn thật cẩn thận đổ tràn đầy, chắc không được Thẩm Hạo Nguyệt có thể vì hắn làm được loại tình trạng này, như vậy nam nhân. Ai có thể không thích đâu. Nếu đem Cố Đông so sánh thâm trầm dày nặng núi cao, kia. Tưởng Thanh Vũ chính là quần quận bao dung biển rộng. Cố Đông chỉ có đem ngươi đặt ở trong lòng, mới có thể đem nhất ấm áp một mặt bày ra tới, mà Tưởng Thanh Vũ. Chỉ cần bị hắn nhận định, mặc dù không phải ái, hắn cũng sẽ thỏa đáng đến mức tận cùng. Sở Du Ninh hơi hơi nhắm mắt, hai chân vòng lấy Tưởng Thanh Vũ bên hông, theo hắn va chạm, lay động khởi tiêm tiêm eo nhỏ tỷ phu. Dùng sức làm ta. Sở Du Ninh đáp lại, làm Tưởng Thanh Vũ ánh mắt đột nhiên chợt lóe, hắn hồng mắt cắn chặt răng, xác định Sở Du Ninh có thể thừa nhận được, lúc này mới hoàn toàn bung ra. Một cái thập giai dị năng giả, một cái chúng thôi tình dược thập giai dị năng giả, thật không phải giống nhau người có thể thừa nhận, mặc dù là Sở Du Ninh cũng cảm thấy chính mình biến thành biển rộng chung một mảnh lá cây. Nàng cái gì cũng làm không được, chỉ có thể bị động thừa nhận biển rộng sóng chiều. Sở Du Ninh biết, chỉ cần nàng biểu hiện ra một chút ít không khỏe, hắn liền sẽ dừng lại, nhưng là... Nghĩ đến Tưởng Thanh Vũ nghẹn nhiều năm như vậy, nàng thế nhưng có chút luyến tiếc làm hắn dừng lại. Như vậy ấm áp bao dung nam nhân, đáng giá mọi người ôn nhu lấy đãi. Sở Du Ninh không biết qua bao lâu, cảm giác bên ngoài trời tối, lại chậm rãi phóng lượng, Tưởng Thanh Vũ động tác mới trở nên điên cuồng lên, hắn càng lúc càng nhanh, hô hấp càng ngày càng nặng. Tiết hầu trung thậm chí mang lên ẩn ẩn gào giống thanh, theo mấy chục hạ sắp đem nàng đâm tan thành từng mảnh thọc vào rút ra, Tưởng Thanh Vũ rốt cuộc bắn ra hôm nay đệ nhất cổ tinh dịch. Sở Du Ninh không được, nàng cảm giác chính mình so mới vừa chúng thôi tình hương thời điểm còn vô lực, Tưởng Thanh Vũ ôm nàng bắn đã lâu, rốt cuộc bắn xong sau, một cổ ánh mặt trời tươi đẹp ấm áp dị năng theo Tưởng Thanh Vũ tay chậm rãi chảy vào Sở Du Ninh trong cơ thể. Sở Du Ninh mở choáng mắt, nàng như thế nào đã quên Tưởng Thanh Vũ quan hệ dị năng còn có thể chữa khỏi. Thập cấp chữa khỏi không phải nói giỡn, Sở Du Ninh một thân mỏi mệt nháy mắt biến mất. Tưởng Thanh Vũ chậm rãi rời khỏi côn thịt, tuy rằng bắn một lần, nhưng nó hiển nhiên không có được đến thỏa mãn, rốt cuộc khoáng nhiều năm như vậy, lại thân chung thôi tình hương, nhưng Tưởng Thanh Vũ tựa hồ không tính toán tiếp tục lăn lộn Sở Du Ninh. Sở Du Ninh thở dài trong lòng một tiếng, duỗi tay bắt được Tưởng Thanh Vũ ướt đẫm côn thịt, cái này hành động làm Tưởng Thanh Vũ không khỏi sửng sốt. Sở Du Ninh trong mắt hiện lên một tia xấu hổ e lệ, nhưng nàng lại xoay người bỏ tới rồi trên giường. Ôn Nhu bắt lấy Tưởng Thanh Vũ côn thịt hướng nàng cúc huyệt đỉnh đi. Tưởng Thanh Vũ khiếp sợ nhìn Sở Du Ninh, thân thể lại so với tư duy càng thành thật, thuận theo nhậm Sở Du Ninh làm. Sở Du Ninh bắt lấy hắn côn thịt ở nàng cúc huyệt chỗ đỉnh đỉnh, sau đó thế nhưng chậm rãi thọc đi vào. Bởi vì cúc huyệt không có tiểu huyệt hoạt nộn, hơn nữa càng thêm khẩn trí, cấp Tưởng Thanh Vũ mang đến mặt khác một loại hoàn toàn bất đồng cảm giác. Sở Du Ninh quay đầu hướng Tưởng Thanh Vũ nhìn lại, ngập nước đôi mắt mang theo một chút ngượng ngùng khẩn cầu tỷ phu. Ninh Ninh nơi này hảo ngứa. Ngươi giúp ta ngăn ngứa được không? Sở Du Ninh dịu ngoan ngoan ngoãn làm Tưởng Thanh Vũ tâm đều phải hóa, hắn túi người phụ với Sở Du Ninh trên lưng, đôi tay bắt được nàng lay động phong ngực hảo hắn ôn nhu thả ưu nhã đáp lại đến, sau đó đột nhiên thọc đi vào. Giảng thật, là nam nhân đều có vội vàng một mặt, huống chi là khoáng 35 năm lão sử nam, hơn nữa phía trước cơ hồ mỗi ngày buổi tối đều sẽ mơ thấy Sở Du Ninh, Tưởng Thanh Vũ sâu trong nội tâm không phải không bức bách thiết, phía trước chỉ là không nghĩ làm Sở Du Ninh sợ hãi bị thương. Mới áp lực chính mình dục vọng. Hiện giờ hai người lăn lộn cả một đêm, khắc sâu làm Tưởng Thanh Vũ ý thức được Sở Du Ninh không phải thân thể không được Thẩm Hạo Nguyệt, nàng có thể thừa nhận hắn, thậm chí so với hắn trong tưởng tượng càng nhiều. Nghĩ đến đây, Tưởng Thanh Vũ hưng phấn, hắn cảm giác cả trái tim thần đều bị dưới thân cái này tiểu yêu tinh quái, muốn được đến càng nhiều, thậm chí là nàng toàn bộ. Quá mức hưng phấn Tưởng Thanh Vũ không hề thu liễm, hết sức có khả năng va chạm, thọc vào rút ra, phụng hiến ra chính mình toàn bộ nhiệt tình. Sở Du Ninh dùng sức về phía sau đỉnh Tưởng Thanh Vũ ngực, dùng nàng đường cong duyên dáng lưng cảm thụ được hắn cường mà hữu lực ngực, hai người trên người đều thấm mồ hôi, này ướt hoạt mồ hôi làm Tưởng Thanh Vũ mỗi một lần thọc vào rút ra đều trở nên khó khăn lên, chỉ cần một cái không bắt lấy, Sở Du Ninh liền sẽ bị đâm bay đi ra ngoài. Mỗi khi lúc này, Tưởng Thanh Vũ liền tay mắt lanh lẹ đem nàng kéo về, dùng sức ấn hướng dưới thân côn thịt, tại đây đồng thời, hắn cũng sẽ hung hăng trên đỉnh đi. Quá độ kịch liệt động tác làm ra thịt tiếp xúc trong nháy mắt và chạm ra bạch bạch. Vang lớn, này dâm mỹ thanh âm, hỗn loạn ở Tưởng Thanh Vũ thô xuyên cùng Sở Du Ninh không chịu khống chế tiếng rên rỉ chung, làm nghe được người nhịn không được mặt đỏ tim đập. Đúng vậy, hai người kịch liệt giao hợp thanh liền như vậy một chữ không lầm truyền tới ngoài phòng. Thẩm Hạo Nam đôi mắt đều đỏ, nhưng hắn không dám vọt vào đi, bởi vì Thẩm Hạo Nguyệt chính cầm chùy thủ đỉnh ở chính mình trên cổ, chỉ cần hắn dám vào đi, nàng liền dám cắt vỡ chính mình yết hầu. Thẩm Hạo Nguyệt, Thẩm Hạo Nam hồng mắt cắn răng, ngươi như thế nào nhẫn tâm? Thẩm Hạo Nguyệt lại vẻ mặt bình tĩnh, Hạo Nam, đây là chúng ta thiếu hắn, nhưng Ninh Ninh không nợ hắn. Thẩm Hạo Nam giống giận đến. Thẩm Hạo Nguyệt hơi hơi nhấp môi, không có Thanh Vũ cũng có người khác, ngươi không phải không thèm để ý sao? Sở Du Ninh như vậy nhiều nam nhân, như thế nào liền không thể cấp Tưởng Thanh Vũ một cái cơ hội? Kia không giống nhau. Thẩm Hạo Nam đôi mắt ướt át, kia không giống nhau. Hắn như vậy yêu thích tỷ tỷ, như vậy kính yêu tỷ phu, bọn họ sao lại có thể? Không oán Thanh Vũ, đây đều là ta thiết kế, ngươi nếu là hận, liền hận ta đi. Thẩm Hạo Nguyệt không hối hận, cũng không ghen ghét, nàng ái Tưởng Thanh Vũ, cũng thích Sở Du Ninh, hai người bọn họ ở bên nhau đối nàng tới nói là hoàn mỹ nhất kết quả, tổng hảo quá tiện nghi Trần Giật cái kia trong ngoài không đồng nhất nữ nhân cường. Sở Du Ninh rốt cuộc biết, cùng một cái sẽ chưa khỏi hệ dị năng nam nhân làm tình có bao nhiêu bi thương, chỉ cần hắn không nghĩ đỉnh, vậy có thể không ngừng nghỉ làm đi xuống. Liên tính thân thể của nàng không chịu nổi, hắn cũng có thể cho nàng tới cái chữa khỏi. Hơn nữa, từ làm Tưởng Thanh Vũ biết thân thể của nàng thừa nhận trụ hắn sùng ái sau, Tưởng Thanh Vũ liền hoàn toàn buông ra tự mình. Bọn họ làm bao lâu, Sở Du Ninh căn bản không biết, cảm giác thời gian tựa như yên lặng giống nhau, cũng không ai tới nhắc nhở một chút, để cho người không hiểu chính là, Tưởng Thanh Vũ không phải rất bận sao. Vì cái gì không tốc chiến tốc thắng, cho nên nói, 30 mấy tuổi lão sử nam thiệt tình chọc không được. Sở Du Ninh đời này cũng chưa nghĩ tới thế nhưng sẽ là Trần Giật cứu nàng. Đúng vậy, Trần Giật lại tới nữa. Trần Giật nhìn đã là suy sút nằm liệt ngồi ở mà Thẩm Hạo Nam, cùng bình tĩnh ngồi ở một bên Thẩm Hạo Nguyệt, các ngươi đang làm gì? Vốn dĩ Sở Du Ninh kêu thanh âm cũng không lớn, nhưng nghe đến Trần Giật thanh âm sau nàng đầu tiên là một đốn, theo sau gân cổ lên kêu lên. Tưởng Thanh Vũ cũng đốn hạ, trong mắt hiện lên một tia bất đắc dĩ, lại ra sức thọc vào rút ra 10 mấy hạ, bắn ra cuối cùng một lần tinh dịch. Nghe được phòng trong thanh âm, Trần Giật mắt choáng váng, bên trong là ai? Vừa dứt lời liền phải hướng trong hướng lại bị Thẩm Hạo Nam ngăn cản xuống dưới. Nơi này không phải ngươi có thể làm càn địa phương. Hắn lạnh băng nhìn chằm chằm Trần Giật, âm trầm nói: "Cút ngay." Trần Giật đột nhiên thả ra dị năng, thất giai hỏa hệ dị năng trực tiếp đem Thẩm Hạo Nam đánh nghiêng trên mặt đất, Thẩm Hạo Nam phốc. Một tiếng phun ra một ngụm máu tươi. "Hạo Nam." Thẩm Hạo Nguyệt sắc mặt đại biến, lại không có đi đỡ Thẩm Hạo Nam, mà là lại lần nữa ngăn ở Trần Giật trước người. Trần Giật đôi mắt đều cấp đỏ, căn bản không để ý tới Thẩm Hạo Nguyệt thân thể rốt cuộc có thể hay không thừa nhận trụ nàng công kích, thế nhưng trực tiếp một cái hỏa long nhằm phía Thẩm Hạo Nguyệt. Thẩm Hạo Nguyệt ánh mắt đột nhiên chợt lóe, nhưng lại không chút sức mẻ đứng ở nơi đó, nàng không sợ chết, nhưng tuyệt không có thể làm Trần Giật qua đi. Liên ở hỏa long muốn đánh vào Thẩm Hạo Nguyệt trên người, Thẩm Hạo Nguyệt đã nhắm mắt chờ chết thời điểm, Tưởng Thanh Vũ mở ra cửa phòng, một mặt nhàn nhạt dương quang tràn ra, hung mãnh thất giai hỏa long nháy mắt tiêu tán với vô hình. Thanh Vũ. Trần Giật không dám tin tưởng nhìn Tưởng Thanh Vũ, khả năng bởi vì sốt ruột, hắn luôn luôn chỉnh tề đầu tóc thế nhưng có chút hỗn độn, nhất chủ yếu chính là trên người hắn hương vị. Từng có tính kinh nghiệm Trần Giật lại rõ ràng bất quá, hắn vừa mới thật sự cùng người. Trần Giật sắc mặt thay đổi lại biến, theo sau đột nhiên nhìn về phía Tưởng Thanh Vũ phía sau là ai. Trần Giật có thể tiếp thu Thẩm Hạo Nguyệt, là bởi vì Thẩm Hạo Nguyệt vốn dĩ chính là Tưởng Thanh Vũ thế tử, nhưng cũng không đại biểu nàng cũng có thể tiếp thu Tưởng Thanh Vũ cùng nữ nhân khác ở bên nhau. Tưởng Thanh Vũ khẽ nhíu mày, vừa định đem Trần Giật đuổi đi, liền nghe được phía sau có tất tất tắc tắc thanh âm truyền đến. Sở Du Ninh đi lên, lần này Tưởng Thanh Vũ chưa kịp cho nàng chữa khỏi, cho nên nàng cả người bủn rủn, chân tâm doẹn doẹn đau, đi đường đều lao lực. Nàng xả quá Tưởng Thanh Vũ áo gió đem chính mình qua loa bọc, bên trong lại là Trần Như Nộng. Nàng lạnh lùng hướng cửa nhìn lại, quan ngươi chuyện gì? Dứt lời, lung lay hướng cửa đi tới. Thẩm Hạo Nam đối mặt đại môn, là cái thứ nhất nhìn đến Sở Du Ninh. Sở Du Ninh lười biếng bọc áo gió, phảng phất một con thỏa mãn miêu, đi tới cửa thời điểm còn quơ quơ, Tưởng Thanh Vũ vội vàng duỗi tay đỡ nàng, thuận tiện cho nàng một cái chữa khỏi. Trải qua chữa khỏi, Sở Du Ninh khá hơn nhiều, nhưng như cũ biểu hiện ra một bộ bất kham sùng hạnh mảnh mai tư thái. Ngươi tính thứ gì, luôn đến ngươi tại đây hưng sư vấn tội sao? Trần Giật ngơ ngác nhìn loa ở Tưởng Thanh Vũ trong lòng ngực Sở Du Ninh, đặc biệt là nàng đuổi trôi chạy xuống một cổ sền sệt tinh dịch, vẫn luôn chạy tới góc chân, kích thích nàng đại nào trống rỗng. Vì cái gì? Là nàng. Trần Giật đỏ hốc mắt, thanh âm mang theo nghẹn ngào, theo sau đột nhiên giống to đến, vì cái gì là nàng? Chẳng sợ Tưởng Thanh Vũ tìm cái không sai biệt lắm đâu, vì cái gì cố tình là một người ai cũng có thể làm chồng kỹ nữ? Vì cái gì là ta? Sở Du Ninh một ánh mắt ngăn lại muốn ra mặt giải thích Thẩm Hạo Nguyệt, bởi vì ta cho hắn hạ dược a. Nàng quyến rũ vũ mị, thật đúng là liền một bộ kỹ nữ dạng nói. Thẩm Hạo Nguyệt chấn kinh rồi, Sở Du Ninh vì cái gì muốn nói như vậy? Nàng chẳng lẽ không sợ Tưởng Thanh Vũ hiểu lầm sao? Đến là Thẩm Hạo Nam cùng Tưởng Thanh Vũ vẻ mặt bình tĩnh, lấy hai người bọn họ đối Sở Du Ninh hiểu biết, nàng nói như vậy khẳng định là vì kích thích Trần Dật. Trần Dật vừa nghe, vội vàng nhìn về phía Tưởng Thanh Vũ, Thanh Vũ ngươi nghe thấy được sao? Nàng đều thừa nhận cho ngươi hạ dược. Tưởng Thanh Vũ vốn dĩ không tính toán để ý tới Trần Dật, nhưng là bị Sở Du Ninh âm thầm nhéo hạ eo, hắn chỉ có thể mặt vô biểu tình gật gật đầu nghe thấy được. Vậy ngươi còn không đem nàng buông ra? Trần Dật giống giận. Tưởng Thanh Vũ theo bản năng đem Sở Du Ninh ôm càng khẩn chút, trước kia hắn không hiểu cái gì kêu ra thịt chi thân, hiện tại hắn đã hiểu, có thân thể thượng tiếp xúc, là thật sự sẽ làm hai người trở nên càng thêm thân cận. Tựa như hiện tại, hắn có thể thực tự nhiên, mang theo điểm nhi thân mật ôm Sở Du Ninh, loại cảm giác này cùng ôm Thẩm Hạo Nguyệt khi cũng không giống nhau, hắn ôm Thẩm Hạo Nguyệt rất nhiều thời điểm đều là xuất phát từ an ủi, nhưng ôm Sở Du Ninh, hắn luôn muốn khẩn một ít, lại khẩn một ít. Nguyên lai, hắn cũng chỉ là cái bị dục vọng chi phối bình thường nam nhân thôi. Tưởng Thanh Vũ hành động trả lời Trần Dật, Sở Du Ninh không khỏi cười nhạo một tiếng, đắc ý nhìn Trần Dật liếc mắt một cái. Thì phu, ta không thích nàng, nàng dám bước vào nhà ta một bước, ngươi liền đem nàng đánh ra đi. Sở Du Ninh là thật là xấu a, ngươi còn ở Tưởng Thanh Vũ trong lòng ngược qua đâu, trên đùi còn treo hắn tinh dịch đâu, lại còn cứ gọi hắn tỷ phu. Tưởng Thanh Vũ hơi hơi một đốn, cuối cùng thật đúng là đem Trần Dật đánh đi ra ngoài. Trần Dật cảm thấy toàn bộ thế giới đều sụp xuống, nàng không dám tin tưởng nhìn Tưởng Thanh Vũ càng ngày càng xa thân ảnh, hắn tại sao lại như vậy, như thế nào sẽ biến thành như vậy. Là Sở Du Ninh, nhất định là Sở Du Ninh tiện nhân này. Nhìn Sở Du Ninh rào rạt đắc ý gương mặt tươi cười, Trần Dật lần đầu trong lòng dâng lên hận ý, từ trước nàng chưa bao giờ đem Sở Du Ninh đương hồi sự, thậm chí còn thực xem thường nàng, chính là hiện tại. Thực hảo, ta muốn ngươi chết. Trần Dật bị đánh ra đi sau, Thẩm Hạo Nam đi qua đi, làm cho nàng mặt đóng lại đại môn. Không có Trần Dật, trong viện một lần lâm vào trầm tĩnh, bốn người cũng không biết nên nói chút cái gì, trường hợp thập phần xấu hổ. Qua một hồi lâu Thẩm Hạo Nguyệt cười cười ninh ninh. Thẩm Hạo Nguyệt không sợ Tưởng Thanh Vũ sinh khí, cùng lắm thì hai người liền ly hôn, nhưng là nàng xác thật cảm thấy thực xin lỗi Sở Du Ninh. Sở Du Ninh trầm mặc một hồi lâu, cuối cùng thở dài một tiếng thôi, tả hữu ta cũng không tính có hại, nói nàng nhìn về phía Tưởng Thanh Vũ, ăn xong như vậy một cái chất lượng tốt nam, sao có thể mệt. Tưởng Thanh Vũ bị Sở Du Ninh xem trong lòng nhảy dựng, thế nhưng ẩn ẩn sinh ra chút vui mừng, hắn lại nắm thật chặt hai tay, tựa hồ là ở đáp lại Sở Du Ninh sắp xỉ với lời ô yếm trả lời. Cuối cùng Sở Du Ninh tầm mắt dừng ở Thẩm Hạo Nam trên người, trong mắt hiện lên một tia bất đắc dĩ. Thẩm Hạo Nam lại đi nhanh tiến lên, một tay đem Sở Du Ninh từ Tưởng Thanh Vũ trong lòng ngực lôi ra ôm lấy, ta không để bụng ngươi có bao nhiêu cái nam nhân, nhưng tuyệt đối không thể rời đi ta. Thẩm Hạo Nam lời này, ở biểu đạt chính mình ý tứ tiền để còn nhắc nhở Tưởng Thanh Vũ, ngươi cũng bất quá chính là nàng đông đảo nam nhân chung một cái thôi, chỉ có ta, là nàng danh chính ngôn thuận vị hôn phu. Trên thực tế tình huống hiện tại xác thật có chút phức tạp, Sở Du Ninh cùng Tưởng Thanh Vũ này tính cái gì, về sau lấy cái gì thân phận ở chung, Thẩm Hạo Nguyệt cùng Tưởng Thanh Vũ làm sao bây giờ? Thẩm Hạo Nam cùng Sở Du Ninh lại nên làm cái gì bây giờ? Không phải Sở Du Ninh lưu manh, nhưng nàng cảm thấy tốt nhất biện pháp giải quyết chính là duy trì hiện trạng. Thẩm Hạo Nguyệt như cũng là Tưởng Thanh Vũ trên danh nghĩa thế tử, Sở Du Ninh cùng Thẩm Hạo Nam cũng như cũng là vị hôn phu thê, đến nỗi nàng cùng Tưởng Thanh Vũ. Không ngoài chính là tiếp theo cái cố đông, Lục Dĩ Minh chi lưu thôi. Kỳ thật Sở Du Ninh loại này ý tưởng đối Tưởng Thanh Vũ tới nói có chút cha, lấy Tưởng Thanh Vũ cá tính rất có khả năng cùng Thẩm Hạo Nguyệt ly hôn, lại giải trừ nàng cùng Thẩm Hạo Nam hôn ước, sau đó cưới nàng. Nhưng Sở Du Ninh có thể đáp ứng sao? Nàng không có khả năng vì một cái Tưởng Thanh Vũ từ bỏ khắp rừng rậm. Đây chính là nàng hao hết trăm cây ngàn đắng đánh hạ Giang Sơn, hơn nữa, nàng cũng gánh vác không được cùng cố đông bọn họ trở mặt thành thù hậu quả, cho nên, chỉ có thể đối Tưởng Thanh Vũ nói xin lỗi. Đương nhiên, chuyện này là có chuyện như vậy nhì, nhưng lời nói lại không thể nói như vậy trắng ra. Nghĩ đến đây, Sở Du Ninh xoay người nhìn về phía Tưởng Thanh Vũ, ngươi đừng trách tỉ, nàng cũng chỉ là quá yêu ngươi, không nghĩ ngươi tiếp tục nghẹn thôi. Thẩm Hạo Nguyệt như thế nào cũng không nghĩ tới Sở Du Ninh sẽ nói như vậy, ninh ninh nàng không khỏi đỏ mắt. Sở Du Ninh cười cười, một bên tận lực kéo dài thời gian, một bên trong lòng quay nhanh, nghĩ như thế nào xử lý chuyện này, đồng nhiên nàng ánh mắt âm thầm lóe lóe tỉ. Người có hay không nghĩ tới, mặt thế 3 năm, ta bên người tới tới lui lui đi qua nhiều ít nam nhân, vì cái gì ta chưa bao giờ từng mang thai. Thẩm Hạo Nguyệt không khỏi sửng sốt vì cái gì? Nàng theo bản năng hỏi. Ngươi nhưng nghe nói qua cái nào biến hình dị năng giả làm hỏng dự. Sở Du Ninh nhẹ giọng hỏi. Thẩm Hạo Nguyệt tựa hồ minh bạch điểm nhi cái gì, chính là kia. thì thế nào? Thẩm Hạo Nguyệt thiết kế hai người ở bên nhau vốn cũng không là vì làm Sở Du Ninh cấp Tưởng Thanh Vũ sinh hài tử. Sở Du Ninh cười đi tới Thẩm Hạo Nguyệt bên người, tuy rằng ta xem thường Trần Dật, nhưng nàng có câu nói không có nói sai, tỷ phu hậu đại đề cập đến toàn bộ hoa hạ ích lợi. Thẩm Hạo Nguyệt không khỏi một đốn, nàng ái Tưởng Thanh Vũ, tự nhiên mọi việc đều từ hắn góc độ tự hỏi, hắn là một cái thực truyền thống nam nhân, đừng nhìn hắn chưa bao giờ nói, nhưng nếu là không có cái chính mình hài tử hẳn là cũng sẽ tiếc nuối đi. Thấy Thẩm Hạo Nguyệt chần chờ, Sở Du Ninh biết bước đầu tiên đã thành công, lợi dụng Tưởng Thanh Vũ ích lợi trước ổn định Thẩm Hạo Nguyệt, kế tiếp chính là đối phó Tưởng Thanh Vũ tỷ. Thân thể của ngươi cái dạng gì mọi người đều rõ ràng, nếu là cùng tỷ phu ly hôn ngươi nên đi nơi nào? Là, ta nói rồi chúng ta Sở ra dưỡng khởi các ngươi tỷ đệ, nhưng là... Sở Du Ninh đôi mắt hơi hơi ướt át, thoạt nhìn tựa hồ là đang đau lòng Thẩm Hạo Nguyệt, mặc dù là mặt thế, người cũng không thể chỉ là tồn tại mà thôi đi. Ngươi thật sự tính toán cả đời cô độc sống quãng đời còn lại sao? Sở Du Ninh nói làm Tưởng Thanh Vũ ánh mắt đột nhiên chợt lóe. Nói thật, từ hắn cùng Thẩm Hạo Nguyệt đính hôn kia một khắc, Thẩm Hạo Nguyệt liền không có một chỗ làm không hảo quá. Mặc kệ là đối bận rộn không về nhà hắn, vẫn là đối hùng hổ dọa người Tưởng ra, nàng chưa bao giờ từng có một câu oán hận, cũng chưa bao giờ đối hắn nói qua một câu Tưởng ra người không phải. Ngay cả lần này Sở Du Ninh sự cũng là vì hắn, nàng mới có thể làm như vậy. Thẩm Hạo Nguyệt là cái nữ nhân. Thân thể lại không tốt, hắn thật sự nhẫn tâm nhìn nàng cô độc sống quãng đời còn lại sao? Chính là, Sở Du Ninh làm sao bây giờ? Hắn chạm vào nàng, chẳng lẽ liền không nên cấp cái cách nói sao? Cảm giác được Tưởng Thanh Vũ tầm mắt hướng Sở Du Ninh đầu tới, Sở Du Ninh cười ta nói rồi, ta sẽ làm ca cho ngươi làm ống nghiệm trẻ con, ngày sau ngươi sẽ có một cái thuộc về ngươi cùng tỷ phu hài tử, như vậy tức giải quyết tỷ phu con nối roi vấn đề, lại làm ngươi có dựa vào, đến nỗi các ngươi hôn nhân. Sở Du Ninh giữ chặt Thẩm Hạo Nguyệt tay vì cấp hài tử một cái hoàn chỉnh ra, ta cảm thấy vẫn là không cần ly hôn hảo. Sở Du Ninh nói xong, trường hợp lại lần nữa lâm vào trầm mặc, không thể không nói. Nàng an bài hợp tình hợp lý, một chút tật xấu cũng không có, Thẩm Hạo Nguyệt tuy rằng bất hòa Tưởng Thanh Vũ ly hôn, nhưng hai người vô pháp làm tình, nhiều lắm chính là cái mặt ngoài hôn nhân, như vậy Tưởng Thanh Vũ không cần ở hai nữ nhân chi gian thế khó xử, cũng sẽ không chạm vào hắn thần kinh cùng điểm mấu chốt. Nhưng là mặc kệ là Tưởng Thanh Vũ vẫn là Thẩm Hạo Nguyệt đều không thể mở miệng hẳn là, bởi vì bọn họ đều cảm thấy như vậy thật xin lỗi Sở Du Ninh. Cái này Sở Du Ninh cũng rõ ràng, trên thế giới khó nhất làm chính là thiện lương không có tư tâm người, đương nhiên, tốt nhất thu phục cũng là loại người này. Đương nhiên Sở Du Ninh thanh âm có chút nghẹn ngào, ta cũng không phải không có tư tâm. Nàng như vậy vừa nói, mọi người đều nhịn không được nhìn về phía nàng, ta phía trước sở dĩ như vậy kháng cự, không phải bởi vì ta chinh liệt, trên thực tế. Đối với ta tới nói, đã không có bất luận cái gì thanh danh đáng nói, ta chỉ là không nghĩ thế cục lại tiếp tục phức tạp đi xuống. Sở Du Ninh hơi hơi thở dài một tiếng, ta bên người nam nhân, tuy không thấy được là ta muốn, nhưng cũng không phải ta tưởng không cần là có thể không cần, ở ta tính toán làm sở ra đặt chân kinh thành kia một khắc, liền chú định ta vĩnh viễn sẽ không chủ động cùng bọn họ đoạn tuyệt quan hệ, ngươi cảm thấy như vậy ta thích hợp tỷ phu sao? Kinh Sở Du Ninh như vậy vừa nói, Thẩm Hạo Nguyệt cùng Tưởng Thanh Vũ mới nghĩ tới nàng tình cảnh, rất nhiều người đều nói Sở Du Ninh có dạ tâm, nhưng ngẫm lại nàng đã từng trải qua quá hết thảy, này dạ tâm làm sao không phải bị buộc ra tới đâu. So với Thẩm Hạo Nguyệt cùng Tưởng Thanh Vũ lý giải, Thẩm Hạo Nam lại đỏ mắt, hắn không khỏi nghĩ tới hai người lần đầu tiên, hắn cũng là đem nàng bức thượng này bất quy lộ hung thủ A. Sở Du Ninh thật sâu hít vào một hơi, bước trở về trong mắt ướt át cứ như vậy đi, coi như hết thảy cũng chưa phát sinh quá đi. Nói, nàng theo bản năng nhìn về phía Tưởng Thanh Vũ, lại vội vàng rời đi tầm mắt. Đem một cái hãm sâu nước bùn không dám nhìn trộm tốt đẹp phong trần nữ tử suy diễn vô cùng nhuẩn nhuyễn. Đúng vậy, dựa theo Sở Du Ninh cùng Tưởng Thanh Vũ tình huống tới xem, hai người còn không phải là một trên trời một dưới đất sao, một cái thể sắc và tinh thần sạch sẽ hạo nhiên chính khí, một cái bẹ lũ su nịnh đầy người nước bùn. Sở Du Ninh trong miệng không phát sinh quá, làm sao không phải tự giác không xứng. Lại tiểu tâm cẩn thận đem về điểm này nhi hy vọng xa vời tảng khởi đâu. Tưởng Thanh Vũ trong lòng chấn động, theo bản năng đi nhanh tiến lên chảo một cái đã bắt được Sở Du Ninh tay. Sở Du Ninh sửng sốt, hồng con mắt liền phải đem tay rút ra đi, cũng không chịu đi xem Tưởng Thanh Vũ. Tưởng Thanh Vũ gắt gao mí môi, một tay đem Sở Du Ninh chặn ngang bế lên bước đi về phòng nội. Sở Du Ninh bị Tưởng Thanh Vũ ném tới trên giường, theo sau hắn liền đè ép xuống dưới, một cái nóng cháy hôn rơi xuống nàng giữa môi. Tưởng Thanh Vũ này một hôn cùng phía trước đều không giống nhau, phảng phất trong lòng đổ cái gì muốn phát tiết ra tới giống nhau, thẳng đến hai người hôn thở hồng hộc mới rốt cuộc tách ra. Tưởng Thanh Vũ hô hấp không xong, nóng cháy hô hấp phun ở Sở Du Ninh giữa môi, cái chán lại chống cái chán của nàng. Hắn không phải một cái sẽ nói lời âu yếm người, cũng không biết nên nói chút cái gì, trầm mặc đã lâu mới nghẹn ra một câu không chuẩn đương cái gì cũng chưa phát sinh quá. Sở Du Ninh đương nhiên không phải muốn làm không phát sinh quá, nàng lại không nốc, không thể bạch bạch bị gia hỏa này làm lâu như vậy. Nhưng nàng chỉ có nói như vậy, mới có thể thỏa mãn nàng chỉ nghĩ làm Tưởng Thanh Vũ đương cái nhân tình ý tưởng. Còn có cái gì so Tưởng Thanh Vũ chính miệng nói ra càng có hiệu quả đâu. Sở Du Ninh đỏ đôi mắt, nước mắt một chút chứa đầy hốc mắt, nhưng khoe miệng lại chậm rãi gợi lên một nụ cười, nàng thanh âm có chút nghẹn ngào, nói chuyện cũng có chút nhi khó khăn, nhưng vẫn là dành mạch thậm chí mang điểm nhi giọng núi nói câu hảo. Tưởng Thanh Vũ cũng cười, túi người đem Sở Du Ninh ôm lấy. Nàng không phải chưa thấy qua hắn cười, giống nhau mở họp, hoặc đàm phán thời điểm hắn đều sẽ mang theo ưu nhã nhạt nheo tươi cười, nhưng là này một cái tươi cười không giống nhau, nó là có độ ấm. Thẳng đến giờ khắc này, Sở Du Ninh mới tính đem lúc này đây ngoài ý muốn hoàn toàn loát thuận rõ ràng, giảng thật, đối nàng tới nói cũng không khó, lại cũng không phải dễ dàng như vậy, một không cẩn thận liền sẽ gà bay trứng vỡ. Tưởng Thanh Vũ đem Sở Du Ninh ôm về phòng khi, Thẩm Hạo Nam theo bản năng muốn đi cản, lại bị Thẩm Hạo Nguyệt chặn, chờ đến hai người vào nhà, Thẩm Hạo Nguyệt lạnh lùng nhìn Thẩm Hạo Nam liếc mắt một cái, theo sau bang. Một cái tát đánh tới Thẩm Hạo Nam trên mặt. Thẩm Hạo Nguyệt trước nay vô dụng quá lớn như vậy kính nhi, cũng trước nay không đối Thẩm Hạo Nam động qua tay, trực tiếp đem Thẩm Hạo Nam đánh ngốc, nàng đem hắn tức phụ đưa nàng lão công trên giường, nàng còn tới đánh hắn. Thẩm Hạo Nguyệt lại hung tợn trừng mắt Thẩm Hạo Nam, ta nếu nhớ không lầm nói, khi dễ Ninh Ninh cũng có ngươi một cái. Thẩm Hạo Nam tức khắc túng, chột dạ bỏ qua một bên tầm mắt, Thẩm Hạo Nguyệt lại nhấc tay muốn chịu hắn thời điểm hắn cũng chưa dám trốn, nhưng Thẩm Hạo Nguyệt tay cử nửa ngày, cuối cùng vẫn là buông xuống. Nàng hơi hơi ướt hốc mắt nhớ kỹ, chúng ta tỷ đệ thiếu Ninh Ninh, cả đời đều còn không rõ. Tưởng Thanh Vũ cùng Ninh Ninh lêu lổng thời gian dài như vậy, chậm trễ không ý chuyện, hơn nữa hắn cũng không phải nhi nữ tình trường người, cho nên cùng ngày liền ra cửa, đến nỗi khi nào có thể trở về, liền không cần mong đợi. Ninh Ninh tuy rằng không bằng Tưởng Thanh Vũ bận rộn như vậy, nhưng chuyện này cũng rất nhiều, làm đệ nhất thế đội chủ lực, Sở ra muốn ngồi ổn vị trí này cũng yêu cầu phế điểm nhi tâm tư. Trải qua đại gia nghiên cứu, cuối cùng quyết định trước tiên ở vùng duyên hải mảnh đất xây dựng tường thành, lấy căn cứ vì đơn vị, mỗi cái căn cứ phụ trách một đoạn, nếu là gặp được tương đối khó hung hiểm địa phương, cũng yêu cầu các thế lực chính mình nghĩ cách. Sở Du Ninh chính mình có căn cứ, nàng khẳng định muốn phụ trách chính mình kia một đoạn nhi, như vậy liền tỉnh đi thế ra cùng căn cứ lĩnh chủ chi gian ích lợi tranh đoạt phân đoạn. Từ nơi này là có thể biểu hiện ra dẫn đầu đánh hạ căn cứ chỗ tốt rồi, giống cô đông, Tưởng Thanh Vũ cùng Sở Du Ninh loại này trước tiên xuống tay chiếm được tiên cơ cũng không phải là một chút nửa điểm nhi. Xây dựng căn cứ dùng chính là dị năng giả. Nhưng kiến trúc đội yêu cầu vật tư cùng tinh hoạch lại yêu cầu thống nhất cung cấp, đây là thế gia phía trước quên đi ra ngoài những cái đó vật tư. Lĩnh vật tư khi, Sở Du Ninh chỉ mang theo Diệp Thần một người, đưa Diệp Thần làm cho mọi người mặt nhẹ nhàng đem phân cho Sở Du Ninh vật tư trước khi bọn họ đều choáng váng. Phải biết rằng, lần này hành động là đại sự động, mỗi một phần vật tư đều không phải số lượng nhỏ, nơi này cái kia thế gia mang không phải không gian lớn nhất dị năng giả, dù vậy, mỗi một nhà đều mang mười mấy, có thậm chí càng nhiều. Chính là Diệp Thần một người liền chứa sở hữu vật tư. Đại gia là biết Hoa Hạ có cái không gian vô cùng lớn Triệu Tiêm Tiêm, nhưng đây là cái nam nhân, thực rõ ràng không phải Triệu Tiêm Tiêm, chẳng lẽ người này cũng là vô hạn không gian. Để cho nhân tâm kinh chính là, đi qua tiêu hồn động người đều biết, Sở Du Ninh cùng Triệu Tiêm Tiêm quan hệ cực hảo. Nói cách khác, Sở Du Ninh có hai cái vô hạn không gian giúp đỡ, này bài mặt, là thật có chút đại a. Tưởng Thanh Vũ lại chỉ là bất động thanh sắc nhìn Diệp Thần liếc mắt một cái. Theo sau nói khẽ với Sở Du Ninh nói đem ta kia phân cũng mang đi. Sở Du Ninh vừa muốn gật đầu, Cố Đông liền đã đi tới còn có ta kia phân. Nói hắn bất động thanh sắc nhìn Tưởng Thanh Vũ liếc mắt một cái. Sở Du Ninh có trong nháy mắt cứng đờ, Cố Đông đây là phát hiện. Hào đi. Tưởng Thanh Vũ cũng không cất dấu ý tứ, đối đãi nàng thái độ là so từ trước thân mật rất nhiều. Phải biết rằng trước kia hắn đối Thẩm Hạo Nguyệt bên ngoài nữ nhân, đều sẽ vẫn duy trì khoảng cách nhất định. Hiện giờ đối Sở Du Ninh như vậy thân mật. Liên tính là cái ngốc tử cũng có thể phát hiện trong đó bất đồng, cho nên Sở Du Ninh hơi hơi mỉm cười, quay đầu nhìn về phía Diệp Thần có thể sao. Nàng ôn nhu hỏi nói, nhẹ nhàng đem bóng cao su đá đi ra ngoài. Diệp Thần lại chỉ là không sao cả gật gật đầu, Tưởng Thanh Vũ không biểu hiện ra cái gì, đến là Cố Đông có khắc thâm ý nhìn Sở Du Ninh liếc mắt một cái, xem Sở Du Ninh tươi cười trực tiếp cứng đờ ở khoe miệng, cuối cùng Cố Đông bất động thanh sắc rời đi. Đương mặt khác thế ra người nhìn đến Diệp Thần chứa ba cái căn cứ vật tư khi, rốt cuộc có thể xác định Diệp Thần không gian là vô hạn. Đương nhiên Tưởng Thanh Vũ cùng Cố Đông bên người có rất nhiều không gian dị năng giả, bọn họ sở dĩ sẽ cầu đến Sở Du Ninh trước mặt, chính là giúp đỡ bày ra Sở gia thế lực, mà này, gắt gao chỉ là cái bắt đầu. Từ kinh thành đến tự do căn cứ đại khái có 9 giờ tả hữu xe trình, mặt thế sau không có chắc tốc, dòng xe cộ lượng cũng tiểu, có thể ngắn lại đến 7-8 tiếng đồng hồ, nhưng đối Diệp Thần tới nói, nhiều lắm chính là hơn 10 phút chuyện này. Hơn nữa tự do căn cứ còn có mấy cái kiến trúc đội, cho nên không đợi những người khác xuất phát, tự do căn cứ đã bắt đầu dựa theo bản vẽ nghiên cứu khởi địa hình. Sở Du Ninh rời đi tự do căn cứ còn không đến một tháng, nhưng tự do căn cứ kiến thiết cơ bản không sai biệt lắm, nàng trở lại tự do căn cứ thời điểm, Triệu Tiêm Tiêm đang ở trong nhà cùng Nam Sủng Ve Vạn Đánh Yêu, Ngụy Tử Hân đang ở thành chủ phủ xử lý trong thành sự vụ, mà ca thì tại trường học viện nghiên cứu vùi đầu khổ làm. Tự do căn cứ kiến hảo sau, còn không có đối ngoại chiêu mộ thị dân, to như vậy thành nội nội an an tĩnh tĩnh, liền cái lao thử đều không có. Ngụy Tử Hân là cái thứ nhất nhìn thấy Sở Du Ninh, nàng nhìn chằm chằm Sở Du Ninh nhìn một lát, ánh mắt thực bình tĩnh kinh thành bên kia thế nào. Sở Du Ninh cười cười, đem tự do căn cứ nhiệm vụ kế hoạch ném tới Ngụy Tử Hân trên bàn thực thuận lợi. Ngụy Tử Hân cười cười, cũng không nhiều lời, cầm lấy trên bàn kế hoạch liền nhìn lên. Chúng ta đoán được bước đầu tiên sẽ kiến tạo tường vây, nên chuẩn bị cũng đã chuẩn bị tốt, liền chờ ngươi bản vẽ. Ta nghe nói ca nghiên cứu ra một loại hóa học vật chất, có thể sử kiến trúc đội kiến tạo ra đồ vật càng thêm kiên cố. Sở Du Ninh tâm tình sung sướng hỏi, rốt cuộc đương phủi tay trường quầy, cho nên một hồi tới nhìn đến tự do căn cứ kiến so nàng trong tưởng tượng còn hảo, Sở Du Ninh có thể nào không vui. Nói đúng ra, là có thể đem kiến trúc tài liệu kiên cố tính phiên gấp đôi, thậm chí càng nhiều. Nói cách khác, ngũ giai kim loại ít nhất có thể đạt tới thất giai hiệu quả. Kia đồ vật hảo đạt được sao? Sở Du Ninh hơi hiện kích động hỏi. Cũng không tệ lắm, là dùng một loại thực thường thấy hải thú còn có vài loại khoáng vật chất hỗn hợp sinh thành. Ngụy Tử Hân thấy Sở Du Ninh đôi mắt tỏa sáng, vẫn luôn căng chặt thân thể thoáng thả lỏng một ít, khóe miệng cũng giơ lên một mạt nhàn nhạt cười. Sở Du Ninh nhướng mày phối phương bảo mật sao? Ngụy Tử Hân nhàn nhạt liếc Diệp Thần liếc mắt một cái, trước mắt chỉ có ca tiến sĩ cùng chúng ta ba người biết, nhưng cụ thể yêu cầu cái gì hải thú cùng khoáng vật chất, còn có sinh thành phương pháp chỉ có ca tiến sĩ một người biết. Sở Du Ninh rốt cuộc vừa lòng cười thực hảo. Nàng cảm thấy hẳn là hảo hảo khen thưởng một chút ca cái này đại công thần. Sở Du Ninh cũng không cho rằng chính mình mị lực có thể đem người buộc trụ cả đời, cho nên nhất định phải ở còn có lực hấp dẫn thời điểm tận lực nhiều vớt một bút. Đem kiến tạo tường vây sự giao cho Ngụy Tử Hân, Sở Du Ninh đi phòng thí nghiệm. Phòng thí nghiệm ở khoa học kỹ thuật học viên trung, đại khái là bách với ca tiến sĩ Dâm Uy, khoa học kỹ thuật học viên liền ở học khu ngay trung tâm. Nay vẫn là Sở Du Ninh lần đầu tiên tới cái này tân phòng thí nghiệm, bởi vì nàng đi thời điểm nơi này còn không có kiến hảo. Đương Sở Du Ninh ngồi khoa học kỹ thuật đại lâu thang máy đi vào ngầm lô cốt, ca đã đứng ở cửa chờ nàng. Ca như cũ mặt vô biểu tình, nhưng xem Sở Du Ninh trong ánh mắt mang theo chút nói không rõ đồ vật. Sở Du Ninh vô tâm tư nghiên cứu bên trong rốt cuộc viết cái gì, cũng không màng ca mặt lạnh, một cái phi phát chui vào trong lòng ngực hắn. Ca theo bản năng thu nạp cánh tay, đem nàng vững vàng cố định trong ngực chung. Sở Du Ninh cũng không nói lời nào, trực tiếp ngẩng đầu hôn lên hắn kiên nghị môi, ca hơi hơi dừng một chút. Cuối cùng thở dài trong lòng một tiếng, buộc chặt hai tay, gia tăng nụ hôn này. Sở Du Ninh cho rằng ca sẽ cùng nàng làm tình, nhưng là hắn không có, một hôn kết thúc đủ, hắn vô thanh vô tức lôi kéo nàng vào phòng thí nghiệm, đưa cho nàng mấy chương kỳ quái dị năng mạch lạc đồ. Đây là Sở Du Ninh nghi hoặc nhướng mày. Không gian dị năng mạch lạc đồ, ca nói gặp mặt tới nay câu đầu tiên lời nói hiện tại liền đem nó học được. Không gian dị năng mạch lạc đồ. Phải biết rằng, không gian dị năng nhưng không giống ngũ hành dị năng như vậy phổ biến. Thấu thượng như vậy một tay mạch lạc đồ. Nếu tính thượng thất bại cơ suất nói, này đến chết nhiều ít không gian dị năng giả. Sở Du Ninh đệ nặng khiếp sợ đếm đếm, tổng cộng 6 chương, từ linh giai đến ngũ giai. Ca nhìn Sở Du Ninh khiếp sợ bộ dáng, trầm mặc một lát sau bình tĩnh nói ta không phải Cố Đông, tìm được không đến như vậy nhiều tội ác tẩy trời người. Sở Du Ninh đột nhiên ngẩng đầu nhìn về phía ca, hắn lời này ý tứ là, nơi này có vô tội người. Hắn vì nàng. Nói xong câu này sau, ca liền vẫn luôn mặt vô biểu tình nhìn Sở Du Ninh, tựa hồ đang chờ đợi nàng tuyên án, đúng vậy, hắn cứ như vậy, không phải cái gì người tốt. Sở Du Ninh đôi mắt thường đỏ, chậm rãi đi đến ca bên người, nhón mũi chân nhẹ nhàng ở hắn trên môi rơi xuống một hôn chiếm tiện nghi chính là ta, liền đem này phân tội ác, ghi tạc ta trên người đi. Ca ánh mắt đột nhiên chợt lóe, đáy mắt cũng hiện lên một mặt ý cười. Sở Du Ninh đem chuyện này đắn đo thực hảo, ca nói hắn không phải người tốt, hắn vì này mấy chương mạch lạc đồ lạm sát kẻ vô tội. Trên thực tế Sở Du Ninh cũng không phải người tốt, nàng tuy rằng sẽ không chính mình động thủ, nhưng cũng không nghĩ ra vẻ thành cao đem này phân chỗ tốt đẩy ra đi. Nhưng nàng có thể ở ca trước mặt như thế trắng ra cho thấy chính mình lánh khóc ích kỷ sao, không. Quỷ biết nàng như vậy có thể hay không khiến cho ca sâu trong nội tâm đề phòng, hiện tại đúng là mới ăn được trong miệng tình chàng ý thiếp thời điểm, vạn nhất về sau cảm tình phai nhạt, ca lại đem chuyện này lấy ra tới tế phẩm. Cho nên ở nhất định ích kỷ hạ, Sở Du Ninh đến biểu hiện ra vẫn có hạn cuối, nàng không đành lòng lạm sát kẻ vô tội, nhưng cũng sẽ không biết tốt xấu, nàng có thể vì ca làm lơ những cái đó vô tội tánh mạng, nhưng bởi vì điểm mấu chốt cũng sẽ đem này phân tội ác chặt chẽ nhớ kỹ. Nàng nói, tiện nghi là nàng chiếm, kia này phân tội ác từ nàng tới gánh, tức thừa ca hảo, cũng biểu đạt không đành lòng hắn vì nàng đi lạm sát kẻ vô tội. Sở Du Ninh một câu vô cùng đơn giản nói, dẫm lên ca sở hữu điểm thượng, đem hắn trấn an thỏa đáng. Ta còn có cái rất quan trọng thực nghiệm, ngươi trước đem cái này đều học đi. Cho nên, vì thực nghiệm, tính ái không đáng một đồng. Hảo đi. Sở Du Ninh cũng không phải ngày đầu tiên người nhận thức thứ này. Sở Du Ninh một bên cầm mạch lạc đồ hướng bên cạnh đi, một bên không chút để ý nói ta nghe Hân tỷ nói ngươi phát hiện tân vật chất, có thể dùng ở kiến trúc thượng. Vừa lúc vùng Duyên Hải muốn đại quy mô kiến tạo tường vây, ngươi muốn hay không cùng ta hợp tác kiếm thượng một bút. Ca bước chân một đốn, nhìn Sở Du Ninh nhướng mày, Sở Du Ninh cũng thản nhiên nhìn trở về. Ca cười như không cười nhìn Sở Du Ninh liếc mắt một cái, theo sau ném cho nàng một phần tư liệu đều ở chỗ này, chính mình lộng đi. Ta không có thời gian. Sở Du Ninh tiếp được tư liệu kẹp thuận tay phiên phiên, thực hảo, một câu đều xem không hiểu. Ca nhìn chằm chằm Sở Du Ninh nhìn một hồi, đột nhiên tới câu ngươi là ta chân quý thực nghiệm tài liệu, cho nên. Đối mặt ta khi có thể làm càn điểm nhi. Lời này từ mặt chữ thượng xem có chút khó nghe, nhưng. Sở Du Ninh lại từ giữa nghe ra một tia không giống nhau hương vị, nàng không khỏi nghĩ tới phát sóng trực tiếp ngày đó cô Nam Châm ngòi nàng cùng ca quan hệ khi nàng nói câu nói kia, cuối cùng cười. Sở Du Ninh dùng 3 ngày thời gian học xong không gian dị năng, cũng đem này học được ngũ giai, có thể là trình độ hữu hạn. Khác ngũ giai không gian dị năng giả đều rất lợi hại, nhưng là nàng không được, học được sau chỉ nhiều một cái trăm tới bình không gian, cùng một cái thuấn di kỹ năng, mà thuấn di chỉ có thể di ra 5 mét. Nhưng ca lại rất vừa lòng, lấy ra đã sớm chuẩn bị tốt đồ vật. Cái gì tân nguồn năng lượng súng ống đạn dược A, cái gì thiên kỳ bách quái dược tề, còn có đủ loại tiểu phát minh, có thể nói, bao dung ở nhà lữ hành. Giết người hại sở hữu phân loại. Đây là sợ nàng lại bị bắt cóc sao? Còn đừng nói, nếu Cố Nam còn dám tới, liền chống rộng gian mấy thứ này, Sở Du Ninh tuyệt đối có thể làm hắn có đến mà không có về. Bất quá, Sở Du Ninh trong lòng vẫn luôn có cái nghi hoặc, nếu ca sẽ dị năng rời đi, kia vì cái gì không cho nàng nổ chồng cái không gian dị năng ra tới, như vậy phí tổn càng tiểu chút, trừ phi dị năng nổ chồng có cái gì không xác định tổn thương. Sở Du Ninh sửa sang lại hảo ca cấp vài thứ kia sau, ca thực nghiệm cũng kết thúc, hắn ở Sở Du Ninh trước mặt lung lay trong chốc lát, Sở Du Ninh ngẩng đầu xem hắn, ý bảo hắn có chuyện liền nói, nhưng là hắn lại chỉ là mặt vô biểu tình nhìn nàng. Sở Du Ninh ánh mắt hơi hơi chợt lóe, theo sau cúi đầu nhìn nhìn biểu, tiếc nuối nói ta còn phải trở lại kinh thành, lần sau đi. Ca sắc mặt mắt thường nhưng đem cứng đờ. Sở Du Ninh nói làm được, có lệ ở hắn trên môi rơi xuống một hôn. Sau đó không chút nào lưu luyến rời đi phòng thí nghiệm. Hừ, cùng ngươi thực nghiệm làm đi thôi. Ca trừng mắt nhìn Sở Du Ninh rời đi phương hướng, hơn nửa ngày mới rất nhỏ thanh hừ một tiếng. Sở Du Ninh cũng không được đầy đủ là chí khí, nàng làm Ngụy Tử Hân đem hiện có ra cố tề chia làm 3 phần, làm Diệp Thần liên quan vật tư cùng nhau cấp Cố Đông cùng Tưởng Thanh Vũ đưa đi. Chờ Diệp Thần sau khi trở về, nàng vô cùng lo lắng liền hướng kinh thành đuổi. Loại đồ vật này tuy rằng là ở cuối cùng bôi. Nhưng tiêu thụ vẫn là đến nắm chặt. Nàng cung Diệp Thần trở lại kinh thành đã không hồi Sở ra cũng không hồi Tưởng ra, mà là về tới Tiêu Hồn Động, rốt cuộc nơi này mới là tin tức truyền bá nhanh nhất địa phương. Làm Sở Du Ninh ngoại ý muốn chính là, nàng thế nhưng ở Tiêu Hồn Động đụng phải một cái xa lạ gương mặt, thấy Sở Du Ninh xem nữ hài kia, nam nhân bả vội vàng thấu đi lên đây là Tiêu Hồn Động mới tới biến hình người. Biến hình người? Khi nào biến hình kín người đường cái đều đúng rồi. Nhìn ra Sở Du Ninh nghi hoặc nam nhân bà cười cười nhỏ giọng nói này không phải ngươi thanh danh xông ra đi sao. Rất nhiều biến hình người liền nghĩ đến Tiêu Hồn Động bác một bác, đừng nói. Nay vẫn là duy nhất một cái tồn tại chạy trốn tới nơi này. Sở Du Ninh trên dưới đánh giá nữ hải liếc mắt một cái, thấy nữ hải thật cẩn thận, tựa hồ muốn tiến lên cùng nàng chào hỏi. Sở Du Ninh xoay người liền đi nếu là cái thông minh liền lưu trữ kiếm tiền, nếu không thông minh. Kia đã chết cũng không đáng tiếc. Tam giai biến hình dị năng. ở Tiêu Hồn động trừ bỏ bán đứng sắc tướng cũng không lối ra khác. Nam nhân bà dừng một chút, vội vàng đuổi kịp Sở Du Ninh nện bước Ninh tỷ, nha đầu này nhìn qua không phải cái an phận. Sở Du Ninh dừng lại bước chân, quay đầu nhìn về phía nam nhân bà như thế nào, sợ nàng đoạt ta nổi bật. Suy. Nam nhân bà cười nhạo một tiếng, nàng nào có cái kia bản lĩnh, nhưng lại cóc không cắn người cách đứng người. Sở Du Ninh giơ tay, chỉ cần không biến thành ta bộ dáng thỏa mãn khách nhân liền hảo. Bởi vì Sở Du Ninh nổi danh, đám kia nam nhân thấy nàng một mặt đều lao lực, cho nên liền tìm cách đi tìm biến hình người biến thành nàng bộ dáng phát tiết thú tính. Loại sự tình này ở bên ngoài nàng cũng nhìn không tới, đến là không cần để ý tới, nhưng nếu là ở Tiêu Hồn động làm này vừa ra, đó chính là ở đánh nàng mặt, cho nên tư tục tiểu cần thiết nói ở phía trước. Yên tâm đi, chúng ta sẽ nhìn. Nam nhân bà vội vàng nói. Cố Đông còn ở căn cứ, Sở Du Ninh liền chính mình kế hoạch ra Cố Tề bạo quang công việc, có ý tứ chính là, trước kia Sở Du Ninh vẫn là trên đài biểu diễn cái kia, hiện giờ. Sở Du Ninh ngồi ở Cố Đông chuyên trúc phòng, nhìn bên ngoài cái kia biến hình nữ biểu diễn. Kia biến hình nữ đến không biến thành nàng bộ dáng, nhưng lại bắt trước nàng mai con nữ kia chàng biểu diễn. Rốt cuộc cũng là biến hình nữ, trường hợp còn rất nhiệt liệt. Nam nhân bà trộm ngắm ngắm Sở Du Ninh sắc mặt, phát hiện nàng tựa hồ thật sự không phải thực để ý. Rốt cuộc nhẹ nhàng thở ra, kế hoạch cũng là vì hiệu quả có thể hảo một chút. Rốt cuộc có thể cùng Sở Du Ninh treo lên câu đồ vật đều tương đối được hoan nghênh. Sở Du Ninh là thật sự không thèm để ý, nàng tuy rằng là biến hình nữ, lại chưa từng chỉ là đem chính mình định vị ở biến hình nữ mặt trên, cho nên, đừng nói một cái biến hình nữ, chính là 10 cái 100 cái nàng cũng không thèm để ý. Hơn nữa một cái tiết mục mà thôi, ai nói nàng dùng người khác liền không thể dùng. An bài nàng tiếp khách sao? Đây là Sở Du Ninh tương đối tò mò. Nam nhân bà hơi hơi một đốn, lão bản còn không có phân phó nàng thật cẩn thận nói. Cái này lão bản còn không có phân phó liền có ý tứ, đây là đem nữ nhân này định vị vì Cố Đông sở hữu vật. Sở Du Ninh ánh mắt hơi lóe, lại chưa nói cái gì, đầu tiên nàng không cảm thấy theo nàng nam nhân liền không thể có nữ nhân khác, tiếp theo. Nếu nói Cao Dương Lôi Dịch tìm nữ nhân khác còn có khả năng, liền Cố Đông. Hắn không cả đời cô độc sống quãng đời còn lại liền không tồi. Sở Du Ninh gật gật đầu ân. Biến hình nữ liền phải có biến hình nữ giá trị con người, không cần tùy tiện an bài. Nàng vẫn là cái kia ý tưởng, nữ nhân nếu muốn nâng xuất thân giới, kia nàng nam nhân thân phận liền thập phần quan trọng, nhất định không thể tùy tiện tìm. Biến hình nữ nếu là Tiêu Hồn động người, đó chính là cùng Tiêu Hồn động ích lợi liên hệ ở bên nhau, một cái cung người tiết dục ngoạn vật, cùng một cái có thể câu thượng đại lão quân cờ cái nào càng quan trọng căn bản không cần giải thích. Nam nhân bà không khỏi sửng sốt. Ninh tỷ đây là ở giúp kia nha đầu nói chuyện sao? Sở Du Ninh nhàn nhạt liếc nam nhân bà liếc mắt một cái, theo sau vô vô nàng vai, người làm đại sự không câu nệ tiểu tiết, ta không hy vọng ngươi đem thời gian lãng phí ở nữ nhân những cái đó tiểu xếp thượng. Lúc sau Sở Du Ninh liền không lại để ý tới cái kia biến hình nữ vấn đề, nàng cái kia ra Cố Tề dùng để áp trụ, đầu tiên là tìm cái ngũ giai kim hệ dị năng giả chế tạo hai khối thép tấm, một khối trên bản vẽ ra Cố Tề, một khác khối không đủ. Sau đó tìm một cái thất giai dị năng giả đi công kích hai khối thép tấm. Không đổ ra Cố Tề thép tấm nháy mắt dập nát, mà đổ ra Cố Tề thép tấm thế nhưng chịu đựng. Phải biết rằng ngũ giai cùng thất giai chi gian chênh lệch đâu chỉ là lệch trời. Thứ này thế nhưng có loại này hiệu quả. Thứ này nhưng không ngừng có thể sử dụng ở tường vây cùng phong ốc kiến tạo thượng, nếu là đồ ở áo giáp mặt trên, là có thể đại đại đề cao suất chiến nhân viên tồn tại lực. Trần Dật mang đến những cái đó nhân viên nghiên cứu cũng tham gia lần này bán đấu giá. Nhìn thấy ra Cố Tề sau đột nhiên từ trên chỗ ngồi đứng lên, người phụ trách đâu? Ta muốn gặp các ngươi người phụ trách. Nhưng, hắn cho rằng bọn họ là ai? Tiêu Hồn động người phụ trách là bọn họ muốn gặp là có thể thấy sao? Đừng nói giỡn. Những người đó buồn tính toán tìm Tư Đế Văn ra mặt, rốt cuộc cường giả vi tôn. Tiêu Hồn động người tổng không thể không cho Tư Đế Văn mặt mũi. Nhưng là, nhìn chung quanh một vòng nhi, nào còn có Tư Đế Văn thân ảnh? Mà Tư Đế Văn hiện tại ở đâu đâu? Biến hình nữ nam tương kinh hoàng ở phía trước chạy vội, Tư Đế Văn tắc vẻ mặt cười xấu xa ở phía sau đi theo chạy cái gì, lại đây làm ta yêu thương ngươi. Nam tương hoảng sợ cực kỳ, nàng nghe nói qua cái này người nước ngoài, hắn là nơi này khách quen, nghe nói thượng hắn dường người liền không mấy cái tồn tại xuống dưới. Cũng may Tư Đế Văn thực hưởng thụ loại này truy đuổi lạc thú, cũng không có hiện tại liền bắt lấy nàng. Nam tương cắn chặt răng, đột nhiên hướng Cố Đông chuyên trúc ghế lô chạy tới. Hai người thanh âm không tính tiểu. Sở Du Ninh ở trong phòng liền nghe được, nàng ánh mắt hơi hơi chợt lóe, ngay sau đó môn phịch một tiếng bị Nam Tương đẩy ra. Nam Tương biết Cố Đông không ở, cũng biết Sở Du Ninh liền ở trong phòng, nàng càng biết Tư Đế Văn vẫn luôn đối Sở Du Ninh nhớ mãi không quên, nghề hà Sở Du Ninh bị bảo hộ thật tốt quá, Tư Đế Văn căn bản là không xuống tay cơ hội. Nam Tương thực xác định, nhìn thấy Sở Du Ninh, được đến Sở Du Ninh, Tư Đế Văn liền sẽ không đem nàng lại đương hồi sự, thậm chí Tiêu Hồn Động mặt khác nữ nhân cũng sẽ được cứu vớt. Sở Du Ninh đầu tiên là nhìn Nam Tương liếc mắt một cái, theo sau tầm mắt dừng ở theo sau theo tới, vẻ mặt kinh hỉ nhìn nàng Tư Đế Văn trên người. Nga! Tinh linh nữ thần, chúng ta rốt cuộc lại gặp mặt. Sở Du Ninh sóng mắt vừa chuyển, từ trên chỗ ngồi đứng lên đi hướng Tư Đế Văn. Tư Đế Văn tiên sinh ngươi hảo. Đừng động như thế nào tinh trùng thượng não, ở đối mặt thích nữ nhân lấy lý tương đại khi, nam nhân tổng hội theo bản năng trang nhân mô cầu dạng. Tư Đế Văn vươn tay Sở Du Ninh tiểu thư ngươi hảo. Hai người tay nhẹ nhàng nắm chặt, Tư Đế Văn mới vừa khiếp sợ với Sở Du Ninh trên tay xúc cảm, Sở Du Ninh liền bình tĩnh bắt tay cầm đi. Bên trong ngồi, Sở Du Ninh ý bảo chỉ hướng chỗ ngồi phương hướng. Tư Đế Văn theo bản năng nắm chặt tay, thập phần không thể tưởng tượng Sở Du Ninh tay thế nhưng như vậy nộn, như vậy mềm, tựa như không có xương cốt giống nhau. Hắn vượng vượng hồ hồ đã bị Sở Du Ninh dẫn đường ngồi xuống vị trí thượng. Sở Du Ninh cũng thuận thế ở đối diện không xa không gần trên sofa ngồi xuống, nàng nhìn nhìn Nam Tương, lại nhìn nhìn Tư Đế Văn đây là. Nam Tương vừa muốn nói chuyện đã bị Tư Đế Văn lạnh lùng nhìn thoáng qua, nàng vội vàng ngậm miệng. Theo sau Tư Đế Văn cười đối Sở Du Ninh nói chúng ta đi nhầm phòng, không nghĩ tới trời xuôi đất khiến gặp được Sở tiểu thư, thật đúng là may mắn. Sở Du Ninh hơi hơi nhướng mày, không nghĩ tới này người nước ngoài còn sẽ thành ngữ. Ai nói không phải đâu. Nói ý bảo nam nhân bà đi an bài một chút, đêm nay ta thỉnh Tư Đế Văn tiên sinh ăn cơm. Nam nhân bà mắt lộ ra một tia lo lắng, nhưng vẫn là nghe lời nói lui đi ra ngoài. Tư Đế Văn thật cao hứng, đĩnh đĩnh lưng làm chính mình dáng người thoạt nhìn càng cao đại cường trắng chút. Cùng Sở Du Ninh trời Nam biển Bắc Hàn huyên lên, Tư Đế Văn phát hiện Sở Du Ninh không chỉ có xinh đẹp, còn rất có kiến thức, mặc kệ hắn nói cái gì đề tài, nàng đều có thể tiếp theo. Cái này làm cho hai người nói chuyện phiếm càng thông thuận. Sở Du Ninh từ đầu đến cuối cũng chỉ nhìn Nam Tương liếc mắt một cái, lúc sau cũng chưa nói làm nàng rời đi, lại cũng không lại để ý tới nàng. Nam Tương xấu hổ đứng ở nơi đó, co quắp siết chặt vào áo, nàng không biết Sở Du Ninh là có ý tứ gì, nàng là biết nàng cố ý họa thủy đông dẫn sao. Kia nàng tính toán như thế nào đối nàng. Cũng mặc kệ Sở Du Ninh đối nàng làm cái gì, nàng cũng không hối hận, nàng thấp cổ bé họng lại là biến hình dị năng, nếu là rơi xuống Tư Đế Văn trong tay khẳng định sẽ không có hảo kết quả. Đây là nàng duy nhất cơ hội, nàng cần thiết bắt lấy, đến nỗi lúc sau sẽ như thế nào. Có lao bản ở, Sở Du Ninh cũng không dám tùy ý xử trí nàng. Theo bên ngoài bán đấu giá tiếp cận kết thúc, ghế lô cửa phòng đột nhiên bị đẩy ra, Sở Du Ninh quay đầu nhìn lại. Ngoài ý muốn nhướng mày ngươi như thế nào đã trở lại. Cố Đông tựa hồ có chút sốt ruột, tay còn gắt gao niết ở trên cửa, liền sợ đẩy cửa ra sau nhìn đến chính là có thể làm hắn hỏng mất cảnh tượng. Thấy Sở Du Ninh bình yên vô sự ngồi ở chỗ kia, Tư Đế Văn cũng khó được thân sĩ cái gì cũng không làm, từ nhận được tin tức sau liền dẫn theo tâm rốt cuộc hạ xuống. Cố Đông không giấu vết thở ra một hơi, theo sau đi hướng Tư Đế Văn vươn tay. Tư Đế Văn tiên sinh, đã lâu không thấy. Trên thực tế Tư Đế Văn tổng tới Tiêu Hồn Động, nhưng Cố Đông chưa bao giờ đem hắn đương hồi sự quá. Tư Đế Văn thấy Cố Đông ở, mày không khỏi vừa nhíu, người này đã trở lại, kia hắn buổi tối còn có thể cùng Sở Du Ninh hai người thế giới sao. Lão bản Cố Đông phía sau truyền đến một trận ủy khuất hô nhỏ thành, Sở Du Ninh ba người không khỏi hướng Nam Tương nhìn lại, chỉ thấy Nam Tương méo góc áo mắt rưng rưng nhìn Cố Đông, phảng phất bị thiên đại ủy khuất giống nhau. Xem Sở Du Ninh không khỏi lắc đầu, nữ nhân này, có chút tiểu thông minh, cũng dám lấy hay bỏ, nhưng đẳng cấp quá thấp. Cố Đông lạnh băng mắt dừng ở Nam Tương trên người, ở tới phía trước, nam nhân bà đã đem phát sinh sự đều nói qua, đương nhiên, nam nhân bà hướng về Sở Du Ninh, tự nhiên chưa nói Nam Tương lời hay, nhưng liền lấy Sở Du Ninh đối Cố Đông quan trọng trình độ, liền tính nam nhân bà nói chính là Nam Tương lời hay hắn cũng sẽ không tin tưởng. Cho nàng dọn dẹp một chút, buổi tối đưa đến Tư Đế Văn tiên sinh phòng đi. Cố Đông lãnh không nói. Cái gì? Nam Tương đột nhiên ngẩng đầu, hắn không phải vẫn luôn luyến tiếc nàng tiếp khách sao? Vì cái gì hiện tại muốn nói loại này lời nói, chẳng lẽ là hù dọa nàng? Là. Đứng ở cửa nam nhân bà theo tiến vào, duỗi tay liền đi kéo Nam Tương. Nam Tương luống cuống, vội vàng đi kéo Cố Đông, nhưng Cố Đông là nàng có thể gặp được sao? Một cái tinh thần lực áp chế, Nam Tương liền sủi lơ trên mặt đất không. Lão bản, ngươi là ở nói giỡn đúng không? Ngươi sẽ không như vậy đối ta là Nam Tương A, ngươi thấy rõ ràng, ta là Nam Tương A. Nam nhân bà sợ Nam Tương tiếng kêu xảo đến Sở Du Ninh cùng Cố Đông, vội vàng duỗi tay bưng kín nàng miệng. Cố Đông lại lạnh lùng nhìn Nam Tương cho ngươi đi hầu hạ Tư Đế Văn tiên sinh là cho ngươi thể diện, nếu dám chọc Tư Đế Văn tiên sinh sinh khí, đừng trách ta kéo ngươi đi hầu hạ dị thú vương. Nam Tương đột nhiên trắng mặt, nàng biết tiêu hồn động nhất nghiêm khắc trừng phạt chính là hầu hạ dị thú vương, nghĩ đến một bên bị dị thú vương giang dâm, một bên bị nó một ngụm ăn luôn, Nam Tương sợ hãi cả người run rẩy. Lão bản chỉ là tưởng hù dọa nàng đi. Là bởi vì nàng không tàng hảo tự mình bị Tư Đế Văn nhìn đến mà ghen tị sao. Đúng vậy, nhất định là cái dạng này. Nam Tương liền như vậy sợ hãi chung lại hỗn loạn một tia kỳ vọng bị nam nhân bà lôi đi. Giải quyết xong Nam Tương, Cố Đông đi đến Sở Du Ninh bên người ngồi xong, một bên duỗi tay giữ chặt tay nàng đặt ở chính mình trên đùi thưởng thức, một bên nhìn về phía Tư Đế Văn. Cố Mộ vẫn luôn tưởng cùng Tư Đế Văn tiên sinh luận bàn một chút, nghề hà khoảng thời gian trước vẫn luôn nội, vừa lúc hôm nay gặp phải, chọn ngày chi bằng nhằm ngày, không biết Tư Đế Văn tiên sinh có không hãnh diện. Tư Đế Văn cười, tư liệu thượng nói Cố Đông mới bắt giai đỉnh, cùng hắn căn bản không phải một cái cấp bậc, nhưng nếu Cố Đông tưởng bị đánh, hắn như thế nào không biết xấu hổ không thỏa mãn hắn cái này nho nhỏ nguyện vọng đâu. Hảo. Vừa dứt lời Tư Đế Văn liền ra tay, hắn tính toán bằng mau tốc độ làm cho Sở Du Ninh mặt giải quyết người nam nhân này, làm người nam nhân này mặt mũi quát rác. Tư Đế Văn cũng là hỏa hệ dị năng, nhưng tới rồi hắn cái này cấp bậc, hỏa đã không phải cụ thể hình thái, Sở Du Ninh cũng chưa nhìn đến cái gì, liền cảm giác toàn bộ nhà ở đông nhiên khô nóng lên, liền không khí tựa hồ đều phải bị này khô nóng bập lửa. Nàng theo bản năng nắm chặt Cố Đông tay, ai biết, Cố Đông chỉ là an ủi vô vô nàng ngu bàn tay, theo sau bên người nàng không khí liền mát mẻ xuống dưới, ngay sau đó. Hai loại vô hình lực lượng dây dưa đến cùng nhau, ở Tư Đế Văn sắc mặt đại biến thời điểm, vô hình trong không khí bốc cháy lên một sợi khói đen, kia cổ khô nóng cảm giác nháy mắt biến mất không còn một mảnh. Tư Đế Văn đột nhiên đứng lên, ngươi là cựu giai đỉnh. Sao có thể? Sở Du Ninh vừa nghe ánh mắt đột nhiên chợt lóe, hắn không phải bát giai đỉnh sao? Khi nào tiến giai? Hơn nữa, tiến giai cũng không thể trực tiếp đến cửu giai đỉnh đi. Cố Đông thong thả ung dung sửa sang lại hạ Sở Du Ninh ống tay áo, chúng ta hoa hạ người, không thích đem sở hữu át chủ bài đều đặt ở bên ngoài. Tư Đế Văn sắc mặt thay đổi lại biến, Cố Đông lại vào lúc này lôi kéo Sở Du Ninh đứng lên người, đã đưa đến Tư Đế Văn tiên sinh phòng, ngài là tính toán cùng chúng ta cùng nhau ăn cơm chiều đâu, vẫn là trở về phòng thả lỏng một chút. Tư Đế Văn kiêu ngạo tiền vốn chính là chính mình cấp bậc. Nhưng hôm nay hoa hạ không chỉ có thập giai Tưởng Thanh Vũ, thế nhưng còn có một cái cửu giai đỉnh Cố Đông, hắn không cam lòng nhìn Sở Du Ninh liếc mắt một cái, cuối cùng vẫn là thức thời nói làm mỹ nhân chờ đợi cũng không phải là thân sĩ tác phong, ta còn là trở về nhìn xem đi. Tư Đế Văn bị Cố Đông như thế không khách khí cho cái ra vai phủ đầu, trong lòng đúng là mang theo khí thời điểm, Nam Tương kết cục có thể nghĩ, lấy Tư Đế Văn tính cách, Nam Tương liền tính có thể lưu lại một cái tánh mạng, khẳng định cũng đến bị bái rớt một tầng ra. Chậc chậc chậc. Sở Du Ninh thầm than hiện tại nam nhân thật là một chút cũng đều không hiểu đến thương hương tiếc ngọc. Nhưng nàng cũng chính là tùy tiện ngẫm lại, dù sao xui xẻo không phải nàng, nàng mới sẽ không để ý. Cố Đông vẫn luôn bắt lấy Sở Du Ninh tay, đến cuối cùng cũng không có muốn tùng ý tứ, Sở Du Ninh nhìn hắn nhướng mày như thế nào. Cố Đông nghiêm túc mím môi, vì cái gì phóng túng Nam Tương thiết kế ngươi. Cứ đơn giản nhất ví dụ tới nói, chỉ cần Sở Du Ninh không cho Nam Tương đem cửa đẩy ra, kia Tư Đế Văn trực tiếp ở cửa liền đem Nam Tương lôi đi. Nga Sở Du Ninh không chút để ý ứng thanh không phản ứng lại đây. Người nói dối. Cố Đông bất mãn nhăn lại mi. Sở Du Ninh hơi hơi một đốn, hảo đi. Nàng đến thừa nhận nàng là tự cấp Cố Đông lưu mặt mũi, Nam Tương đẳng cấp lại thấp, kia cũng là ở Cố Đông trước mặt quá minh lộ nữ nhân, mặc kệ Cố Đông có để ý không, nàng đều không thể đối Nam Tương bày ra bất luận cái gì ác ý. Bởi vì, kia có vẻ quá không phong độ. Quá lờ họ vê đút, Sở Du Ninh tuyệt không cho phép chính mình bởi vì như vậy một cái tiểu nhân vật mất mặt xấu hổ, một chút đều không được. Hơn nữa từ một cái khác góc độ tới xem, nàng nếu liền Nam Tương loại này mặt hàng đều để ý. Kia cũng đối chính mình cũng quá không tự tin, đừng nói nàng tin tưởng vững chắc Cố Đông sẽ không để ý tới nữ nhân này, liền tính thật sự cùng nữ nhân này thế nào, kia cũng không phi chính là Cố Đông lại bỏ không thượng nàng Sở Du Ninh giường thôi, cũng không có gì ghê gớm. Lấy nàng hiện tại thân phận, mặc dù không lên giường, Cố Đông cũng sẽ cùng nàng bảo trì tốt đẹp bằng hữu quan hệ, rốt cuộc nàng liên lụy ích lợi quá nhiều, cùng nàng trở mặt cũng không sáng suốt. Sở Du Ninh là nghĩ như thế nào Cố Đông lại rõ ràng bất quá, cũng nguyên nhân chính là vì như thế, hắn mới có thể sinh khí ngươi đem ta Cố Đông trở thành người nào. Sở Du Ninh nhìn Cố Đông trầm mặc một lát, cuối cùng thở dài một tiếng, vậy ngươi cảm thấy ta là người như thế nào đâu. Ta một cái cùng như vậy nhiều nam nhân thật không minh bạch nữ nhân, chẳng lẽ còn có tư cách yêu cầu người khác đối ta một dạ đến ra sao? Cố Đông nhìn Sở Du Ninh ánh mắt càng ngày càng trầm, thâm thúy trong con ngươi phảng phất quay cuồng sóng to gió lớn, đúng vậy, nếu là mặt khác nữ nhân, Cố Đông hoàn toàn có thể cùng đám kia người ngả bài, liền tính bất cứ giá nào tánh mạng, hắn cũng muốn độc chiếm Sở Du Ninh. Chính là, Sở Du Ninh trêu chọc nam nhân cũng không phải hắn bất cứ giá nào tánh mạng liền đối phó, trước có không ấn bài Lý Gia bài Cao Dương, sau có một bụng âm như quỷ kế Lục Dĩ Minh, liền hắn hảo huynh đệ ca đều liên lụy tiến vào. Cái này cũng chưa tính, hiện tại, lại nhiều cái hoa hạ đệ nhất nhân Tưởng Thanh Vũ, thậm chí còn có một cái thần thần bí bí, liền hắn đều thăm không rõ hư thật Diệp Thần. Hiện giờ những người này đạt tới một cái quỷ dị cân bằng, ai cũng không dám bày ra một bộ muốn độc chiếm Sở Du Ninh ý tứ, bởi vì ai dám ngoi đầu, liền sẽ bị tập thể công kích, những người này liên thủ, tiêu diệt trong đó một cái thậm chí liền điểm nhi động tĩnh đều sẽ không có. Còn có một cái khác quan trọng nhất nguyên nhân. Sở Du Ninh cũng không hy vọng như thế. Nàng trong lòng trang không cam lòng cùng dạ tâm, căn bản dung không dưới những cái đó buồn cười tình yêu, ngươi có thể đối nàng hảo, cũng sẽ được đến ngang nhau hồi báo, nhưng không cần vọng tưởng nàng trong lòng chỉ có ngươi. Loại tình huống này đối Cố Đông loại này cường giả tới nói là thực buồn cười, lấy địa vị của bọn họ cùng năng lực, cái dạng gì nữ nhân không chiếm được, nhưng là một đám cố tình đều cùng chúng ta giống nhau không nghĩ rời đi. Bọn họ thật sự chỉ là bị nàng mỹ mạo hấp dẫn sao? Ngay từ đầu có thể là đi, nhưng theo tiến thêm một bước hiểu biết, Sở Du Ninh tựa như một quyển lôi cuốn vào cảnh ngoạn mục thư giống nhau làm người muốn ngừng mà không được, thử hỏi. Hưởng qua nữ nhân này tư vị còn sẽ đối khắc dung chi tục phấn cảm thấy hứng thú sao? Đương nhiên, Cố Đông cùng người khác không giống nhau, hắn từ lúc bắt đầu liền không để ý quá Sở Du Ninh dung mạo, nàng với hắn mà nói là cứu rỗi, là trời đông giá rét tấm áp, là trong bóng đêm ánh lửa, tuy không như vậy nóng cháy lóa mắt, nhưng về điểm này tích thẩm thấu ngược lại càng có thể thâm nhập cốt tủy. Cuối cùng, Cố Đông đáy mắt mãnh liệt chậm rãi quy về bình tĩnh, hắn rôi tay kéo qua Sở Du Ninh ôn nhu ôm vào trong lòng ngực, theo sau chậm rãi thở dài, ta đời này tám phần là trốn không thoát. Không chỉ có trốn không thoát, hắn cũng không nghĩ trốn, tuy không đến mức đến Sở Du Ninh muốn hắn mệnh hắn cũng cấp ngu xuẩn trình độ, nhưng kiếp này nếu là mất đi nàng, mặc kệ bất luận cái gì một loại hình thức, hắn đều chỉ có thể như cái xác không hồn quá cả đời đi. Nghe được Cố Đông nói, Sở Du Ninh cũng bất đắc dĩ thở dài, hắn là nghĩ như thế nào, nàng lại rõ ràng bất quá, nguyên nhân chính là vì như thế, nàng cũng mới có thể như thế bất đắc dĩ. Trên đời này như thế nào sẽ có Cố Đông ngu như vậy người, mà hắn cố tình bất hạnh gặp nàng. Sở Du Ninh ôn nhu hồi ôm Cố Đông, nàng đối hắn có ai sao? Hẳn là cũng có chút nhi đi, có ái cũng có thương tiếc, còn có một phần cảm kích. Mặc kệ sau này hắn có thể hay không biến, Sở Du Ninh đều là cảm kích hắn, không có Cố Đông, liền không có nàng Sở Du Ninh hôm nay. Nhưng điểm này điểm ái hoàn toàn vô pháp cùng chính mình ích lợi cùng dã tâm đánh đồng, rốt cuộc mặt thế nữ nhân. Vẫn là trưởng thành nàng như vậy biến hình nữ. Nếu là từ bỏ hết thể chỉ biết ái một người nam nhân dựa vào một người nam nhân, kia kết cục tám phần còn không bằng nam tương đâu. Hai người liền như vậy ôm, ai cũng không nói chuyện, nhưng lại tốt đẹp làm Cố Đông đỏ hốc mắt. Lúc này Cố Đông không nghĩ hứa hẹn cái gì, hứa hẹn đối hai người tới nói không có bất luận cái gì ý nghĩa, liền tính nói lại chân thành Sở Du Ninh cũng sẽ không tin tưởng, cho nên khiến cho thời gian tới nghiệm chứng hết thể đi. Hai người an an tĩnh tĩnh ăn đốn cơm chiều, sau đó Cố Đông liền lôi kéo Sở Du Ninh về phòng. Sở Du Ninh vốn tưởng rằng Cố Đông là muốn làm, nhưng hắn lại chỉ là đem nàng gùng ở trong lòng ngực. Sở Du Ninh ngẩng đầu từ hắn trên mặt thấy được một tia mỏi mệt. Người cấp bậc Sở Du Ninh không phải Tư Đế Văn, không có khả năng bị Cố Đông lừa gạt qua đi. Ta đi tự do căn cứ tìm ngươi, không nghĩ tới ngươi trở về kinh thành, ta đã bị ca trảo vào phòng thí nghiệm, hắn cho ta tiêm vào một liều thuốc thử, là dùng ngươi cải tạo tế bào chế tác, sau đó ta liền thăng cấp, nếu không phải không rõ thập giai nguyên lý, cũng sẽ không tạp ở cửu giai đỉnh. Sở Du Ninh kinh ngạc mở to hai mắt nhìn, cái này tin tức lượng có chút đại a. Từ lần đó về sau, ca liền lại không lấy ra nàng cải tạo tế bào, không nghĩ tới, hắn không chỉ có tìm được rồi chứa đựng cải tạo tế bào biện pháp, thế nhưng còn làm ra như vậy như bức thuốc thử. Thăng cấp sau ta liền hướng kinh thành đuổi, vừa trở về liền nghe nam nhân bà nói nam tương sự Cố Đông xin lỗi dùng cằm cọ cọ Sở Du Ninh đỉnh đầu xin lỗi, ta vốn định huấn luyện hạ nam tương, đem nàng biến thành cái thứ hai Ngụy Tử Hân, không nghĩ tới, nàng thế nhưng hơi kém hại ngươi. Nghĩ đến Tư Đế Văn sẽ thương tổn Sở Du Ninh, Cố Đông tâm liền vừa kéo, đúng vậy, liền ngẫm lại đều không được. Nam tương sự Sở Du Ninh cũng không để ý, nàng hiện tại mãn đầu góc đều là cái kia thuốc thử chuyện này, ca rốt cuộc là cái gì thần tiên nhà khoa học, như thế nào cảm giác cái gì đều không làm khó được hắn.